Âm phủ thần thám chương 660 tới chương 691. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau khi Cảnh Vương gia bị tiêu diệt, chiến dịch Trảm Lan do quân đội tiến hành bước vào giai đoạn cuối, lực lượng biên phòng tìm được xác chiếc trực thăng ở núi Hoang, bên trong có hộp đen chứa danh sách thủ hạ trung thành mà lão lựa chọn. Nhờ có danh sách này, Võ Cảnh và quân đội đã quét sạch sẽ đám cặn bã, toàn bộ những tên đao phủ hai tay nhúng đầy máu tươi đều bị xử tử. Tới đây, tập đoàn buôn bán phụ nữ và trẻ em trải dài ba tỉnh đã được diệt trừ hoàn toàn. Nhưng có một con cá lọc lưới mà không ai trong chúng tôi ngờ được, khi đang bề bộn với việc thu dọn tàn cục thì thợ đồng hồ bị giam trong phòng tạm giữ đã trốn thoát. Lúc cảnh sát lục soát người hắn, lại không chú ý đến bộ chân tay giả, chẳng ai nghĩ tới hắn lại giấu axit ăn mòn trong đó. Ngoài ra còn một tiểu tiết nữa, tay phải của tôi bị Cảnh Vương gia đánh gãy, phải bó bột. Cũng may thời tiết đang dần trở lạnh nên không khó chịu cho lắm. Tiểu Đào và Băng Tâm còn dùng bút phớt viết linh tinh mấy lời chúc lành lên bột trắng. Thương cân động cốt 100 ngày, có lẽ tôi phải duy trì cái tay bó bột này khá lâu nữa, mất mấy hôm mới quen với việc sử dụng tay trái. Một tuần sau, Bộ trưởng Bộ Công an đích thân từ Trung ương xuống, cử hành một tang lễ long trọng cho các chiến sĩ đã hy sinh trong chiến dịch lần này. Ngày diễn ra lễ tang, tiết trời mùa thu trong trẻo, vạn dặm không bóng mây, hàng ngàn cảnh sát mặc trang phục đại lễ, giơ tay chào trịnh trọng. Bộ trưởng trùng từng lá quốc kỳ lên tro cốt của các liệt sĩ, rồi mở một bình mao đài, rắc lên bãi cỏ, mắt hoe đỏ nói, các huynh đệ tốt của tôi, hãy yên nghỉ. Được bộ phê chuẩn, Lý Tấn Phong 10 năm trời làm công tác nằm vùng, nhẫn nhục hoàn thành nhiệm vụ, sau đó lại trợ giúp tổ đặc án đập tan tập đoàn Cảnh Vương gia. Vì cứu con tin mà hy sinh anh dũng, trên đường tuy lỡ giết một tên buôn người, nhưng là tình thế bắt buộc. Hiện khôi phục thân phận cảnh sát nhân dân, truy tặng huy chương hạng nhất ngành công an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Quảng Đông cùng với vợ là Dương Tuyết Nhi. Anh hùng không phụ quốc gia nhất định không phụ anh hùng. Con gái ông ta là thân nhân liệt sĩ, được nhà nước nuôi dưỡng, sắp xếp vào thẳng trường đại học, bố trí đầu ra việc làm. Dưới chỉ thị của Bộ Công an, đội trưởng đội đặc nhiệm Thiểm Tây, Trịnh Á Long, cùng với thanh tra cấp cao Niếp Cảnh Quan, cũng được trao tặng huy chương anh hùng hạng nhất. Tổ đặc án cũng được vinh danh vì có công lớn trong việc đập tan tập đoàn Cảnh Vương gia, toàn bộ cảnh sát tham gia chiến dịch được trao tặng huy chương chiến công hạng 3. Trong đoàn người có một cô thiếu nữ khóc rất thương tâm, đó là con gái của Lý Tấn Phong, đứng cạnh con bé là Vương Nguyên Thạch, mặc dù vết thương chưa lành nhưng cứ nhất quyết tham dự buổi lễ. Vương thúc ra một quyết định, ông ta sẽ mang con của bạn thân về Nam Giang nuôi dưỡng, điều này được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Dù là tang lễ cảnh sát nhưng không có nghi thức nổ súng, hiện trường vô cùng yên tĩnh, cứ có cảm giác như thiếu thiếu gì đó. Bất chợt Tiểu Đào cất cao giọng hát, ở thành thị phồn hoa, về sơn cốc yên tĩnh. Không ít cảnh sát cũng đồng thanh theo bài hát cảnh sát nhân dân này. Tiếng hát trang trọng lay động lòng người, nhiều chiến sĩ vừa hát vừa rưng rưng nước mắt. Tình cảnh này khiến tôi không khỏi xúc động, tôi không phải là đơn thương độc mã, mà bên cạnh có rất nhiều cảnh sát không sợ chết trợ giúp, cho dù gặp bất kỳ kẻ địch nào tôi cũng không chùn bước. Giang Bắc tàn đao, một ngày nào đó ta phải đập tan tổ chức của các người. Trở về từ tang lễ, Tiểu Đào gọi toàn thể tổ đặc án ra một chỗ, chia mấy phong bì, nói, đây là bộ trưởng đặc biệt khen thưởng. Lần này chúng ta tác chiến ở sân khách, nên không có lễ khen thưởng gì cả. Tiểu Đào phát phong bì cho từng người, tôi cầm tiền thưởng trong tay mà cảm thấy nặng trĩu, thở dài nói, phần của tôi, gửi cho thân nhân những cảnh sát đã hy sinh đi. Băng Tâm nói theo, của muội cũng thế. Vương Thúc và Tống Tinh Thần cũng lặng lẽ buông phong bì của mình xuống, Tiểu Đào cười, tính giác ngộ của mọi người thật cao. Lão yêu vuốt ve cái phong bì, có cần phải cao thượng như vậy không, thôi. Ta theo. Buông cái phong bì xuống. Mặt hắn nhăn nhó. Để ý vẫn còn thừa ra một cái phong bì, tôi hỏi, đây là cái gì? Là đồ tốt. Tiểu Đào rạng rỡ, mở ra bên trong là một huy chương hình lá chắn, giống như quốc huy treo trên quần áo, đây là huy chương hộ thuẫn nhân dân, còn chưa có khắc tên, em tính trao nó cho thành viên tổ đặc án có cống hiến nhất, mọi người bầu chọn dân chủ. Băng Tam giơ tay, muội một phiếu cho Tống Dương ca ca. Thực ra mọi người đều đồng ý, nhưng tôi cảm thấy mình nhận thì thật ngại, Tiểu Đào, Tống Tinh Thần, nhất là Vương Thúc lần này suýt nữa đã mất mạng, những chuyện tôi làm quả thực không đáng kể, bèn nhận lấy rồi đeo lên ngực lão yêu. Lão yêu bị bất ngờ la lên, làm gì đấy? Tôi nói, nếu như nói về cống hiến đặc biệt, nếu không có bộ định vị của ngươi, sợ rằng giờ này Cảnh Vương gia vẫn còn nhẫn nhở ngoài vòng pháp luật. Cho nên ta quyết định tặng cái huy chương này cho ngươi. Tiểu Đào cười lớn, có đạo lý. Công của lão yêu lần này đúng là nhất đẳng. Không phải ta đang nằm mơ đấy chứ? Lão yêu hưng phấn tự cấu tay mình, sau đó khóc, ta học từ tiểu học tới giờ, chưa từng được nhận bằng khen nào, mẹ nó, thật cao hứng. Tiểu Tống Tống, không phải ngươi có tình ý với ta, nên lấy việc công để tiện việc riêng đấy chứ. Cút. Tôi mắng. Tiểu Đào vỗ tay, được rồi, hai ngày tới chúng ta ở Phù Phong vui chơi cho thỏa thích, sau đó về nhà. Ai nấy hưng phấn hô to một tiếng. Có điều tôi vẫn lấn cấn trong lòng một chút, Đao Thần trọng thương mất tích, tôi hơi lo cho an nguy của hắn. Chuyện này tôi cũng chỉ có thể thương lượng với Tống Tinh Thần, hắn khuyên tôi không cần lo lắng, tiền bối nội công thâm hậu, sẽ không chết dễ dàng đâu. Tuy nói thế nhưng không trông thấy người, tôi vẫn bất an. Lần hành động này cơ hồ ai cũng nợ hắn một nhân tình, đối với tôi mà nói, đối tượng không muốn thiếu nợ nhất chính là hắn. Chúng tôi dạo chơi ở Phù Phong hai ngày, chen chúc trong đoàn khách du lịch, hỏi thăm đầu đường cuối ngõ, mặc cả với hàng rong, có lẽ trong mắt người địa phương, đám chúng tôi là những du khách phổ thông, băng tâm nói, cảm giác này thật chân thực, cứ như siêu anh hùng cứu địa cầu trở về bình yên vậy. Tôi cười, cứu địa cầu, quá thổi phồng rồi, chúng ta chỉ là cố làm cho thế giới quay về dáng vẻ vốn có mà thôi. Đó là cứu thế giới còn gì? Băng tâm giờ nắm đấm nhỏ lên. Cuộc dạo chơi ở Phù Phong sắp kết thúc, đêm trước hôm rời đi, tôi nhận được một cuộc gọi trong khách sạn, một giọng nói quen thuộc hẹn tôi sang phòng 303. Tôi kích động đi sang, phòng không bật đèn, Đao Thần yên lặng ngồi trên sofa. Trông hắn thiếu mất hai ngón tay, tâm lý tôi khó chịu, hỏi, vết thương sao rồi? Đã không còn đáng ngại. Giọng nói bên dưới lớp mặt nạ vẫn âm trầm như cũ. Lần này, một câu cảm ơn bị nghẹn ở cổ họng tôi, không nói ra được. Nhìn cái mặt nạ quỷ gì kia, đầu óc tôi cứ quay lại cái đêm hôm ông nội bị giết. Vậy mà có ngày tôi lại cùng liên thủ với kẻ giết ông mình, thế sự thật đúng là khó lường. Ta tìm ngươi là muốn nói cho ngươi biết một chút tình huống, hẳn là trong lòng ngươi cũng đang thắc mắc. Đao Thần nói. Đúng, ta muốn biết ngươi được đề cử đạo Tu La huyết sát là ý gì? Ai nói? Cảnh Vương gia, hắn nói vì ta là người được đề cử Tu La huyết sát, cho nên tha ta một mạng. Đao Thần cười lạnh. Cái lão yêu quái bụng dạ khó lường này. Thực ra Tu La huyết sát chỉ là một nghi thức trong tổ chức, chẳng có ý nghĩa mấy. Hắn tha ngươi một mạng là bởi vì hắn không muốn ngươi chết sớm quá mà thôi. Phải hiểu thế nào? Tôi có chút thắc mắc. Thất Thiên Vương không hòa thuận, lão yêu quái cùng Hoàng Tuyền là hai đại thế lực. Ngươi có để ý không, Huyết Anh Vũ và Đỗ Thánh tới chúc thọ, nhưng những người khác thì không. Đao Thần giải thích. Ý ngươi là trong tổ chức cũng chia bè kết phái. Tôi bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, lão yêu quái muốn độc quyền một nhà, cho nên hy vọng ngươi sống sót, tiếp tục kìm hãm Hoàng Tuyền, kết quả lại tự đào mộ cho bản thân, thật mỉa mai. Ngươi tiêu diệt Cảnh Vương gia đã gián tiếp cổ vũ cho thế lực Hoàng Tuyền, ta nghĩ sắp đến ngày ngươi phải đối mặt với kẻ địch vô cùng mạnh, thậm chí có khả năng phải bỏ mạng. Đao Thần đáp. Ngay cả ngươi cũng không tin Giang Bắc Tàn Đao có thể bị quật ngã. Tôi cau mày. Đao Thần cười, trước giờ ta chỉ tin đề hình Quan Tống Từ mới có bản lĩnh này. Nhưng giờ chứng kiến những gì ngươi làm, từ bước bắt đầu tin. Vừa gặp thịnh thế, vừa gặp minh quân, lại có hiền thần, thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ, ngày mà ta mong đợi đã tới. Cảm ơn. Tôi nói một câu tự đáy lòng. Sáng hôm sau chúng tôi lên đường quay về Nam Giang, mấy nay ở nơi phương Bắc, khi trông thấy Nam Giang non xanh nước biếc, tâm trạng ai cũng bồi hồi. Xuống tàu, Tiểu Đào cười khổ, làm xong trận này, có thể sẽ tiếp tục phải bận rộn, chắc chắn có một đống việc đang chờ em. Tôi nói. Em đã là tổ trưởng tổ đặc án rồi, việc trong cục vẫn không từ, chân đứng hai thuyền, không sợ ngày nào đó mệt chết sao? Tiểu Đào nói, anh nghĩ em là kẻ cuồng công việc à, chẳng qua là giờ không đủ người, lại ngu ngốc bị Tôn cục trưởng yêu thích, nhất định không cho đi. Thôi không nói nữa, em về trước đây. Băng Tâm cười hì hì, muội với Tống Dương ca ca về cửa hàng đại lý chút vậy. Bớt đi, cô hỗ trợ tôi chia sẻ công việc. Tiểu Đào kéo tay con bé đi. Băng Tâm kháng nghị, muội là pháp y mà. Ê công việc của tỷ, muội tham gia làm gì? Đã là người của tổ đặc án thì phải đa dụng, đi. Lão yêu thở dài, hay, ta phản phất thấy được tương lai của mình rồi. Thôi, ta về trường khoe huy chương đây, tiểu Tống Tống, người nhớ đến thăm ta nhá. Tôi quay về cửa hàng, tất cả vẫn như lúc đi, Vương Đại Lý vui mừng nói, ai da ngươi về rồi, ngày nào ta cũng ngóng mỏi mắt. Mẹ ơi, tay ngươi sao vậy? Gãy xương thôi, không đáng ngại. Tôi đáp. Đi. Ra nhà hàng tẩy trần cho ngươi. Đại lý hăm hở. Tôi cười, nhà hàng cái gì, nấu bát mì ăn liền đi. Lúc ta không có ở đây, không xảy ra chuyện gì chứ. Không có, tất cả đều ổn. Tuy miệng nói vậy, nhưng nét mặt đại lý hình như có gì đó giấu giếm. Quay về nhà, thành thật mà nói, tôi chưa quen với việc nhàn rỗi. Trước Vương đại lý nhắn WeChat cho tôi, hắn muốn mở chi nhánh, nhưng từ lúc về không thấy nói gì. Cứ lần nào tôi nhắc tới chuyện đó thì hắn lại lấp liếm, nói cái gì mà thời cơ chưa chín mùi, tôi nghĩ thầm, mở chi nhánh cần gì thời cơ. hôm nay Vương đại lý đi ra ngoài kiếm mối, tôi trông coi cửa hàng. Chợt Lạc Yên Ưu đi vào, đã lâu không gặp con bé, tôi dĩ nhiên là rất vui, hỏi, tìm đại lý à? Không tìm anh ấy, Tống Dương học trưởng, anh có thể giúp em chuyển bức thư này cho anh ấy không? Vừa nói con bé vừa rút ra một phong bì, bên ngoài không đề gì cả. Lúc đi, Lạc Yên Ưu còn nói, cảm ơn học trưởng trước giờ chiếu cố. Tôi lập tức ý thức được có gì không đúng, quay lại đã. Đây là cô muốn chia tay với hắn. Lạc Ưu Ưu cắn môi không nói, hình như có ẩn tình. Chẳng trách gần đây cứ cảm giác Vương đại lý là lạ, có đêm nằm mơ còn khóc, tôi lay tỉnh hỏi tình hình, hắn còn nói mơ thấy mẹ, đơn giản là nói láo, mẹ hắn còn sống sờ sờ cơ mà. Với sự thấu hiểu người bạn thân của mình, tôi nghĩ nhất định Vương đại lý đã làm gì có lỗi với Lạc Ưu Ưu. Mặc dù vấn đề tình cảm là chuyện riêng, nhưng tôi không đành lòng thấy cả hai tan vỡ, vì vậy nói, kiếm chỗ nào ngồi nói chuyện. Lạc Ưu Ưu im lặng gật đầu. Chúng tôi đến một quán cà phê gần đó, gọi hai tách cappuccino, tôi đi thẳng vào vấn đề, cô và đại lý cãi nhau. Lạc Ưu Ưu cúi đầu khuấy cà phê, hồi lâu mới lên tiếng, Tống Dương học trưởng, anh và bạn gái dạo này quan hệ tốt chứ? Rất tốt, sao vậy? Tôi nhíu mày. Có chuyện em nghĩ mãi không ra, có phải đàn ông có tiền thì liền trở nên xấu? Cái này cũng tùy người. Lời vừa ra khỏi miệng, tôi cảm thấy mình sai rồi, nói vậy khác gì gián tiếp hủy nhân phẩm của đại lý. Tôi biết bản chất hắn không xấu, chỉ là không chịu được cám dỗ, càng chắc chắn hắn đã làm gì có lỗi với người ta. Đột nhiên Lạc Yên Ưu bật khóc, khách trong tiệm đều nhìn khiến tôi lúng túng, vội đưa khăn giấy. Khóc một lúc, con bé mới nói, thì ra hôm đó bạn học của con bé trông thấy đại lý đi cùng một cô gái ăn mặc rất lẳng lơ vào khách sạn. Sau đó Lạc Yên Ưu chất vấn thì Vương đại lý không thừa nhận, còn nổi giận, con bé khóc không biết bao nhiêu nước mắt, hôm nay mới quyết định chia tay. Có thể tưởng tượng phản ứng của tôi thế nào khi nghe được chuyện này, trong lòng nói, đại lý à đại lý, người có thể vô liêm sỉ vậy sao? Nhưng dù sao hắn cũng là bạn thân của tôi chỉ có thể nói đỡ, e là trong này có hiểu lầm gì không? Hiểu lầm gì chứ, nếu như chỉ là bàn chuyện làm ăn sao anh ấy không nói, hơn nữa gần đây đối xử với em ngày càng lạnh nhạt, nhất định là có mối tình bên ngoài rồi. Lạc Ưu Ưu khuấy cà phê, nói. Cô đừng suy nghĩ nhiều, để tôi đi hỏi hắn xem. Tôi nói. Lạc Ưu Ưu lắc đầu, không cần, cảm ơn anh. Em cảm thấy mình đúng là mù quáng. Quay về cửa hàng, nhân viên nói với tôi, Vương đại lý vừa về lúc nãy, trông thấy bức thư trên quầy thì cả người bất an, chạy ra ngoài. Tôi quên mang bức thư theo, tâm lý rối loạn, đây là chuyện gì? Tại sao tôi phải dính vào chuyện này chứ? Nhắn tin cho đại lý hỏi hắn ở đâu, hắn lại trả lời chẳng liên quan, cuộc sống chẳng có gì thú vị. Tôi vừa bực vừa buồn cười, nhắn tin thoại mà hét lên, chết ở đâu rồi, mau nói vị trí. Nhà. Trong nhà. Tôi lập tức quay về phòng, chỉ thấy Vương đại lý ngồi bệt dưới đất, tay xách chai rượu, dáng vẻ y như một lão trung niên vô gia cư. Giật lấy chai rượu, tôi hỏi, chuyện gì, ngươi lừa dối con người ta thật. Ta lại hy vọng đúng là vậy ấy. Đưa rượu đây. Cút. Tôi mắng. Vương đại lý loạn choạng đứng dậy, tôi cho rằng hắn muốn cướp lại chai rượu, ai dè lại đột nhiên gào khóc, nhào vào ngực tôi, Dương tử, ngươi phải làm chủ cho ta bị người ta lừa. Tôi hơi hồi hộp, lừa bao nhiêu? Toàn bộ tiền vốn mở chi nhánh, trong đó một phần là tiền vay ngân hàng. Dứt lời hắn lại càng khóc dữ hơn. Tôi vỗ lưng hắn, khóc lóc thì giải quyết được gì, ngồi xuống nói rõ xem nào. Ít nhất thì nước mắt cũng tạm thời an ủi trái tim bị thương của ta. Tôi cười văn tục, người con mẹ nó đổi nghề làm nhà thơ, à ngồi đàng hoàng xem nào. Vương đại lý ngồi xuống, cứ như một quá phụ oan ức lau nước mắt, kể hết chuyện xảy ra. Hôm đó hắn ra ngoài làm việc, trên đường đi từ châu có gặp một cô gái ăn mặc sang trọng, khí chất cao quý, nói giọng Hồng Kông hỏi thăm địa chỉ một khách sạn. Khách sạn ở ngay gần đó, Vương đại lý tốt bụng dẫn cô ta tới. Đến nơi, cô gái cảm ơn rất nhiều, mời hắn lên phòng uống một ly, đại lý là người đàng hoàng, cũng không đề phòng nhiều, chẳng chút suy nghĩ liền đồng ý, lên phòng, nghĩ chỉ uống một ly, ai dè cô gái gọi một chai champagne rất đắt tiền, vừa cùng ly vừa nói, trai đẹp à, anh biết không, gần đây tôi đầu tư kiếm được thật nhiều. Không nghĩ tiền giấy lại kiếm dễ như vậy. Vương đại lý tò mò hỏi, đầu tư cái gì? Cô gái không chịu tiết lộ, Vương đại lý mất hứng, định cáo từ thì cô ta nhận được một cuộc gọi, Vương đại lý loáng thoáng nghe được mấy câu gì mà 50% hoa hồng. Lòng tham chợt trào dâng. Chờ cô gái cúp máy, Vương đại lý năn nỉ đối phương nói cho mình biết, rốt cuộc cô ta đầu tư cái gì. Năn nỉ mãi thì cô gái mới chịu tiết lộ, cũng dặn hắn ngàn vạn lần đừng nói cho ai biết, càng nhiều người biết thì cơ hội kiếm tiền càng nhỏ đi. Thì ra gần đây trên thị trường có một loại thuốc chế từ bọ cạp, vốn là thứ không có giá trị, nhưng theo nghiên cứu mới đây khoa học phát hiện bên trong nó có một chất kháng thể ung thư. Quốc gia sợ công bố tin tức sẽ dẫn tới thị trường hỗn loạn, liền thông qua đường dây bí mật thu mua với số lượng lớn. Những người biết nội tình nhập hàng rồi bán ra, mua một thì lời 10. Nghe đến đó tôi bật cười, chính sách quốc gia. Tin tức nội bộ. Đây không phải là lừa đảo thì là cái gì? Vương đại lý như gã khờ, lập tức cắn câu, vội vàng hỏi, tỷ tỷ, có thể cho tôi góp vốn không? Cô gái tỏ ra bị làm khó, nói giám đốc cô ta quen chỉ nhận những đơn hàng trị giá 1 triệu trở lên, ít hơn không bán. Giờ trong tay cô ta có 500.000 vốn lưu động, đang định đầu tư tiếp, chuẩn bị vay ngân hàng 500.000 còn lại. Vương đại lý lập tức nói, tôi có thể chi 500.000. Vì vậy cô gái để lại số liên lạc, mấy hôm sau Vương đại lý mang hết số tiền định mở chi nhanh đến tìm nữ đầu tư kia. Đương nhiên là hắn cũng từng nghĩ, chuyện bánh trên trời rơi xuống phải chăng là giả, nhưng khi nhìn thấy công ty kia hoành tráng, tâm lý nghi ngờ liền bị gạt bỏ. Giám đốc nói với hắn rất nhiều lời mây mù, vừa phân tích thị trường vừa giảng giải rủi ro, hắn nghe mà đơ người. Cô gái kia thì ngồi một bên cổ vũ, ám chỉ rằng nếu đầu tư thành công, hắn sẽ trở thành ông chủ lớn. Dưới đủ loại vừa đấm vừa xoa, đại lý liền dứt khoát móc hầu bao bỏ ra số tiền mồ hôi nước mắt của mình. Nhưng chỉ ngày hôm sau, giám đốc cùng cô gái kia đều không liên lạc lại, WeChat đen xì, điện thoại không gọi được, hắn chạy tới công ty kia thì thấy đã chẳng còn ai. Ta lúc đó cảm giác như trời long đất lở, suýt nữa thì nhảy lầu. Sao ta lại ngu như vậy, ngu như vậy, ngu như vậy? Vừa nói hắn vừa vò đầu bứt tai. Tôi thật muốn mắng một trận khốn kiếp, nhưng thấy hắn khổ sở như vậy lại thôi, hắn nói tiếp, có điều ta không nghĩ ra, sao bọn lừa đảo lại tìm đúng mình? Tôi dở khóc dở cười, nếu ta là lừa đảo, ta cũng tìm ngươi. Tại sao? Vương đại lý hỏi. Ngươi nhìn lại mình xem, đồng hồ, giày da, thắt lưng, nhìn qua đã thấy có tiền, lại đi kèm gương mặt ngây thơ, hiển nhiên là ra đời chưa lâu. Ngươi đi trên đường có khác nào giơ cái bảng hiệu mau tới lừa tôi? Vương đại lý cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, lúng túng nói, đây không phải là ta cố ý khoe của, thường ngày gặp gỡ khách hàng, dù gì cũng phải có thể diện một chút. Ta cũng canh ngày sales off mới dám mua. Ta biết. Nhưng gặp chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không bàn bạc với Lạc Y, lại còn nổi giận với con bé. Đây là ngươi sai chứ? Tôi trách móc. Mấy ngày đó tâm trạng ta kém đến cực điểm, cô ấy lại chất vấn ta có phải hẹn hò với cô gái khác, ta mới nổi giận. Sau chuyện này ta rất hối hận, nhưng nghĩ lại mình cũng gần như phá sản rồi, chút tình cảm này cũng không giữ được, hay là chia tay. Nhưng trong lòng ta rất khổ tâm, hay? Vương đại lý đáp. Nghe tới đó, tôi chỉ muốn đập cho hắn một trận, ngươi nghĩ Lạc yêu người vì tiền. Đã nói rồi, ngươi chỉ là một hộ cá thể tự thân, cũng có phải đại gia gì cho kham. Nhưng mà sau này, ngay cả tiền mời nàng đi ăn, đi dạo ta đều không có. Đại lý ấp úng nói. Nghiêm trọng như thế. Tôi thất kinh. Vương đại lý vừa khổ sở vừa nói, không chỉ có toàn bộ tiền gửi ngân hàng, giờ ta còn nợ tiền ngân hàng nữa, làm không tốt thì tiền lương tháng sau cũng không đủ trả nhân viên. Hay, cuối cùng quần xì mút canh, ta vốn cho rằng mình có thể thoát kiếp điểu ti, xem ra nhất định số phận ta là một lô sơ chính hiệu rồi. Tôi trầm mặc một hồi, chuyện này nếu xảy ra trên người ai đó tôi chẳng buồn quản, nhưng lại xảy ra trên người đại lý, bên cạnh đó tôi cũng có phần trong cửa hàng, liền nói, đừng khổ sở nữa, để đại ca đi tìm tiền về cho ngươi. Nhưng đám lừa gạt đó chắc chắn đã bỏ trốn rồi. Vương đại lý não nề. Không thử làm sao biết. Tôi trấn an, đừng buông bỏ hy vọng dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Đại lý cảm động nắm tay tôi, hảo huynh đệ. Tôi nói, giờ ngươi đừng chìm đắm nữa, đến trường tìm Lạc Y ưu giải thích rõ, thái độ thành khẩn một chút. Hắn ủ rũ cúi đầu, liệu nàng có coi thường ta không? Có. Nhưng ta tin con bé cũng sẽ tha thứ cho ngươi. Tôi bảo đại lý nhớ lại tướng mạo bọn lừa đảo một chút, rồi bắt xe đi đến công ty kia. Trên đường, radio trong xe đang phát một bản tin, ngày hôm qua cảnh sát tìm thấy thi thể nghi phạm Hiền Mỗ ở bờ sông Hồ Thành, vụ án tuyên bố kết thúc. Tôi giật mình, hỏi tài xế, bác Tài, đây là vụ án gì vậy? Tài xế cười, cậu không biết à, là vụ án nữ tiếp viên hàng không bị giết. Lúc xảy ra làm chấn động lắm, một cô gái trẻ trung như vậy, bắt một chiếc xe, trên đường bị tài xế quấy rối, sau đó mất tích. Rồi người ta phát hiện thi thể, mặt bị dao rạch nát, thật là thảm. Cậu nghĩ cha mẹ cô ấy đau lòng đến giường nào, hung thủ này thật không bằng cầm thú, cho nên nói loại taxi công nghệ này. Tiếp đó là một tràng thao thao bất tuyệt nói xấu loại hình taxi công nghệ của tài xế, tôi chỉ có thể cười trừ. Vốn lúc đó nghĩ đây chỉ là một vụ án bình thường, ai ngờ nó lại dính líu đến tôi. Tới tòa nhà kia, lên tầng 15, quả nhiên đã dọn đi hết, thực ra văn phòng cho thuê này cũng chỉ vài chục ngàn một tháng, tùy tiện tìm vài người vào giả làm nhân viên, là mánh khóe thường dùng của bọn lừa đảo. Hơn nữa bọn lừa đảo luôn là diễn viên trời sinh, mặc đồng phục ngành nghề nào sẽ trở thành người làm ngành nghề đó, còn giống hơn người thật, lúc nào cũng cho ta một cảm giác tin tưởng. Có điều nói đi cũng phải nói lại, bị lừa là vấn đề từ bản thân, người có chút lý trí thôi cũng sẽ không tin chuyện cái bánh trên trời rơi xuống như vậy, suy cho cùng là thấy lợi tối mắt. Tôi nhắm mắt, mở ra, dùng đồng u chi đồng tìm dấu vết, đi một vòng thì thất vọng, ngoài tóc và bụi thì chẳng có gì cả. Nhặt một sợi tóc lên, tôi thấy chất tóc hơi kém, sợi tóc mỏng, cảm giác là của phụ nữ. Đây là tóc rụng tự nhiên, không xét nghiệm ADN được, dù có nghiệm được thì trong nước cũng không có ADN đối chiếu, trừ khi người này có tiền án ở những năm 90. Tôi vào phòng vệ sinh, nhìn cái bồn cầu trầm mặc một hồi, tâm lý đắn đo, liệu có nên bỏ qua bước này? Suy nghĩ hồi lâu, thôi thì chọn cảnh đơn giản nhất. Tôi dùng miệng đeo găng vào tay trái, sau khi một tay bị què mới nhận ra, có rất nhiều việc mà một tay không thể làm được. Tôi vặn phần ống nước dưới bồn rửa mặt, muốn xem có gì lưu lại không. Không phát hiện gì. Tiếp tục mở nắp cống thoát nước, một mùi hôi sộc lên, thật hối hận khi không ngậm ít quế đan. Quả nhiên bọn lừa đảo cũng không chú trọng vệ sinh, trong cống ngậm tích đầy tóc, đã biến chất, hơn nữa còn cuộn thành đống, tỏa ra mùi hôi thối. Tôi móc đống tóc ra xem xét, khá giống với sợi tóc lúc nãy, lượng tóc rụng này hơi khác thường, hẳn là người mắc chứng rụng tóc. Nhưng đại lý tả cho tôi, tay giám đốc kia tóc rất dày, có thể đây là tóc một nhân viên. Bất kể thế nào cũng tính là đầu mối, tôi bỏ đống tóc vào túi vật chứng. Sau đó đi tìm bảo vệ, trình giấy chứng nhận, nói đang điều tra một băng nhóm lừa đảo. Bảo vệ cũng không có ấn tượng gì, mà camera nửa tháng được xóa bộ nhớ một lần, đã sớm không còn tư liệu. Nhưng bảo vệ vẫn cung cấp cho tôi một tờ hợp đồng mà tên lừa đảo ký, trên đó có dấu vân tay và chữ ký của hắn. Được rồi, đây miễn cưỡng coi là manh mối thứ hai. Có thể giúp đại lý đòi được tiền về hay không, tôi cảm giác đã có chút hy vọng mong manh. Tôi tới thì cục, đầu tiên vào phòng kỹ thuật nhờ một cảnh sát quen hỗ trợ điều tra vân tay, sau đó sang thẳng phòng pháp y vào phòng, băng tâm đang vừa đeo tai phone nghe nhạc, vừa cân nội tạng một cái xác. Miệng con bé lẩm bẩm bài hát của giới trẻ, tôi suýt thì bật cười, từ chất con bé đúng là khác người. Vỗ vai con bé một cái, băng tâm giật mình, quay người nhìn, trông thấy tôi liền tháo găng tay, bỏ tai nghe ra. Sao huynh lại tới đây, có án mạng nữa, băng tâm cười hì hì. Nhìn thi thể nam vừa bị giải phẫu trên giường sắt, tôi nói, bên ta không có, sao bọn muội có án mà không gọi ta? Chỉ là vụ chết đuối bình thường thôi, huynh có muốn kiểm tra không? Tôi cười, không cần, chết đuối muội còn không đoán được sao? Ồ mà chết đuối, anh ta tự sát à, đúng vậy, người này là hung thủ gây ra vụ án náo động giết tiếp viên hàng không, hôm qua sợ tội đã tự sát, xác được mang tới đây giải phẫu. Băng tâm đáp. Cái xác nằm trên giường là một nam giới tuổi chừng 40, tướng mạo phổ thông. Tôi quan sát qua một chút, là tự sát không thể nghi ngờ. Băng tâm lắc đầu nói, thời buổi này con gái ra đường một mình thật không an toàn, lại bị tài xế công nghệ giết. Sau này muội chả dám đi taxi công nghệ đâu. Tống Dương ca ca, hay là huynh mua chiếc xe, sau này đưa đón muội đi. Tôi đáp, bình thường chúng ta ngồi xe tiểu đào, cũng chẳng chật chội lắm, mua thêm xe làm gì. Thôi đi đồ hẹp hòi. Tìm muội có chuyện gì? Băng tâm mân mê cái miệng nhỏ xinh xắn. Muội cứ làm việc tiếp đi, ta mượn máy móc ở đây chút. Nói là máy móc, nhưng thực ra là cồn, bởi đống tóc này quá khó gỡ, tôi dùng cồn rửa sạch chúng, rồi dùng đồng u chi đồng quan sát kỹ. Chỉ nhìn tóc không rất là khó đoán được là nam hay nữ, nhưng tóc ngắn như vậy, ít có khả năng là phụ nữ. Sau đó tôi dùng nhíp gấp một ít lên bỏ vào đèn cồn đốt, cẩn thận ngửi mùi cháy. Trong tóc có mùi thuốc lá, chứng tỏ xác suất khá lớn đây là nam giới nghiện thuốc. Tôi hỏi băng tâm, chứng rụng tóc có thể gây ra bởi bệnh gì? Băng tâm nhìn lên trần nhà, như đang nhẩm thuộc lòng, nói, rất nhiều. Rối loạn nội tiết, hệ thống miễn dịch có vấn đề, tính di truyền, chế độ ăn không tốt, nghiện rượu, hoặc mỡ máu. Tôi bổ sung, còn có máu xấu, thận hư. Băng tâm cười khúc khích, huynh có kinh nghiệm đấy. Kinh nghiệm cái đầu mùi ấy, nhìn ta khỏe mạnh thế này, có thể bị thận hư sao? Phải rồi, những chứng bệnh này có thể xét nghiệm ra không? Tôi hỏi. Khả năng rất ít, mà huynh nãy giờ cứ kiểm tra đống tóc này làm gì? Băng tâm thắc mắc. Tôi thờ ơ đáp, sau khi trở về, phát hiện tóc đàn ông khác trên gối đại lý, cho nên giận tím mặt, muốn biết người này là ai. Băng tâm im lặng hồi lâu, tôi quay đầu nhìn, chỉ thấy con bé đang há hốc mồm, hỏi, thật ư, suýt nữa thì tôi học máu, muội tin. Đúng lúc này cảnh sát tổ kỹ thuật gõ cửa, tay cầm hợp đồng thuê phòng kia, nói, Tống cố vấn, vân tay này không tra được. Họ tên và số chứng minh nhân dân cũng là giả. Tôi gật đầu, cảm ơn. Quả nhiên, nếu hắn đã dám để lại vân tay thì hẳn là không có tiền án. Tôi rầu rĩ, manh mối thoáng cái đứt đoạn, xem ra khoản tiền ngu của Vương đại lý không đòi được rồi. Bỗng Băng Tâm lại gần, nhìn bản hợp đồng trên tay tôi chằm chằm, tôi hỏi, sao vậy? Băng Tâm chỉ dấu vân tay nói, đây là vân tay của chủ nhân đóng tóc. Có thể xét nghiệm hàm lượng mỡ trên da, ít nhất cũng có thể loại bớt khả năng. Tôi không chắc lắm vân tay và tóc có của cùng một người hay không, thôi thì người chết chữa thành ngựa sống, liền nói, vậy làm phiền muội. Băng Tâm mang ra kính hiển vi để xem xét, sau đó gọi tôi tới. Tôi phát hiện trên dấu vân tay có một ít vảy bông da, nó hơi nhiều so với một người bình thường. Vương đại lý nói hắn nhớ một chi tiết, lúc đưa hợp đồng cho giám đốc, hắn thấy trên tay người kia có một chấm đỏ. Tâm niệm vừa động, tôi liền nhanh chóng lấy một cuốn bệnh lý toàn thư trên giá, lật xem, khi tới phần bên ngoài da thì hưng phấn la lên, người này bị lupus ban đỏ, rụng tóc, chấm đỏ, da bong tróc, hoàn toàn phù hợp. Băng Tâm lại gần nhìn, nhưng trên đó nói, bệnh này đa số là phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ, phái nam rất hiếm. Tôi cười, vậy càng dễ tìm rồi. Tôi lập tức lao ra khỏi phòng thí nghiệm, Băng Tâm phía sau kêu lên, này, rốt cuộc huynh đang điều tra vụ án nào vậy, cho muội đi với. Tôi đi tìm Tiểu Đào, kết quả nàng ra ngoài làm việc rồi, bèn gọi điện nhờ nàng điều cho mình mấy người. Tiểu Đào hỏi, làm gì, anh định đóng phim à? Nói bậy nói bạ, anh đang làm một vụ án nhỏ, điều tra đám lừa đảo. Tiểu Đào lập tức phản ứng, Vương đại lý bị lừa. Có cần phải gãi đúng chỗ ngứa như vậy không? Tôi bật cười. Tiểu Đào nói, bên em không có thừa nhân thủ, thế này đi, sư huynh em gần đây nhàn rỗi, bảo anh ấy đi cùng anh. Nàng gọi cho Nhâm Cảnh Quan, chỉ lát sau, một cái bát hương di động xuất hiện trong hành lang. Nhâm Cảnh Quan miệng ngậm thuốc, vừa đi vừa nhả độc, vài nữ cảnh sát đi sượt qua ôm miệng ho sặc sụa. Trông thấy tôi, anh ta vui mừng nói, đã lâu không gặp, Tiểu Đào nói cậu muốn bắt một bọn lừa đảo, đi nào. Tôi cười, sao anh hưng phấn thế, có phải đã từng bị lừa không? Không có không có, tôi làm gì có tiền mà lừa. Tống Cố vẫn tìm tôi hợp tác, tôi nhất định sẽ được lập công, cho nên vui ấy mà. Vừa nói anh ta vừa vứt điếu thuốc tàn trên tay, lôi một điếu khác ra châm tiếp. Tôi thầm nghĩ, nếu ngày nào đó người này chết vì ung thư phổi cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Nhâm Cảnh Quan lập tức giao nhiệm vụ, đi các bệnh viện da liễu điều tra. Tôi thật hối hận khi đi tra án cùng anh ấy, ngồi chung một chiếc xe, đơn giản là cứ như ngồi giữa đám sương mù tiên cảnh. Tôi chỉ thiếu nước ho văng cả phổi ra ngoài mà thôi. Người hút thuốc, lớp màng khí quản sẽ bị sơ hóa, tôi nghi khí quản Nhâm Cảnh Quan đã như cái pô xe, vừa đen vừa cứng, khuyên nhủ, Nhâm Cảnh Quan, anh bớt hút thuốc lại đi. Ai cũng ấn tượng anh như một cái ống khói, bộ dạng này tìm sao được người yêu. Làm sao hết buồn, chỉ có Ngọc Khê. Nhâm Cảnh Quan lim dim nói. Tuổi còn trẻ, buồn gì chứ? Tôi cảm thấy tức cười. Đất nước chưa thống nhất, thế giới chưa hòa bình, nghĩ thôi tôi cũng buồn cho tới giờ. Anh ta rút ra hai điếu Ngọc Khê, thử chút không? Khỏi cần, tôi hút thuốc thụ động no rồi. Tôi vội từ chối. Hút thuốc cũng giống như nhân sinh vậy, phải tự mình thể nghiệm mới tốt. Vừa nói, nhà thuốc học gia lại châm một điếu, tiếp tục phóng độc. Một buổi trưa phổi tôi bị tàn phá ghê gớm, nhưng coi như đáng giá, bởi vì chúng tôi đã tìm ra người kia. Bác sĩ và Vương đại lý miêu tả rất khớp nhau, người này tên Lưu Khải Kỳ, mắc chứng lupus ban đỏ nặng, rụng tóc nghiêm trọng, thường đội tóc giả. Bác sĩ nói, hôm nay hắn sẽ tới lấy thuốc, chúng tôi quyết định ở chỗ này há miệng chờ sung. Chúng tôi mai phục ở tiệm mì bò gần bệnh viện, trước đó đã dặn bác sĩ, người kia đến thì nhắn tin báo cho chúng tôi. Chờ khoảng 2 tiếng, bác sĩ gửi tin, anh ta tới, mặc âu phục màu đỏ, cà vạt đen sọc trắng. Lát sau quả nhiên có một người đàn ông mặc vest đỏ đi từ trong bệnh viện ra, tay xách một túi thuốc, đứng bắt xe ở lề đường. Tôi định đi ra thì bị Nhâm Cảnh Quan đè lại, mồm ngậm thuốc nói, bây giờ bắt thì bắt được ngay, nhưng đám lừa đảo này luôn có đồng bọn, sợ chúng sẽ tẩu tán tài sản, rồi thuê luật sư bào chữa. Ý anh là bắt trộm phải bắt quả tang. Tôi chợt hiểu ra. Không sai, bắt quả tang. Nhâm Cảnh Quan gật đầu. Tôi suy nghĩ một lát, nói, theo dõi hắn, để tôi đi thay đổi trang phục. Tôi quay về chỗ ở, đeo đồng hồ Tiểu Đào tặng lên, xỏ đôi giày da của đại lý, hơi chật, sau đó đeo kính râm, vuốt keo tóc. Nhâm đội trưởng liên tục báo cáo vị trí tên lừa đảo cho tôi để có thể thuận tiện chặn đường hắn. Tên lừa đảo đi vào một quán cà phê, có vẻ như đang chờ người, hoặc chỉ đơn giản là rình con mồi, bởi đây là một quán tương đối sang trọng. Tôi ngồi xuống bàn đối diện hắn, làm sao để hắn cắn câu bây giờ? Chủ động tìm hắn thì không ổn, tôi phải cho hắn ngẫu nhiên thấy tôi có nhiều tiền mà lại ngu ngơ. Tôi gọi một ly cà phê, khi bồi bàn mang tới, liền lôi tờ 100 tệ duy nhất trong túi ra, đập xuống bàn, hời hợt nói, khỏi thối. Sau đó lấy điện thoại ra giả vờ gọi, Tử Khâm, đang đi chơi à? Phong Tân hội sở. Mẹ, cái nơi quê mùa như thế cũng đi, ca dẫn ngươi tới một chỗ, bảo đảm ngươi vui đến quên cả trời đất. Tên lừa đảo bắt đầu bị thu hút, tôi nói tiếp vào điện thoại, lão Vương, chết ở đâu rồi, từ Mỹ về cũng không điện cho ta. Mai đi ăn gì chứ, dẫn chị dâu. Cái gì, thay bạn gái rồi à, mẹ nó, ngươi thật là đào hoa. Tên lừa đảo chợt đứng dậy bỏ đi khiến tôi nản chí, chẳng lẽ diễn xuất của mình quá tệ. Tôi định bỏ về, trong đầu nghĩ chuyện vặt vãnh này hay là để cho Tiểu Đào làm. Vừa đứng dậy thì đột nhiên một người đụng phải tôi, tách cà phê trong tay anh ta văng đầy quần áo, nhìn một cái, chính là tên lừa đảo kia. Diễn xuất của tôi hoàn toàn không ứng phó được tình huống bộc phát này, đang không biết làm sao thì tên lừa đảo nở nụ cười, thay tôi lau vết bẩn, ngại quá ngại quá. Tôi sơ ý, hay là để tôi đền cậu một bộ quần áo. Tôi cau mày, thôi khỏi cần, lần sau chú ý một chút. Như vậy sao được, một bộ quần áo tôi đủ sức đền, để tôi dùng WeChat chuyển cho cậu. Tên này đúng là cao tay, lại dùng cách như vậy để coi như vô tình biết phương thức liên lạc. Chúng tôi trao đổi WeChat, hắn rất phóng khoáng chuyển cho tôi hẳn 1.000 kèm theo câu xin lỗi, trong khi đó bộ quần áo tôi mặc chỉ đáng cỡ 200 tệ. Sau khi tên lừa đảo đi, Nhầm Cảnh Quan nhắn tin, hỏi, có tiếp tục theo dõi không? Tôi nhắn lại, không cần, tạm thời lui quân, hắn sẽ đến tìm tôi. Bình thường thì tôi rất ít khi đăng status, chỉ thỉnh thoảng úp vài hình ảnh đồ ăn ngon bởi tôi không muốn lộ chân tướng. Để hợp lý cho diễn xuất vừa rồi, tôi tìm một tấm ảnh ăn chơi về đêm úp lên, rất nhiều bạn bè commenter hỏi, mẹ ơi, Tống Dương, ngươi trụy lạc rồi. Còn có một bạn học lâu ngày không liên lạc, nhắn tin hàn huyên nửa ngày, sau đó hỏi vay tiền khiến tôi dở khóc dở cười. Trên mạng xã hội của tên lừa đảo thì toàn là mấy thuật ngữ chuyên môn về đầu tư này nọ, người xem sẽ thấy rất nhàm chán. Hai ngày sau thì đột nhiên tên lừa đảo liên lạc với tôi, hỏi, Tiểu Ca, cậu đang đi làm ở đâu? Tôi đáp, không đi làm đâu cả, đang ở nhà. Hả, nhìn WeChat của cậu cũng là một người sống tình cảm đấy. Tôi buồn cười, chịu đựng sự chán ghét khi tán gẫu cùng hắn. Sau khi thành bạn bè, hắn mới uyển chuyển tiết lộ, có một món đầu tư không biết tôi có hứng thú không? Tôi hỏi là cái gì, hắn dặn, cậu ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết, gần đây có một loại thuốc chế từ bọ cạp. Ngày hôm sau, tôi ăn mặc chỉnh tề đi tới một công ty do hắn cho địa chỉ. Vào bên trong, chỉ thấy một đống nhân viên đang bận rộn công việc, tiểu thư lễ tân khách khi hỏi, tiên sinh, xin lỗi ngài có hẹn trước không? Tôi thầm nghĩ đúng là bài bản, để lừa tôi mà thuê nguyên một tầng lầu, làm y như thật. Nhưng chúng không hề biết, hiện giờ cả tòa nhà đã bị hơn 20 cảnh sát mặc thường phục bao vây, trên người tôi cũng cài máy nghe lén. Hành động sau đó, thuận lợi y như kế hoạch, tôi đàng hoàng ngồi nghe tên lừa đảo phân tích thị trường và chiến lược đầu tư suốt nửa tiếng đồng hồ. Khi tôi chuẩn bị giao tiền thì lập tức một tốp cảnh sát đạp cửa xông vào, quát ra lệnh cho tất cả đứng im. Sau khi biết sự thật, tên lừa đảo khóc lóc nước mắt nước mũi dầm dề, nói nếu sớm biết đã không làm chuyện này. Tôi ghê tởm mắng, thôi đi, một nam nhân chân tay lành lặn, làm gì không làm lại đi làm cái trò lừa đảo. Người nói xem đã hại bao nhiêu người rồi. Tên lừa đảo tỏ ra thành khẩn, báo cáo chính quyền, chỉ mới lừa một mình cậu, nếu như tôi nói láo nửa câu, trời đánh ngủ lôi quanh đỉnh. Nếu chưa từng lừa ai, ngươi nghĩ ta sẽ tìm ra ư, cô gái đồng lõa với ngươi đâu? Tôi cười lạnh. Không có, chỉ mình tôi làm. Tên lừa đảo khẳng định. Tôi bảo Nhâm Cảnh Quan tra hồ sơ hộ tịch của hắn, Lưu Khải Kỳ có một người vợ tên là Nhiệt Độ Đình, tướng hoàn toàn phù hợp với nữ nhân khí chất cao quý mà đại lý miêu tả. Hóa ra là một đôi mèo mã gà đồng. Trên đường về, Nhâm Cảnh Quan cứ luôn khen tôi phá án thần tốc, nghe mà xấu hổ. Chúng tôi giải tên lừa đảo về thị cục. Những tội phạm giết người còn chẳng làm khó được tôi, một tên lừa đảo có là gì? Vừa xuất ra một chút thủ đoạn thẩm vấn, vừa đấm vừa xoa liền khiến hắn khai hết tất cả. Đôi mèo mã gà đồng này cũng là gây án theo kiểu du kích, định lừa tróc lọc ba vụ ở Nam Giang sẽ chuyển đi nơi khác, nhưng lại gặp tôi, kết quả là bị bắt. Tôi hỏi, vợ ngươi đâu? Cô ấy mất tích. Vẻ mặt hắn không giống đang nói láo, nhưng cũng chưa chắc, dù gì cũng là chuyên gia lừa đảo. Vì vậy tôi hỏi, tại sao không báo cảnh sát? Hắn cười, loại người như chúng tôi, nào dám dính dáng đến cảnh sát. Tôi nói, cô ta ôm tiền bỏ trốn. Phải. Tên lừa đảo gật đầu. Nhưng câu này thì lại rõ ràng là nói dối, tôi vỗ bàn một cái, ngươi đàng hoàng cho ta một chút. Nhìn tám chữ sau lưng ta xem, hỏi lại lần nữa, có phải cô ta ôm tiền bỏ trốn? Lưu Khải Kỳ bị dọa mặt tái mét, ấp úng, không phải, tiền luôn bị tôi giấu trong tài khoản bí mật. Hắn khai ra số tài khoản và mật khẩu. Tất cả số tiền đại lý bị lừa đã được lấy về. Đọc tin nhắn, hắn mừng chảy nước mắt nói, Tống Dương, được quen biết người anh em như ngươi là phúc phần của ta. Đại ân không lời nào nói hết được, ta mời người ăn ba ngày cơm. Ăn cái con khỉ. Ngươi đi mua món quà mà xin lỗi với Lạc Y Yêu mau. Tôi mắng. Khỏi cần, chúng ta đã quay lại với nhau rồi. Tôi cười khổ một hồi, tốc độ thật đúng là như chớp. Khoản tiền còn lại trong tài khoản, nhằm cảnh quan căn cứ vào lời khai của Lưu Khải Kỳ mà từ từ trả lại cho người bị hại. Sau đó còn có một chuyện cười nho nhỏ, anh ta liên lạc với mấy người bị hại, vừa nhắc đến chuyện tiền nong, liền bị đối phương coi là tên lừa đảo. Vụ án lừa tiền này đối với tôi mà nói chỉ như một đĩa thức ăn nhỏ, đến đây coi như đã hoàn thành, thế nhưng vợ của Lưu Khải Kỳ vẫn đang nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tôi vốn không định xen vào nữa, nhưng nhằm cảnh quan để thuận lợi bàn giao vụ án, đã nói lời thỉnh cầu tiễn Phật tới Tây Phương, nhờ tôi làm nốt. Đã tróc lên thuyền, tôi cũng chỉ còn cách đáp ứng, coi như hy sinh vì cơ sở. Nhưng không ngờ, điều tra thì lại phát sinh một vụ án mạng. Hôm sau, mình tôi tới nhà tên lừa đảo, vào bên trong tôi không khỏi cảm khái, sang trọng như vậy thì hắn đã lừa không biết bao nhiêu tiền của người ta. Mà đây mới chỉ là nhà tạm của hắn ở Nam Giang. Tôi tìm kiếm trong phòng, phát hiện trên tủ lạnh dán đầy giấy ghi chú, những dự định làm gì của vợ Lưu Khải Kỳ đều viết trên đó, ví như chiều 3 giờ đi làm đầu, 6 giờ tối ăn cơm với bạn, vân vân. Kiểm tra phần ngày tháng, nửa lừa đảo ghi lại điều cuối cùng là 9 giờ tối đi thẩm mỹ viện, 23/11, tức là hôm kia. Tôi chợt đau đầu, sao mình lại phải dính đến chuyện này chứ? Nhớ ra trong phòng ngủ có mấy tờ quảng cáo thẩm mỹ viện, xem ra cô ta rất để ý đến nhan sắc, liền lấy một chai sữa chua nước, ngồi xuống ghế, lần lượt bấm điện thoại cho các cơ sở thẩm mỹ này. Hỏi một vòng, một cơ sở nói đúng là Nhiệt Độ Đình là khách hàng của họ, tuần nào cũng tới chăm sóc, nhưng hôm kia hẹn mà chưa thấy tới. Tôi nói cảm ơn sau đó cúp máy. Lưu Khải Kỳ có nói, vợ hắn lái xe đi, nhằm cảnh quan đang tra hỏi những xe cộ bị mất. Ban nãy xem tủ quần áo, nữ lừa đảo cũng không có dấu hiệu bỏ đi, mặt nạ trong tủ lạnh đã chuẩn bị sẵn, việc này chứng tỏ chuyện cô ta mất tích là không có dự định từ trước. Uống hết chai sữa chua, tôi ném vào thùng rác, đi chỗ khác điều tra. Trong điện thoại của tôi có ảnh chứng minh thư của Nhiệt Độ Đình, tôi tìm vài người trong chung cư hỏi thăm, không ai ấn tượng gì. Chỉ có bảo vệ nói từng gặp, nhưng cũng không biết việc cô ta mất tích. Từ những manh mối trong tay, rất có thể nữ lừa đảo này mất tích trên đường đi thẩm mỹ viện, chỉ có thể dùng cách đần độn là tìm một lượt đoạn đường này. Thành thật mà nói, chuyện này có chút mò kim đáy bể, một người trưởng thành không có khả năng ở yên một chỗ hai ngày, nhưng trừ cách đó ra tôi cũng chưa nghĩ ra cao chiêu gì. Tôi gọi nhâm cảnh quan tới, bảo anh ấy lái xe chở mình đến cơ sở thẩm mỹ viện kia, trên đường quan sát bốn phía xung quanh, nhưng tới nơi cũng chẳng thu hoạch được gì. Tôi nói, đổi con đường khác dẫn tới đây đi. Đi con đường thứ hai, cũng không có phát hiện. Giờ đã là buổi trưa, nhâm cảnh quan ái ngại, thật ngại quá, bắt cậu điều tra những thứ này đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà, đợi lát mời cậu bữa cơm nhạt. Ăn cơm không cần vội, mà sao anh cứ nhất định phải bắt cô gái này, chạy đi chạy lại mất công. Bởi tôi là người thích làm việc một cách hoàn mỹ, đã không làm thì thôi, làm thì phải làm tới cùng. Nhâm cảnh quan đáp. Con đường thứ ba tương đối vòng vèo, tôi có cảm giác khả năng cô ta đi đường này không lớn. Đang lái xe đột nhiên nhâm cảnh quan phanh gấp, lấy một bức ảnh trong túi ra, nhìn đi nhìn lại, rồi vỗ đùi la lên, chiếc xe kia chính là xe của nghi phạm. Đây là một phát hiện quan trọng, tâm trạng tôi vui mừng, rốt cuộc cái vụ án lừa đảo này cũng có thể kết thúc. Chúng tôi xuống xe đi tới chiếc xe trước mặt. Nhâm cảnh quan sờ ống phô, nói, còn ấm, rõ ràng vừa có người lái tới đây. Chúng ta ở đây chờ chủ xe đi. Tôi nói, qua tiệm đồ cây Tứ Xuyên kia ăn cơm đi, tiệm này có phục vụ đặc biệt. Nhâm cảnh quan chỉ sang bên cạnh. Phục vụ đặc biệt. Tôi tò mò. Chúng tôi vào tiệm đồ cây Tứ Xuyên, gọi vài đĩa thức ăn, sau đó thì phục vụ đặc biệt tới, thì ra là một tẩu thuốc lớn, nhâm cảnh quan rít mấy hơi, mặt đầy hưởng thụ, có phong vị khác, tổng cố vẫn có muốn một cái không? Tôi xem thường, tôi khuyên anh đổi sang hút thuốc lá điện tử đi, chết muộn hơn mấy năm chẳng phải được hưởng thụ thêm mấy năm sao? Nhâm cảnh quan xua tay, hút cái đó chẳng thú vị gì cả. Ăn cơm cùng một quỷ khói Kỷ Hiểu Lam đầu thai, quả thực chẳng có chút vui thú gì. Ăn được một nửa thì đột nhiên có bóng dáng mấy người trẻ tuổi bước ra chiếc xe kia, chúng tôi lập tức buông đũa chạy ra ngoài. Nhâm cảnh quan chặn trước đầu xe, hét, đi xuống cho ta. Tiểu tử xuống xe, đầu óc mơ hồ nhìn chúng tôi, nhâm cảnh quan nói, thành thật khai báo, chiếc xe này từ đâu ra? Một tên tóc vàng nói, là của cha tôi tặng sinh nhật. Tôi không khỏi buồn cười, cũng rất giỏi nói dối đấy. Nhâm cảnh quan nói như thật nhỉ, có cần ta gọi điện về đội quản lý phương tiện hỏi không? Khai báo cho thành khẩn. Mấy đứa nhìn lẫn nhau, dùng khẩu hình trao đổi gì đó, hình như đang tính nước chảy. Tôi vội trấn an, đừng sợ, chúng tôi không phải đến bắt các cậu, chỉ là đang tìm một người. Các cậu cứ nói thật, chiếc xe này có phải là nhặt được hay không? Tôi dùng động u chi đồng nhìn chằm chằm vào tên tóc vàng, hắn lúng túng gãi đầu, cảnh sát thúc thúc, ông cũng thật lợi hại, vậy mà đoán được. Hôm đó buổi tối chúng tôi ra ngoài chơi, bắt gặp chiếc xe này đổ ven đường, ổ vẫn cắm chìa, liền lái đi. Đây không tính là phạm pháp chứ? Tóc vàng cười hề hề, ngại quá, bọn tôi đang chuẩn bị đi hát karaoke, hay là tôi nói vị trí cho hai người, rồi tự hai người đi tìm. Tiểu tử, có phải muốn cùng ta về cục một chút? Nhâm Cảnh Quan uy hiếp. Tôi từng quen biết với đám thanh niên kiểu này, hiểu sự láo lĩnh của chúng, muốn kết thúc chuyện cho sớm bèn học cách tiểu đào, rút ra 100 tệ, đây là phần thưởng cung cấp đầu mối. Tóc vàng mặt cả, cảnh sát thúc thúc, chúng tôi có 4 người lận, thúc chỉ cho một người à, lòng tôi thầm văn tục, móc ra 3 tờ nữa, lúc này chúng mới đồng ý, lên xe. Nhâm Cảnh Quan nói, Tống cố vấn, không phải là tôi phê bình cậu, nhưng cậu làm vậy mất hết hình tượng cảnh sát nhân dân. Tôi đáp, thứ nhất tôi không phải cảnh sát, thứ hai, anh nghĩ tôi rảnh rỗi lắm mà, ngày nào cũng rong ruổi đi tìm một nữ lừa đảo. Kết thúc chuyện này cho sớm đi. Đám thanh niên lái xe đi trước, chúng tôi theo sau, cỡ 30p thì tới một bãi đất hoang, cách đó 50m có một nhà máy hóa chất. Tóc vàng cười, cảnh sát thúc thúc, là ở đây, chúng tôi đi được rồi chứ. Nhìn khung cảnh vắng lặng này, 9 giờ tôi chắc chắn ở đây đen kịt một màu, tôi thoáng đánh hơi thấy mùi án mạng. Tôi xoay người rút chìa khóa xe của chúng, nói, xin lỗi, tạm thời các cậu chưa đi được. Sau đó sải bước đi qua bãi cỏ khô, 4 thanh niên đuổi theo phía sau hô, trả chìa khóa cho chúng tôi. Đi một đoạn, tôi phát hiện có dấu chân trên đất, dưới dấu chân còn có sợi tóc dài, vội bảo đám người phía sau đừng động. Tiếp đó lấy điện thoại ra chụp lại, đột nhiên thanh niên cao nhất bọn la lên, á, phía trước hình như có ai nằm. Vừa nói bọn chúng vừa hét lên giạt ra, tôi và Nhâm Cảnh Quan kinh ngạc nhìn nhau, cố gắng tránh dẫm đạp hiện trường, đi tới bên kia. Khi vạt bụi cỏ ra, tôi không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, một thi thể nữ bất ngờ nằm đó, đã có sự thối rữa, nghiêm trọng nhất là khuôn mặt, đã không thể nhận ra. Tôi bảo Nhâm Cảnh Quan, gọi Tiểu Đào tới đây đi. Nhâm Cảnh Quan quay đầu nhìn, ai, mấy thằng nhóc bỏ chạy rồi, tôi đuổi theo. Được rồi, chúng không phải hung thủ đâu. Tôi lắc đầu. Chờ tốt Tiểu Đào tới, tôi cũng không rảnh rỗi, đi vòng một vòng tìm xem hung thủ có để lại manh mối gì không. Bên cạnh đó bảo Nhâm Cảnh Quan ở lại trông coi cái xác, đặc biệt dặn không được hút thuốc ở hiện trường. Tuy nói hiện trường phát hiện thi thể là quan trọng, nhưng xét tình hình, ở đây bốn bề là cỏ khô, đất hoang, cảnh sát rất có thể sẽ giẫm đạp làm hỏng dấu chân, cho nên tôi phải đi tìm dấu chân trước khi mọi người đến. Đi một vòng, rốt cuộc tôi phát hiện hai hàng dấu chân ở phía tây nam vị trí cái xác. Dấu chân trước mặt nhỏ nhắn, thất thểu, là giày cao gót, đại khái là cuốn quýt bỏ chạy mà bẻ gót giày. Một dấu chân khác là của nam giới trưởng thành, rất sâu. Tôi tính toán trọng lượng phải cỡ trên 70kg, cao khoảng 1m80, cỏ phía bên phải bị cắt thành vạt, hiển nhiên tay phải hắn cầm một vũ khí sắc bén. Lần theo, tôi phát hiện một chiếc giày cao gót màu đỏ, lấy khăn tay gói nó lại. Xa xa vang lên tiếng còi xe cảnh sát, tôi cẩn thận vòng qua dấu chân đi lên đường, vẫy tay với Tiểu Đào. Tiểu Đào, Băng Tâm và một nhóm cảnh sát xuống xe, tôi nói, chú ý một chút, bên này có dấu chân, bảo tổ kỹ thuật lấy mẫu trước đi. Tiểu Đào nhìn tôi cười, tôi hỏi cười cái gì, nàng nói, nam châm hút án mạng hình người. Băng Tâm vỗ tay nói, danh hiệu này quá thích hợp. Tôi cười khổ, đừng gọi anh như thế, sau này còn ai dám đi dạo cùng anh nữa. Lúc này Nhâm Cảnh Quan đi ra nói, mấy người cuối cùng cũng tới rồi, tôi chết ngộp. Con quỷ khói này nửa tiếng không hút thuốc không chịu được, lập tức châm một điếu rồi sung sướng nhả khói. Hoàng Tiểu Đào nói với Băng Tâm, cô ngàn vạn lần đừng tìm bạn trai giống như vậy, thà thủ tiết còn hơn. Cút đi. Băng Tâm đánh nàng. Chúng tôi đi về hướng cái xác, Tiểu Đào hỏi tôi có chỗ nào đặc biệt không, tôi lắc đầu, cảm giác đầu tiên là không có gì, đại khái là một vụ án mạng thông thường, mặt bị hư hại nghiêm trọng, giống như người quen gây án. Tiểu Đào gật đầu, chỉ mong là một vụ đơn giản, dạo này em thật không muốn dính đến vụ liên hoàn nào. Tôi và Băng Tâm chuẩn bị nghiệm thi. Băng Tâm tò mò nói, hình như vết dao rạch trên mặt tạo thành ba đạo bát tự, có hàm ý gì không? Tôi lắc đầu, không biết, phải chăng hung thủ là một kẻ thích sự cân đối. Người quen gây án thường sẽ phá hủy gương mặt nạn nhân, bởi khuôn mặt quen thuộc đó sẽ khiến hung thủ mất tự nhiên. Nhưng vụ này có vẻ không quá đúng là như vậy. Bên cạnh đó, cằm nạn nhân bị một lưỡi dao cắt ngang, rất gọn gàng. Hung thủ có vẻ mang một thái độ chuẩn xác khi hủy dung nhan nạn nhân, điểm này quả thực quái đản. Ngoài ra, mí mắt nạn nhân cũng bị cắt mất, cắt rất gọn ghẽ, khiến đôi mắt nạn nhân hướng lên trên, trông giống như chết không nhắm mắt vậy. Nhìn cái xác một hồi, tôi nói, lật lại đi. Gây án vì đam mê. Băng Tâm hỏi. Tôi không lên tiếng, từ những dấu hiệu trước mắt thì có khả năng. Án khó phá nhất là hung thủ tùy ý chọn một người trên đường để giết, những án như vậy phá được chỉ có thể dựa vào vận may. Tiểu Đào đi tới, nghiệm thi sao rồi, bên này em phát hiện hai thứ. Tay nàng cầm hai túi vật chứng, một túi đựng áo ngực màu đỏ, cái còn lại đựng đóa hoa cúc đã khô. Nàng nói, bông hoa này em không chắc lắm có phải hung thủ để lại không, nhưng ở nơi này hẳn là cây hoa cúc không sinh trưởng nổi. Tôi khoát tay, mang thi thể về, mặt dính nhiều máu quá, phải rửa sạch cái đã. Sau đó vỗ chân đứng dậy, đi xem chiếc xe kia một chút. Chúng tôi tới chiếc xe của nữ lừa đảo, nhằm cảnh quan đang đứng bên cạnh quan sát, nói, xem chỗ này, một mảng sơn bị lau sạch. Anh ta chỉ vào khu vực đèn xe bên phải. Tôi ngó trong xe một chút, bên trong đầy những tàn thuốc, vỏ lon bia, quà vặt của bốn thiếu niên, không khỏi cau mày. Dùng đồng Uchi đồng quan sát kỹ một lượt, tôi phát hiện một sợi tóc dài trong kẽ hở, hơi cuộn lại, giống với tóc của nạn nhân. Rốt cuộc nạn nhân có phải nữ lừa đảo hay không, muốn xác định được còn thiếu chứng cứ. Chúng tôi quay về cục, dùng cồn rửa sạch máu trên mặt nạn nhân, sau đó chụp ảnh mang cho Lưu Khải Kỳ xem. Nhìn bức ảnh, hắn lập tức khóc lớn, đây là bà xã tôi mà. Mặc dù chúng tôi chuyên lừa tiền người khác, nhưng chưa bao giờ hại mình ai, kẻ nào nhẫn tâm như vậy. Cuối cùng thì thân phận nạn nhân cũng đã rõ. Tôi hỏi Lưu Khải Kỳ bọn họ có thù oán với ai, hắn nhớ lại nửa ngày, nói ra một nhóm người, tôi ghi lại kỹ lưỡng. Sau đó Lưu Khải Kỳ bỗng nói, phải rồi, còn có một tên ngu ngốc tầm thường, tên là Vương Đại. Tôi dừng bút, kẻ thù của ngươi đều là đối tượng bị ngươi lừa tiền. Hắn xòe hai bàn tay ra, tôi là một kẻ lừa đảo không tranh quyền thế, thường ngày ngoại trừ làm việc của mình thì chưa bao giờ trêu chọc ai, có thể kết thù với ai đây? Tôi phất tay, được rồi, ngươi về phòng tạm giam ngồi tiếp đi. Hắn đột nhiên khóc, chính quyền, chuyện vợ tôi bị người ta giết, anh sẽ không bỏ qua chứ? Tôi trấn an, mạng ai cũng là mạng, chúng ta nhất định sẽ điều tra nghiêm túc, sẽ cho ngươi một câu trả lời. Cảm ơn chính quyền, cảm ơn chính quyền. Hắn vừa bị giải đi vừa nói với theo. Tôi rời khỏi phòng khẩu cung, một cảnh sát đến tìm, gọi tôi tới thảo luận vụ án. Tôi đến một gian phòng họp, mọi người đều ở đó, Tiểu Đào đứng trước một tấm bảng trắng, cũng tới đông đủ rồi, băng tâm đã xét nghiệm ra, chất lỏng trên mặt nạn nhân là axit hyaluronic. Có xét nghiệm bông hoa kia không? Tôi hỏi. Trên cánh hoa có thuốc trừ sâu và màu nhuộm, hẳn là mua được ở tiệm bán hoa thông thường. Từ mức độ khô héo cho thấy chắc là hai ngày trước lưu lại. Tiểu Đào trả lời. Nói tới đây, nhằm cảnh quan đột nhiên giơ tay đứng dậy, chờ đã, là hoa gì? Hoa cúc. Nhâm cảnh quan tỏ ra hoang mang, vụ án nữ tiếp viên hàng không bị giết lần trước, hiện trường cũng để lại một bông hoa cúc. Lời vừa nói ra, tất cả đều kinh ngạc, lẽ nào đây là một vụ giết người liên hoàn? Tôi hỏi, bông hoa đó được phát hiện ở đâu? Bên cạnh nạn nhân, giống như bị người ta tiện tay ném ở đất. Cho nên lúc đó chúng tôi cũng không liên tưởng quá nhiều, trở thành vật chứng thông thường mà thôi. Nhâm cảnh quan nhớ lại. Tiểu Đào hét lớn, lập tức mang hồ sơ tới đây. Bởi vì không phải ai cũng tham gia vào vụ nữ tiếp viên hàng không, cho nên tôi bảo Nhâm cảnh quan nói rõ một chút về vụ án. Anh ta nói, vụ án xảy ra một tuần trước, một nữ tiếp viên hàng không sau khi tan việc, gọi một taxi trên app, đường đi bị tài xế quấy rồi, cô ấy dùng WeChat nói với bạn rằng tài xế rất đáng ghét và muốn gặp bạn mình. Sau đó thì cô ấy đột nhiên bật vô âm tín để tìm kiếm tung tích của cô, người thân đã đăng lên Weibo nhờ trợ giúp, thoáng cái số lượt chia sẻ đã lên mấy triệu. Chiều hôm sau, có người phát hiện thi thể nữ tiếp viên ở không xa điểm xuống xe của cô, quần áo xộc xệch, khuôn mặt bị hủy, nhưng trong cơ thể không có tinh dịch lưu lại. Không nghi ngờ chút nào, tài xế taxi lập tức trở thành tâm điểm chú ý, thêm nữa nạn nhân là một cô gái trẻ đẹp khiến xã hội càng căm phẫn. Qua điều tra phát hiện, chứng minh thư mà tài xế đăng ký không phải của mình, liền dẫn tới tranh luận về độ an toàn của taxi công nghệ. Không ít cô gái đã tuyên bố mình từng bị tài xế quấy rối, vì vậy mũi dùi dư luận lại nhắm vào app taxi gấu con, khiến xã hội dậy sóng. Hôm trước thì cảnh sát tìm được thi thể tài xế từ mổ ở bờ sông Hồ Thành, vụ án gây chấn động xã hội tới đây tuyên bố kết thúc. Sau khi nghe xong, Tiểu Đào nói, nữ tiếp viên hàng không mất tích, bị giết, rồi hung thủ tự sát, ba lần đều gây cao trào dư luận, vụ án này sao cứ có cảm giác bị dư luận lèo lái. Lão Nhâm, anh phụ trách vụ đó sao? Nhâm cảnh quan vội chối, lão hình phụ trách, bởi vì vụ án này ảnh hưởng dư luận rất lớn, cấp trên giao trách nhiệm phá án nhanh chóng, tôi chỉ hỗ trợ điều tra mà thôi. Băng Tâm xen vào một câu, lẽ nào ta đã nghi oan cho người tốt? Những lời của con bé đơn thuần là vô tâm, nhưng không ít cảnh sát có mặt trong phòng thoáng biến sắc. Nếu một vụ án lớn như vậy được chứng minh là án oan, sợ rằng cả thị cục sẽ bị liên lụy. Lúc này hồ sơ được mang tới, Tiểu Đào nói, chúng ta thảo luận một chút, trước mắt xem hai vụ án có điểm giống nhau không. Cũng không thể chỉ vì một bông hoa cúc mà kết luận là giết người liên hoàn. Tôi tự nói, thủ pháp cũng rất giống, nạn nhân nữ trẻ tuổi xinh đẹp, hủy dung. Tiểu Đào, em treo ảnh hai nạn nhân lên. Tiểu Đào đính 4 bức ảnh lên bảng trắng, theo thứ tự là ảnh hai nạn nhân và chứng minh thư. So sánh hai bức ảnh nạn nhân, lập tức nhìn ra vấn đề, tôi nói, mọi người xem vết cắt, có giống vết mổ giải phẫu chỉnh hình không? Tiểu Đào gật đầu, nói ra thì thấy thật giống. Tôi nhướng mày, xem ra vụ án này có liên quan đến phẫu thuật chỉnh hình, mặt nạn nhân có axit hyaluronic. Phải rồi, điều tra xem có phải hai nạn nhân đã từng làm phẫu thuật thẩm mỹ. Tốt nhất là tìm được ảnh chụp của họ trước đây, hỏi thăm xem họ làm thẩm mỹ ở đâu. Một cảnh sát đưa ra câu hỏi, nói như vậy đúng là giết người liên hoàn. Tôi sợ ảnh hưởng tinh thần mọi người, liền nói, không cần lo lắng, việc từ mổ chết trước mắt chưa thể phán là án oan, anh ta là tự sát, tôi nghĩ có ẩn tình trong đó. Dư luận sẽ luôn đem sự việc đơn giản hóa, tượng trưng hóa, nhưng chúng ta không được để dư luận ảnh hưởng. Mục đích của chúng ta là tìm ra sự thật. Tổ đặc án sẽ đi thăm dò, nhâm cảnh quan, anh điều tra sâu về từ mổ xem vì sao anh ta tự sát. Mọi người đều bận rộn đi làm, trong phòng chỉ còn lại tôi, Tiểu Đào, Băng Tâm, Vương Thúc bị bỏng đang dưỡng thương, Tống Tinh Thần cũng không tới. Băng Tâm mắng, lại là phẫu thuật thẩm mỹ, sao cứ phải nhắm vào phẫu thuật thẩm mỹ chứ, phụ nữ yêu cái đẹp là bản năng cơ mà. Tiểu Đào nói, được rồi, đừng cầu nhau nữa, chúng ta suy nghĩ một chút xem bước tiếp theo phải điều tra như thế nào. Tôi cầm hồ sơ lên xem một chút, trong đó không đề cập tới chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, xem ra phải tới nhà tiếp viên hàng không này thăm một chuyến. Thi thể nữ tiếp viên hàng không còn chưa lạnh, cảnh sát cũng vừa mới tuyên bố kết án, bây giờ lại đột nhiên chạy tới điều tra, tôi nghĩ cha mẹ cô ấy sẽ không có thái độ chào đón. Ca khó này thì để tôi và Tiểu Đào đi giải quyết vậy, Băng Tâm được giao một nhiệm vụ đơn giản, tiếp tục hỏi thông tin từ tên lừa đảo, cũng là dịp để con bé rèn luyện năng lực thẩm vấn. Nhà nữ tiếp viên hàng không ở trong thành phố, chúng tôi tới đó, quả không ngoài dự đoán. Cha mẹ cô ấy thái độ rất lãnh đạm, chỉ thiếu mỗi việc đuổi chúng tôi ra ngoài mà thôi. Nhất là mẹ cô ta, khóc đến giàn giụa nước mắt, không ngừng mắng, cảnh sát các người làm việc kiểu gì, rõ ràng đã kết án, tại sao còn nói là tính sai, mạng người là trò đùa à, chẳng lẽ con gái tôi chết uổng nạn, nó còn trẻ như thế. Mặc dù đây không phải là lỗi của Tiểu Đào, nhưng nàng vẫn luôn miệng xin lỗi. Dưới thái độ thành khẩn của nàng, rốt cuộc người cha nạn nhân cung cấp một manh mối. Cô ta từng làm phẫu thuật thẩm mỹ ở Viện Thẩm mỹ Korea Beauty, còn cho chúng tôi một bức ảnh chụp lúc cô chưa làm phẫu thuật. Ra ngoài, Tiểu Đào thở phào nhẹ nhõm, mặc dù nói thế này là không đúng, nhưng quả thật trong lòng rất bức bối, khó chịu. Tôi nói, người thân nạn nhân hẳn là chịu ảnh hưởng của dư luận nhất, hàng ngày chắc chắn là đều xem tin tức trên Weibo, cho nên đã ngầm coi từ mổ là hung thủ. Có đôi khi thứ người thân cần là người để đổ tội chứ không phải là sự thật. Lẽ nào người thân không muốn bắt hung thủ? Tiểu Đào nhìn tôi. Chắc chắn là muốn. Nhưng họ cần một đối tượng cụ thể để thù hận, giờ em hủy bỏ đối tượng này, thay vào là một ẩn số, hơn nữa còn có khả năng sẽ vĩnh viễn không bắt được, đương nhiên họ không chấp nhận nổi. Tôi giải thích. Ha ha, anh ngày càng hiểu thấu triệt để về nhân tính, sau này hay là đổi sang nghề bác sĩ tâm lý đi. Tôi cũng cười đáp lại, những bác sĩ tâm lý mà chúng ta biết, đều biến thái cả. Anh cũng có một chút đấy. Tiểu Đào xua tay. Lúc này Băng Tâm gọi điện tới, Tống Dương ca ca, muội nghe ngóng được từ tên lừa đảo. Vợ anh ta từng làm thẩm mỹ ở Viện Korea Beauty. Được, giờ muội bắt xe tới đó luôn đi. Cúp máy, tôi nói với Tiểu Đào, không ngờ manh mối lại tới nhanh như vậy. Một tiếng sau, chúng tôi gặp nhau ở cửa thẩm mỹ Viện Korea Beauty, cái tên đã toát lên mùi vị cây gậy. Có điều hình như cứ là thẩm mỹ viện thì đều làm ra vẻ liên quan tới Hàn Quốc, bởi kỹ thuật của họ đi đầu thế giới. Tôi nghe nói có rất nhiều người Trung Quốc bay sang Hàn để chỉnh hình, ví dụ như Phạm Băng Băng hay Angela Baby. Chúng tôi đi vào cửa chính. Trông thấy một màn led lớn, trên đó là ảnh của những bác sĩ thẩm mỹ, có mấy người được điền tên Kim Ji Hee, rồi là Song Min Ki, cũng không biết có phải người Hàn Quốc thật không. Tiểu Đào bỗng bật cười, em nhớ tới một chuyện Tiếu Lâm, nếu xấu xí không phải là bệnh, thế tại sao lại có bệnh viện thẩm mỹ? Băng Tâm nói, phẫu thuật thẩm mỹ đắt lắm đó, bạn học của muội bơm môi thôi cũng mất 4.000 tệ. Tôi hỏi, bơm môi để làm gì? Cô ấy bảo để môi dày gợi cảm hơn. Tôi thật không tưởng tượng được loại thẩm mỹ kiểu này, Tiểu Đào đắc ý nói. Cho nên cô xem, xinh đẹp sẽ tiết kiệm được số tiền lớn, tỷ đây trời sinh tiết kiệm rồi. Băng Tâm nhìn ngực nàng, biểu môi nói, đáng tiếc tỷ lại tốn tiền vải vóc. Ui, ganh tị à, Tiểu Đào cười lớn. Băng Tâm làm mặt quỷ. Nhân viên thẩm mỹ viện tới hỏi chúng tôi có phải tới chỉnh hình không, Tiểu Đào giơ thẻ cảnh sát ra, nói muốn điều tra mấy chuyện. Ban đầu nhân viên không quá tình nguyện, nói rằng tài liệu là bảo mật, sau đó dưới thái độ cứng rắn của chúng tôi mới chịu hợp tác, dùng máy tính tìm cho chúng tôi một chút. Kết quả cả hai nạn nhân đều do một bác sĩ thẩm mỹ ở đó làm phẫu thuật. Bác sĩ này tên là Kim Ji Hee, tôi thầm nghĩ, chẳng phải cây gậy lúc nãy vừa thấy sao? Kết quả vừa gặp mặt thì là người Trung Quốc, tôi hỏi, bác sĩ Kim không phải người Hàn Quốc. Bác sĩ Kim cười, tôi là người Trung Quốc, nhưng đã từng đi Hàn Quốc tu nghiệp mấy năm, đổi tên này để khách hàng càng tin vào tay nghề của mình. Tiểu Đào đưa ảnh hai nạn nhân ra, cả trước và sau phẫu thuật, hỏi anh ta có ấn tượng không. Bác sĩ Kim nói, người trước tôi biết, chẳng phải là nữ tiếp viên mất tích gây huyên náo dư luận sao? Còn người sau thì không ấn tượng. Tôi quan sát nét mặt anh ta, xem ra không nói dối, hơn nữa vóc người bác sĩ Kim không phù hợp với hung thủ. Tôi hỏi, hai cô gái này từng làm phẫu thuật gì? Chờ chút để tôi tra tài liệu. Lát sau, bác sĩ Kim nói cho chúng tôi, nữ tiếp viên Hàn không từng gọt xương gò má, chỉnh hình tai, khóe mắt. Tôi nhớ tới gương mặt nạn nhân ở nhà máy hóa chất, thật giống như những chỗ này đều bị cắt, nhưng tai thì không. Nữ lừa đảo cũng gọt xương gò má, bổ túc xương thái dương, sửa khóe miệng, dùng axit hyaluronic để tẩy nếp nhăn, ngoài ra còn cắt mí, những thứ này cũng phù hợp với vị trí bị hủy trên mặt nạn nhân. Tôi hỏi tiếp, thường ngày làm phẫu thuật thì có cố định bác sĩ làm hay không? Không cố định, thực ra. Bác sĩ Kim đột nhiên ho khan một tiếng. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói, thực ra làm sao? Anh ta xấu hổ cười, lời này ngàn vạn lần xin cô cậu đừng truyền ra ngoài. Thực ra từ góc độ lâm sàng mà nói, phẫu thuật chỉnh hình không phải kỹ thuật cao, cho nên người làm cũng chẳng cần có thâm niên tu dưỡng chuyên nghiệp gì. Có một số nhân viên vừa tốt nghiệp, chỉ qua một tháng thực tập là có thể làm. Vô tình nghe được bí mật nghề nghiệp, tôi hơi giật mình, hỏi, ở đây tổng cộng có bao nhiêu nhân viên? Hơn 30. Tôi muốn xem danh sách toàn bộ. Tôi nói. Có vẻ bị làm khó, bác sĩ Kim nói, nhất định phải thế ư, rốt cuộc cô cậu đang điều tra cái gì? Tôi nghiêm mặt. Chuyện này bất khả tiết lộ, hy vọng anh phối hợp với công việc của cảnh sát. Lát sau bác sĩ Kim mang ra danh sách toàn bộ nhân viên, tôi nhìn lướt qua, không có cảm giác gì. Thành thật mà nói thì bởi vì không biết động cơ của hung thủ, ấn tượng của tôi về hắn còn hơi mơ hồ, nên sao lại danh sách, mang đi. Ra khỏi thẩm mỹ viện, Tiểu Đào thở dài, xem ra đầu mối đã đứt đoạn. Tôi lắc đầu, không phải đứt đoạn, mà chỉ là chưa đủ. Tại sao hung thủ phải ra tay với nữ giới đã qua phẫu thuật thẩm mỹ, hắn từ đâu biết được những nạn nhân này? Những chuyện đó đều chưa rõ ràng. Nghĩ tới đây, tôi không khỏi có một nghi vấn, chỉnh hình hay chưa, nhìn bề ngoài có thể biết được không? Tiểu Đào nói, anh thử quan sát những cô gái ra ra vào vào ở đây, có thể nhận ra không? Tôi quay đầu nhìn, vài người cuốn băng trên mặt thì không bàn tới, những người khác thì tôi thật sự không nhận ra. Không thể dựa vào mắt để biết một gương mặt đã qua chỉnh hình hay chưa, phải dựa vào cảm giác. Tôi đột nhiên hiểu rõ một chuyện, không phải mục đích của hung thủ là xâm hại tình dục. Vậy là gì? Tiểu Đào nghiêng đầu nhìn tôi. Hắn muốn sờ xem đối phương có bơm ngực không. Phương thức gây án của hắn tự hồ là nhằm vào những người đã phẫu thuật thẩm mỹ, chỗ nào thẩm mỹ thì hủy chỗ đó, có vẻ như muốn truyền đạt thông tin gì đó. Tôi suy đoán. Băng tâm tiếp lời, khiến bọn họ chết rất khó coi. Đúng, là ý này, xem ra hắn là người cực kỳ hận việc chỉnh hình. Hay là hung thủ từng bị phụ nữ chỉnh hình lừa dối. Băng tâm nói. Biết rõ cái này cũng không có ý nghĩa lắm. Chúng ta không biết được lý do hắn nhắm vào nạn nhân. Tôi thở dài. Băng tâm hỏi, liệu có khi nào danh sách khách hàng bị tiết lộ? Nói sao nhỉ? Tôi nhìn con bé thường ngày điện thoại bọn muội luôn có thể nhận vài tin nhắn rác. Trước đây tổng đài viên không để lộ nó, sau này một số nơi cần sẽ ghi lại thông tin khách hàng và bán cho bên thứ ba. Cho nên chỉ cần huynh lưu điện thoại ở đâu, thời gian sau ắt sẽ nhận đầy tin nhắn rác. Băng tâm giải thích. Có khả năng này. Tôi định quay lại hỏi một chút. Tới trước cửa viện lại do dự, việc này đại khái họ sẽ không thừa nhận, chi bằng giao lão yêu điều tra, có khi còn nhanh hơn. Tôi gọi điện cho lão yêu, bảo hắn điều tra, vừa cúp máy thì Nhâm cảnh quan gọi tới, tổng cố vấn, tôi điều tra được một chuyện, mọi người đừng ngạc nhiên quá, hung thủ giết nữ tiếp viên hàng không, từ mổ là một tên đào phạm. Cái gì? Tôi kinh ngạc la lên một tiếng. Ha ha, tôi biết cậu sẽ giật mình mà. Mấy người đang ở đâu, tôi tới tìm. Nhâm cảnh quan nói. Bàn bạc với Tiểu Đào sau đó tôi nói, chuẩn bị về cục, gặp nhau ở đó. Lát sau chúng tôi quay về thị cục, Nhâm cảnh quan đã ở đó. Anh ta đi hỏi thăm người xung quanh từ mổ, họ nói người nấy rất bí ẩn, bình thường chưa bao giờ liên lạc với người nhà, hơn nữa cứ cách nửa năm đổi chỗ ở một lần, mà mỗi khi trông thấy cảnh sát hắn đều rất căng thẳng. Anh ta liên lạc với người nhà từ mổ, đối phương lại nói con trai mình hồi trước có về nhà một lần, nhưng mô tả có vẻ khác so với từ mổ mà Nhâm cảnh quan đang tìm hiểu. Vì vậy Nhâm cảnh quan bảo trung tâm vật chứng dùng kỹ thuật tiên tiến dựng lại bộ mặt của từ mổ lúc sống, đối chiếu cẩn thận với chứng minh thư, quả nhiên có chỗ mờ ám, hai người này mặc dù rất giống nhau nhưng không phải cùng một người. Tức là người này đã ăn cắp thông tin của từ mổ, rồi đóng giả anh ta. Nhâm cảnh quan tìm trong kho tư liệu hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng tìm được một người có tướng mạo cực giống Từ Mỗ. Hắn là một tội phạm giết người đã bỏ trốn, truy nã 10 năm nay chưa có tung tích. Từ đó Nhâm cảnh quan đưa ra kết luận, Từ Mỗ đúng là sợ tội tự sát, nhưng không phải sợ tội lần này mà là sợ tội mà hắn gây ra 10 năm trước. Tôi trầm ngâm nói, xem ra tên đào phạm này lần đó quả thật quấy rối nữ tiếp viên hàng không, nhưng hắn không giết người. Ai ngờ nữ tiếp viên sau khi xuống xe thì bị hung thủ ra tay, thông tin xôn xao trên mạng xã hội, Từ Mỗ sợ bại lộ thân phận, mới tự sát. Tiểu Đào hỏi, chúng ta có cần đi hiện trường không? Tôi lắc đầu, đã 9 ngày trôi qua rồi, hiện trường chẳng còn gì đâu. Đi xem những vật chứng nạn nhân để lại đi. Thi thể nữ tiếp viên hàng không đã bị hỏa táng, thứ có thể xem cũng chỉ còn những vật chứng. Chúng tôi vào phòng tang vật, tôi nhấc bộ quần áo của nạn nhân lên xem. Quần áo cô ấy bị dùng dao rạch ra, chứng tỏ hung thủ vô cùng tỉnh táo, lý trí, động cơ của hắn không phải là xâm hại tình dục. Tôi cầm ví tiền lên, Nhâm cảnh quan nói, lúc đó trên người nạn nhân có khoảng 1.000 tệ, đã bị mất. Tiểu Đào hỏi, ngụy trang là cướp của. Tôi chỉ vào sợi dây chuyền vàng của nạn nhân, hẳn chỉ là thuận tay dắt dê, đồ trang sức bằng vàng vẫn còn, hung thủ biết cầm thứ này đi bán sẽ bị nghi ngờ, cho nên chỉ lấy tiền. Tiểu Đào gật đầu, xem ra hung thủ thu nhập cũng bình thường. Tôi lại thấy một bông hoa cúc đã héo, đứng im lặng hồi lâu, sau đó nói, hoa cúc đặt cạnh thi thể, mà không phải trên thi thể, chứng tỏ hung thủ muốn làm lễ truy điệu ai đó. Là ai mới được? Băng Tâm hỏi. Tôi lắc đầu, ta cũng không biết, có điều hoa này tiết lộ một điều, đó là hung thủ là một kẻ giết người bừa bãi. Tiểu Đào thắc mắc, tại sao lại nói như vậy? Tôi phân tích, sau khi hắn giết nữ tiếp viên hàng không, dư luận lập tức tạo ra một con dê thế mạng, thậm chí ảnh hưởng đến cả suy đoán của cảnh sát. Nếu đổi lại là ta, lần thứ hai gây án tuyệt đối sẽ không để lại đặc điểm rõ ràng như vậy, khiến cảnh sát biết đây là vụ giết người liên hoàn. Như vậy có thể thấy hắn cũng chẳng quan tâm cảnh sát nghĩ thế nào, cho nên việc chúng ta điều tra quan hệ xã hội của nạn nhân không mang nhiều ý nghĩa. Băng Tâm nói, có thể hắn là kẻ ngốc. Tôi cười, hắn là người rất tỉnh táo, nơi nữ tiếp viên gặp nạn vừa hay là chỗ không camera quan sát, thưa người. Nữ lừa đảo thì gặp nạn trên đoạn đường ít người đi lại, cũng không có camera giao thông. Từ vết tróc sơn xe, hẳn là hung thủ lái xe ép cô ấy dừng, sau đó ra tay. Tất cả những thứ này chứng minh đầu óc hung thủ rất tỉnh táo, hắn biết rõ mình đang làm gì, chỉ có chúng ta là không biết. Oán hận phẫu thuật thẩm mỹ, cái khái niệm này vẫn có chút mơ hồ, là mối thù gì, tại sao phải hủy dung nhan, tất cả đều chưa rõ. Tôi cầm bông hoa lên, nhưng ta biết, động cơ của hắn có liên quan tới phụ nữ. Có phụ nữ từng lừa dối hắn? Tiểu Đào hỏi. Tôi lắc đầu, theo anh thấy thì giống một phụ nữ hắn đã từng yêu hơn. Yên lặng chốc lát, Nhâm cảnh quan ủ rũ nói, cái này căn bản là điều tra không nổi. Tôi bất đắc dĩ, đúng vậy, những thông tin hiện giờ quá ít, lại rời ra. Dùng bạc hung thuật của anh đi. Hai mắt Tiểu Đào sáng lên. Tôi nói, không dùng được, bởi hung thủ không phải ngẫu nhiên tìm nạn nhân trên đường. Hắn có mục tiêu rõ ràng, hắn biết rõ người mình muốn giết là những cô gái đã qua phẫu thuật thẩm mỹ, cho nên có thể mai phục trước thời hạn. Vì vậy bạc hung thuật không dùng được. Chỉ khi hiểu được ngọn nguồn thông tin hắn có được từ đâu, đã từng ở bệnh viện thẩm mỹ nào, hắn có quan hệ hợp tác với thẩm mỹ viện nào không, trong tay hắn có danh sách những người phẫu thuật thẩm mỹ không. Nhâm cảnh quan nói, theo tôi thấy thì nên ghé thăm những thẩm mỹ viện lớn một lần. Trước mắt là một vùng tăm tối, nhưng chúng tôi cũng không thể cứ ngồi chờ nạn nhân tiếp theo bị hại, tôi gật đầu, chỉ có thể làm như vậy. Nhưng mà kết quả cũng không mấy khả quan, thông tin thu thập được từ bệnh viện thẩm mỹ không nhiều, lão yêu cũng gọi điện cho tôi, Tiểu Tống Tống, người chơi ta à sao thế? Tôi nghi ngờ hỏi. Ta ví dụ nhé, có người cầm USB cóp một bộ phim từ máy của ngươi, ngươi nghĩ ta có tìm được chủ USB là ai không? Lão yêu mắng. Ý ngươi là, cái này không tra được. Hoàn toàn không được. Ngươi đừng cho rằng ta đây vạn năng, có chuyện ta cũng không thể làm được, giả dụ như sinh con. Lão yêu đáp. Nghe được kết quả này, tôi nào còn tâm trạng đùa giỡn với hắn, qua loa vài câu rồi cúp máy. Đúng tại thời điểm quan trọng này thì một chuyện lại xảy ra, thẩm mỹ viện Korea Beauty kia lại tiết lộ án mạng lên Weibo, còn nói, nếu như vẻ đẹp mang lại cái chết cho hai cô gái này, thì đây hoàn toàn là lỗi của chúng tôi. Kết quả tin tức bị đồn thổi, nháy mắt lượt tìm kiếm về thẩm mỹ viện đó tăng lên mấy triệu. Trong thấy chuyện này, Tiểu Đào vỗ bàn tức giận mắng, cực kỳ vô sỉ. Lại dùng án mạng để PR cho bản thân. Mau bắt viện trưởng về cho ta. Băng Tâm nói, liệu có phải do chúng ta không cẩn thận để lộ tin tức? Tôi nói, hẳn là không, chúng ta không nhắc đến chi tiết vụ án, chắc là hôm đó tên bác sĩ kia đoán mò. Vụ nữ tiếp viên hàng không thì ai cũng biết, hắn mới đoán tên người còn lại cũng là nạn nhân án mạng. Tiểu Đào đang nhấn nhác muốn tìm thẩm mỹ viện tính sổ thì đúng lúc này chúng tôi nhận được một cuộc gọi báo cảnh, đối phương nói rằng phát hiện một xác nữ giới. Chúng tôi lập tức chạy tới, hiện trường là một tiệm sửa xe 4S. Cả con phố này cơ bản đều làm nghề sửa chữa cơ khí, 10 giờ đêm thường vắng ngắt, tối hôm qua bởi vì không có chỗ đậu xe trong gara nên nhân viên không đóng cửa. Kết quả phát hiện một xác phụ nữ trong đó vào buổi sáng. Khi tới hiện trường, người dân vây xem rất đông, vất vả lắm mới tách ra một con đường để cảnh sát đi vào. Cảnh sát vào trong vội căng dây cảnh giới, yêu cầu tất cả lùi ra. Tôi nhìn thấy một thi thể nữ lõa lồ nằm trong gara, cạnh chân có đóa hoa cúc, trong lòng lập tức minh bạch, đây là nạn nhân thứ ba. Băng Tâm hỏi, nơi này ban đêm chẳng có ai, sao lại gây án ở đây được? Tôi giải thích, xung quanh không có vết máu, từ ven đường vào gara có vết kéo lê không rõ lắm. Nạn nhân hẳn là bị giết ở nơi khác, sau đó bị kéo tới đây. Tôi ngắm nhìn bốn phía, qua con đường này có một vũng nước. Khả năng kế hoạch ban đầu của hung thủ là tới đó vứt xác, trên đường phát hiện một chỗ dễ hơn, liền tiện tay vứt. Không biết là hung thủ thông minh hay vận may quá tốt, con đường này toàn là nhà sửa xe, nên xe cộ đi lại rất nhiều, vết bánh xe căn bản là không thể tra. Tôi và Băng Tâm bắt đầu nghiệm thi, đến gần nhìn một cái thì tôi sửng sốt. Gương mặt nạn nhân sưng vù lên như một quả bóng hơi, phía dưới lớp da căn phòng có thể nhận thấy thứ gì đó trăng trắng như mỡ. Tôi đeo găng tay vào, ấn mạnh vào má nạn nhân, lập tức má xẹp xuống một vùng. Một luồng chất màu trắng chảy ra từ lỗ kim bên cạnh như nặng kem đánh răng. Băng Tâm cau mày, Tống Dương ca ca, đây là cái gì? Tôi dùng ngón tay vê một ít, ngửi, mỡ lợn đông lạnh. Nhìn một lượt cơ thể nạn nhân, phát hiện bụng và đùi cô ta nhiều nếp nhăn, có thể là hậu quả do việc giảm cân cấp tốc. Nếu như tôi đoán không nhầm thì gần đây đã từng phẫu thuật hút mỡ. Bên cạnh hai tay nạn nhân có vết dao mới khép miệng, xem ra cũng từng hút mỡ mặt, kết quả hung thủ lại mang mỡ để tiêm lại vào mặt cô ta. Suy nghĩ này của hung thủ đầy tính biến thái, gợi lên trong tôi một hứng thú khó tả. Tôi và Băng Tâm tiếp tục khám nghiệm tử thi. Nạn nhân khoảng 25 tuổi, độ vẫn đục của đồng tử chưa cao, ngón tay ngón chân cứng ngắc, vết thâm khi ấn vào da không phai màu, hẳn thời gian chết khoảng 12 tiếng trước. Cổ họng nạn nhân có một vết dây màu tím, xung quanh xuất huyết, từ góc độ lực ép thì là ghìm chết từ phía sau, đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tử vong. Xem ra hung thủ cũng không quá câu nệ phương pháp giết người. Trên mặt nạn nhân, ngoài việc bị tiêm một lượng lớn mỡ lợn, tôi còn phát hiện sống mũi bị cắt mất một bộ phận khiến toàn bộ vùng mũi sập xuống. Băng Tâm nói, nếu mũi đoán không nhầm, hẳn là miếng đệm mũi bằng silicon đã bị lấy đi. Tôi quan sát thi thể một lượt, phát hiện trên ngực vũng có vết dao, máu chảy không nhiều lắm, nói, silicon ở những chỗ khác cũng bị lấy đi. Rốt cuộc hung thủ này thấu hận những người phẫu thuật thẩm mỹ đến nhường nào? Là cái này sao? Tiểu Đào đi tới, tay cầm một cái túi, bên trong là ba miếng silicon dính đầy máu. Bọn em mới tìm được ở thùng rác bên đường. Có tìm được quần áo và vật dụng tùy thân không? Tôi hỏi. Tiểu Đào lắc đầu, có lẽ đã bị hung thủ mang đi. Tôi dùng thính cốt mộc nghe nội tạng nạn nhân, sau đó kiểm tra tay nạn nhân một hồi. Tay cô ta rất sạch sẽ, không nhìn ra công việc cụ thể là gì. Xem một chút thức ăn trong dạ dày đi. Tôi nói. Băng Tâm mổ bụng nạn nhân ra, trong dạ dày không có nhiều thức ăn lắm, tôi phát hiện một ít chất lỏng trong suốt, sền sệt. Còn có một ít rau cần chưa tiêu hóa. Chấm ngón tay đưa lên mũi ngửi, tôi nói, là lòng trắng trứng gà sống, lượng này có ít nhất 10 quả trứng gà. Ăn nhiều lòng trắng trứng sống vậy, không sợ tiêu chảy sao? Băng Tâm nói, người ăn kiêng thường ăn lòng trắng trứng, xem thức ăn cô ấy ăn, có vẻ đang giảm cân. Tôi dùng động Uchi đồng quan sát cơ thể nạn nhân một lần nữa, phát hiện một ít muối kết tinh, đây là do lúc còn sống đã ra nhiều mồ hôi. Cổ tay có vết dây nhỏ, có vẻ từng đeo đồ trang sức. Có thể là đồng hồ đeo tay. Tôi bừng tỉnh đại ngộ, trước khi chết, nạn nhân đang chạy bộ, bị hung thủ bắt, tôi nghĩ nhà cô ấy hẳn ở gần đây. Tiểu Đào gật đầu, chụp bức ảnh, đi lân cận hỏi xem. Các nhân viên cảnh sát cầm ảnh nạn nhân đi khắp nơi hỏi thăm, 3 tiếng sau thì đã tìm được danh tính nạn nhân. Cô ta tên Đỗ Giai Lệ, là một nữ thanh niên thất nghiệp ở gần đây. Theo bảo vệ nói thì cô ấy có thói quen chạy bộ mỗi ngày. Tin tức về nạn nhân mà hung thủ nắm giữ quả thật rất chuẩn xác. Tôi đề nghị chia binh hai đường, tốt nhằm cảnh quan đi xung quanh tìm xem có nhân chứng nào không. Tôi, Tiểu Đào và Băng Tâm đến nhà nạn nhân tìm manh mối. Tới nhà Đỗ Giai Lệ, đẩy cửa một cái, trong nhà bừa bộn, trên giá xếp đầy tượng anim, tường dán poster, trong thùng rác là vỏ hộp quả vặt. Tiểu Đào kết luận là một trạch nữ. Tôi trầm ngâm, nữ tiếp viên hàng không, kẻ lừa đảo, trạch nữ, ba người chết này thân phận chẳng có chút tương đồng nào. Cho nên anh cảm thấy mục đích của hung thủ không phải là trả thù. Băng Tâm cầm một cuốn nhật ký lên, có vẻ cô ấy thích một chàng trai, năm ngoái đã đi phẫu thuật hút mỡ, năm nay lại tăng cân, nhưng đã hết tiền đi thẩm mỹ, vì vậy bắt đầu ăn kiêng. Trong nhật ký vẽ rất nhiều nhân vật dễ thương, viết những lời động viên bản thân cố gắng. Mỗi khi thấy những di vật đầy hy vọng của nạn nhân, chúng tôi đều không khỏi động lòng trắc ẩn. Tiểu Đào hỏi, có thể tìm hiểu rõ xem cô ta đã làm thẩm mỹ ở bệnh viện nào không? Nếu như lại là viện Korea Beauty kia, thì em nghĩ nơi đó rất có hiềm nghi. Tôi nói, nạn nhân không có thu nhập, tiền làm thẩm mỹ nhất định là mượn trong nhà. Có thể đi hỏi thăm người nhà một chút. Ở đây có quyển danh bạ, có cần gọi luôn không? Tiểu Đào nói, sự việc tàn nhẫn như vậy, nói qua điện thoại thì thật không có thành ý, hay là đến thăm trực tiếp đi. Mặc dù chúng tôi rất ngại khi phải ghé thăm người thân nạn nhân, nhưng cũng không có lựa chọn khác. Lúc sắp đi, tôi tháo ổ cứng máy tính mang đi, nghĩ sẽ nhờ lão yêu tìm xem có manh mối gì không, mặc dù hy vọng cũng chẳng cao. Rời khỏi khu nhà, Nhâm Cảnh Quang đi tới nói, có phát hiện quan trọng, tiểu khu đối diện có một trạm thu mua phế liệu, một người làm công việc thu mua nói tối qua có nhìn thấy một chiếc SUV màu đen bắt cô gái lên xe, ngoài hình rất giống với nạn nhân. Tôi hỏi, lúc đó xe đang chạy hay đứng yên? Đổ ở ven đường. Nhâm Cảnh Quang trả lời. Tôi hỏi là để chắc chắn xem hung thủ có nhiều người hay không, xem ra hắn ra tay một mình là khá cao. Bảo Nhâm Cảnh Quang tìm mấy camera an ninh xung quanh xem có thấy biển số xe không, bằng tâm thì mang ổ cứng đến chỗ lão yêu. Tôi cùng Tiểu Đào đến nhà bố mẹ Đỗ Giai Lệ. Biết tin con gái chết, có thể tưởng tượng được phản ứng của họ đau thương dường nào. Mặc dù có hơi tàn nhẫn, nhưng chúng tôi không thể không hỏi họ một chút thông tin. Nhưng thứ làm chúng tôi thất vọng là nơi Đỗ Giai Lệ làm phẫu thuật là một bệnh viện khác, tên là On Beauty. Sau khi rời đi, tôi cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, hai nạn nhân trước cùng làm đẹp ở Korea Beauty chỉ là trùng hợp, rốt cuộc thông tin nạn nhân hung thủ lấy được từ đâu, càng nghĩ càng đau đầu. Tiểu Đào hãy hãy tay tôi, sao lại lo âu rồi? Đi, cũng trưa rồi, tìm chỗ ăn cơm. Tôi và Tiểu Đào tìm một quán ăn cơm, trong lúc ăn tôi đi vệ sinh, quay lại thì thấy Tiểu Đào đang tán gẫu với một cô gái. Trông thấy tôi, cô gái kia nói, hả, bạn trai cô tới rồi, không quấy rầy. Tôi hỏi ai vậy, Tiểu Đào cười, một nhân viên sales mắt mù, lại tư vấn đồ giảm cân cho em, anh thấy em có mập không? Tôi bỗng như được gợi ý, đột nhiên im lặng không lên tiếng. Tiểu Đào lại hiểu sai, thất vọng nói, thôi đúng rồi, anh đã thật xem rằng em mập. Xem ra phải ăn uống điều độ lại, em quyết định bữa trưa này sẽ không ăn nữa. Không không, em có mập đâu, rõ ràng rất thon thả mà. Tôi vội giải thích. Ha ha, coi như anh biết nói chuyện. Tôi trầm ngâm, thực ra, anh chợt nghĩ, liệu có người môi giới phẫu thuật thẩm mỹ hay không? Người môi giới? Đúng vậy, có những người như thế, nhưng không phải là bất hợp pháp. Mặc dù chỉnh hình nói thế nào cũng là giải phẫu, sẽ có rủi ro và di chứng về sau, nhưng qua miệng của những người môi giới này thì trở thành chỉ có lợi không có hại, cứ như một dao thôi là biến thành Phạm Băng Băng vậy. Tiểu Đào nói, em nghĩ có khả năng này không, mối liên hệ giữa ba nạn nhân là một gã môi giới phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi chuyển nhanh suy nghĩ. Tiểu Đào yên lặng chốc lát rồi vỗ bàn, hoàn toàn có thể, ăn nhanh đi, ăn xong chúng ta liền đi thăm dò. Ăn cơm xong, chúng tôi quyết định tới Korea Beauty trước. Trên đường tiện gọi băng tâm theo. Kết quả không ngoài dự đoán, vừa nghe thấy môi giới, người phụ trách bệnh viện liền chối, không có không có, chỗ tôi không có người môi giới, các người tìm lầm chỗ rồi. Tiểu Đào nhấn mạnh, viện trưởng, chúng tôi là cảnh sát hình sự, chỉ là đến điều tra án mạng, chứ không phải can thiệp việc làm ăn của các ông, hy vọng ông phối hợp. Viện trưởng vẫn chối, việc không có, làm sao tôi giúp cô được. Ngại quá, muốn mà không giúp được gì, xin mấy người đi về cho. Tiểu Đào giận đến nghiến răng. Lôi một Weibo mà họ phát ra, đây là các ông đưa lên, tiết lộ tiến triển phá án cho công chúng, đã cấu thành tội gây trở ngại nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ xem xét có thể thay đổi cách thức một chút hay không, tất cả dựa vào độ hợp tác của các ông. Dùng thủ đoạn uy hiếp cũng là Tiểu Đào bất đắc dĩ, ai ngờ viện trưởng lại mặt dày, chuyện này. Khả năng là liên quan tới nhân viên tạm thời, không có dính líu gì tới tôi. Ra khỏi Korea Beauty, Tiểu Đào bực tức đá bụt vào thùng rác, mắng, bảo lão yêu dùng thủ đoạn hacker bôi nhọ cái bệnh viện chết tiệt này. Tôi cười khổ, em đừng mất bình tĩnh có được không? Cửa này không thông thì tìm cửa khác, suy nghĩ đi. Phải rồi, không biết lão yêu có tìm được gì trong ổ cứng không? Tôi gọi điện hỏi, lão yêu có vẻ đang bận rộn, chậm rãi trả lời, mùi tử này thật có năng khiếu trò chuyện, mấy giờ bờ lịch sử nói chuyện, ta nhìn mà mệt chết đi được. Đừng nói nhảm, có manh mối không? Tôi nghiêm túc. Có vẻ cô ấy nói chuyện với bạn về việc phẫu thuật thẩm mỹ. Cô ta nói rằng được một người giới thiệu, có ưu đãi. Bạn cô ta khuyên không nên tin vào mấy người môi giới. Trước mắt chỉ có manh mối này thôi. Lão yêu đáp. Cúp máy, hai mắt tôi sáng lên, không sai đi đâu được, là môi giới chỉnh hình. Tiểu Đào khổ não dây huyệt thái dương, nhìn dòng người tấp nập trên đường, nhưng đám môi giới này cũng ẩn mình rất kỹ, làm sao mà tìm ra đây? Băng Tâm hỏi, hay là bỏ tiền ra làm việc? Tiểu Đào nói, xài tiền thế nào? Gián cáo thì nói thu thập người môi giới. Băng Tâm cười, chúng ta có thể giả làm đài truyền hình làm phim tài liệu mà, tìm những người môi giới tới phỏng vấn, trả một khoản phí phỏng vấn, bên cạnh đó hứa sẽ bảo mật thân phận. Hai người thấy sao? Tiểu Đào búng ngón tay, chủ ý này được lắm, ok. Tôi nói, anh nghĩ không cần đóng giả, cứ liên lạc đài truyền hình thật tới quay, chúng ta đạt được mục đích mà lại tiết kiệm tiền. Tiểu Đào tán dương, ý nghĩ tốt. Nàng liền gọi điện thoại, nói vài ba câu thì đối phương đáp ứng. Thần tốc như vậy khiến chúng tôi đều giật mình, Băng Tâm hỏi, đài truyền hình là do cha tỷ mở à, sao cứ được, rồi không thành vấn đề thế. Tiểu Đào cười, là một biên tập viên ngày trước theo đuổi tôi, giờ đã là phó tổng biên tập, lợi dụng hắn một chút. Băng Tâm biểu môi, thật ác độc. Đối với lần này tôi chẳng có lời nào để nói, Tiểu Đào vì phá án mà không từ thủ đoạn. Chúng tôi quay về cục, một chiếc xe của đài truyền hình đã đậu sẵn trước sân, phó tổng biên tập hơi mập, đeo kính đổi màu, nhìn thấy Tiểu Đào thì như uống thuốc lắc, bất kể Tiểu Đào nói gì cũng đều được. Không thành vấn đề. Nói xong về đề tài phỏng vấn, anh ta tiện hỏi một câu, vị này là... Tiểu Đào quàng tay tôi, quên giới thiệu, đây là bạn trai tôi. Trong nháy mắt, tôi phảng phất nghe được âm thanh thở dài tan nát cõi lòng, cố nén không bật cười. Phó tổng biên tập lúng túng nói, ồ, vị tiểu ca này quả là nhất biểu nhân tài. Việc anh ta đã đồng ý chẳng còn cách nào hơn là tiến hành, thực ra từ góc độ bên anh ta cũng chẳng thiệt thòi, gần đây họ cũng vừa hay đang muốn làm phim tài liệu. Cái đề tài về môi giới phẫu thuật thẩm mỹ vừa ít tốn kém lại vừa mới mẻ độc đáo. Có điều tôi vẫn cảm thấy mình đang lợi dụng người khác. Việc quay phim tài liệu là việc tiến hành rất nhanh, Tiểu Đào mượn một căn phòng trong thị cục, những người môi giới thẩm mỹ toàn bộ được mời tới, qua một người tìm được hai, qua hai tìm ra bốn, giống như lăn cầu tuyết, số người không ngừng tăng lên. Tôi với Tiểu Đào đóng vai bưng trà rót nước, vừa có thể giám sát công việc. Trong lúc phỏng vấn, tôi cũng biết được mấy điểm đen trong nghề môi giới thẩm mỹ. Có vài người trong đó chính là những con nghiện thẩm mỹ, khi giới thiệu được người mới, sẽ được nhận một lần thẩm mỹ miễn phí. Những người đó toàn thân đều chịu hậu quả về sau, nhưng vẫn miệt mài làm phẫu thuật, đơn giản là muốn trẻ mãi không già. Trong lúc phỏng vấn, phóng viên cho họ nhìn ảnh ba nạn nhân, thuận tiện nhắc vài vấn đề không liên quan. Mấy ngày liên tiếp, phí phỏng vấn đã tốn gần 20.000, nhưng vẫn không tìm ra người phù hợp đặc điểm, khiến chúng tôi bắt đầu nản chí. Bên kia nhâm cảnh quan tìm được một đoạn video khá mờ, có thể nhìn thấy thân xe, nhưng không rõ biển số. Phá án, khổ sở nhất là lúc này, liên tục nhiều người chết, manh mối thì vẫn như cũ không rõ ràng, tiền đồ ảm đạm. Lúc này phỏng vấn đã sắp kết thúc mà mục tiêu vẫn chưa thấy tới. Tôi đột nhiên hiểu ra, tên này là người cung cấp tin tứ cho hung thủ, hẳn biết mình đã làm gì, cho nên nghe nói phỏng vấn nhất định sẽ không đến. Tôi bảo Tiểu Đào hỏi nhân viên đài truyền hình danh sách những người liên lạc mà không tới. Tổng cộng có mười mấy người, tôi quyết định sẽ đi thăm lần lượt một lần, dù sao đây là đầu mối đáng tin cậy duy nhất cho tới giờ. Để tìm được những người này mất rất nhiều công sức, họ ẩn mình còn sâu hơn xã hội đen, mất cả ngày mới tìm được 6 người. Chạng vạng tối hôm đó, tôi và Tiểu Đào tìm được một cái tên là Đinh Hương từ hồ sơ công an, đi tới khu nhà cũ kỹ, Tiểu Đào ai oán nói, em vẫn có cảm giác là đi làm không công. Tôi đáp, đừng nhục chí, lần này giống như ăn bánh nướng, ăn no 7 cái không có nghĩa là vô ích. Tiểu Đào cười, anh có thể ăn một lúc 7 cái. Chúng tôi hỏi thăm về Đinh Hương trong một cửa hàng tạp hóa, đột nhiên nghe tiếng va chạm mạnh, ngay sau đó là tiếng còi báo động xe hơi hú ầm ĩ, trong tiểu khu có người hét lên, chết rồi, có người nhảy lầu. Hai chúng tôi lập tức chạy ra, chỉ thấy trên chiếc xe đổ dưới thềm có một xác phụ nữ, nóc xe đã bị va đập biến dạng. Tôi nhìn ảnh trên hồ sơ rồi nhìn người chết một chút, khó tin mà nói, quá trùng hợp đi, người chết lại là Đinh Hương. Ngẩng đầu lên, thấy một cánh cửa sổ mở ra, tôi nhất thời có một dự cảm chẳng lành, nói, khả năng là giết người diệt khẩu. Nhanh, lên trên. Em gọi tiếp viên ngay đây. Trong lúc lao vào hành lang, Tiểu Đào gọi điện cho đồn công an gần đó, bảo họ phái toàn bộ người mình có tới, bao vây khu nhà lại. Chúng tôi lên căn phòng mà Đinh Hương ngã chết, Tiểu Đào rút súng, đạp tung cửa. Trên bàn có gạt tàn thuốc bên trong vẫn cháy, dưới đất có dấu chân, kích cỡ tương đương dấu chân hung thủ ở hiện trường. Quả nhiên là giết người diệt khẩu, rất có khả năng hung thủ đang ở tòa nhà, thậm chí ngay trong căn phòng này. Chúng tôi lục soát căn phòng, tủ quần áo cũng mở ra xem, không có thu hoạch gì. Khi ra ban công, tôi vô tình nhìn xuống dưới thì thấy một người mặc áo thun đang nhanh chóng leo xuống dưới, cứ như một con vượn. Trong khoảnh khắc tôi nhìn xuống, gã đàn ông cũng nhìn tôi một cái, đôi mắt trong ngắn ngủi, tôi bắt được rất nhiều thông tin từ đôi mắt ấy. Trực giác nói cho tôi biết, hắn là hung thủ. hắn đang ở kia. Tôi hô to. Tiểu Đào vọt ra ban công, giơ súng bắn chỉ thiên, một là để uy hiếp, hai là báo vị trí cho dân cảnh. Nhưng gã đàn ông không chút hoang mang, nhanh chóng leo xuống tầng cuối, xa xa một đội dân cảnh đang xông tới, Tiểu Đào hét lên, bắt lấy hắn. Gã kia tốc độ rất nhanh bỏ rơi tốp dân cảnh, lấy đà nhảy vọt qua tường rào bên cạnh, biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi. Tiểu Đào tức giận vỗ vào lan can, khốn kiếp, nếu có lão Vương ở đây thì đã khác. Tôi an ủi Tiểu Đào, thôi, dù gì thì chúng ta đã bước một bước đi chính xác. Bên cạnh chậu hoa ngoài ban công có một cái điện thoại, tôi cầm lên xem thì thấy một cuộc trò chuyện WeChat của hai người. Một người là Đinh Hương, người còn lại chú thích là Từ Giang. Đinh Hương nói ở WeChat, tôi nghe bạn bè nói, đài truyền hình đang phỏng vấn số lượng lớn môi giới thẩn mỹ, đây nhất định là cảnh sát gài bẫy. Từ Giang nói, cô đi phỏng vấn. Đinh Hương đáp, không có, anh làm ra chuyện ấy, tôi làm sao dám đi. Nhưng tôi cảnh cáo anh, nếu cảnh sát mà tìm tới, tôi sẽ rủ sạch trách nhiệm. Từ Giang nói, đồ đàn bà thúi, cô uy hiếp tôi đấy à, nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền. Đinh Hương đáp, vẫn là con số cũ. Từ Giang nói, tôi trả trực tiếp cho cô. Đinh Hương vội can, không không, anh đừng tới, tôi sợ anh lắm, chuyển tài khoản cho tôi. Từ Giang đáp, được, để tôi đi ngân hàng. Xem xong cuộc trò chuyện, tôi cười lạnh, xem ra Từ Giang không đi ngân hàng mà trực tiếp tới đây giết người diệt khẩu. Từ khía cạnh nào đó mà nói, là chúng ta đã gián tiếp hại chết cô ấy. Tiểu Đào lắc đầu, lỗi do tự mình gánh, cô ta dám tống tiền một tội phạm giết người. Tôi thầm nghĩ, liệu giữa Đinh Hương và Từ Giang có mối quan hệ đặc biệt nào không đây? Đi một vòng trong phòng, phát hiện dưới tủ tivi có một cái bình thủy tinh rơi vỡ, một cái ghế bị đá đến sát tường. Xem ra trước khi chúng tôi tới đây, hai người đã xảy ra cãi vã, sau đó Từ Giang quyết định giết người diệt khẩu, đúng lúc chúng tôi tới. Quan sát đồ gia dụng trong phòng, Đinh Hương là sống một mình, tôi phát hiện trên giá có quyển sách, cầm xuống nhìn thì bên trong sách rơi ra năm bức ảnh, trong đó có ảnh ba nạn nhân. Những ảnh này đều là ảnh chụp sinh hoạt hàng ngày, một trong số đó tôi đã xem được trên Weibo, chắc là được in ra bởi trên bàn có một cái máy in cũ. Tiểu Đào nhặt mấy bức ảnh lên nói, như vậy thì còn hai nạn nhân nữa. Tôi xem lần lượt năm bức ảnh, trong này liệu có quy luật gì không? Anh có cảm thấy cả năm người khuôn mặt đều hao hao nhau không? Tiểu Đào bỗng nói, chỉnh hình mặt mà, đương nhiên đều cứng ngắc như nhau rồi. Vậy cũng chưa chắc, chỉnh hình mặt cũng có nhiều kiểu khác nhau. Chủ yếu là xem đang thịnh hành kiểu khuôn mặt nào, một gương mặt minh tinh sẽ dễ trở thành trào lưu hơn. Tiểu Đào đáp, em nói gì? Tôi chợt hét một tiếng. Thấy phản ứng của tôi quá mạnh, Tiểu Đào đầy khó hiểu, anh nghĩ tới cái gì? Tiểu Đào chỉ vô tình nói một câu mà lại giống như tiếng sét thức tỉnh tôi, vội lật thật nhanh năm bức ảnh trên tay, sau đó nhắm mắt, ghép năm khuôn mặt lại với nhau, suy nghĩ của tôi thoáng cái thông suốt. Thì ra đây là điểm giống nhau mà không một ai để ý đến. Tôi lập tức nói, đi Korea Beauty. Lại tới đó. Tiểu Đào gọi điện cho Nhâm Cảnh Quan, bảo anh ta thử điều tra cái tên Từ Giang. Xuống dưới lầu, thi thể Đinh Hương đang được dân cảnh trông coi, chờ cảnh sát hình sự đến tiếp nhận, tôi và Tiểu Đào chạy tới Korea Beauty. Trên đường đi nàng cứ gặng hỏi tôi rốt cuộc nghĩ ra điều gì, nhưng suy đoán này của tôi có chút hoang đường nên chưa muốn tiết lộ. Tìm tới bác sĩ Kim đã từng làm giải phẫu cho nữ tiếp viên và ả lừa đảo, anh ta nở nụ cười chân thành, hai vị, tam cố mau lư à, lại có chuyện gì vậy? Tôi nói, đưa tôi xem những khuôn mẫu chỉnh hình mặt mà anh có. Bác sĩ Kim lúng túng nói, đây là bí mật kinh doanh, không thể tùy tiện xem, trừ khi cô cậu là khách hàng ở đây. Tiểu Đào nói, việc đăng Weibo chúng tôi còn chưa hỏi tới anh đâu, tốt nhất là nên hợp tác. Thôi được, nhưng cô cậu không được để lộ ra ngoài đâu đấy. Bác sĩ Kim cầm ra một cuốn sổ lớn, bên trong là đầy những khuôn mặt minh tinh, không ít là những minh tinh đang ăn khách. Bác sĩ Kim nói, đôi khi khách hàng không biết chỉnh sửa thành hình dạng gì, chúng tôi cho khách xem những mẫu này, cô ấy có thể sẽ muốn chỉnh thành miệng Phạm Băng Băng hay mũi Lý Băng Băng chẳng hạn. Tôi cầm ảnh lên hỏi, có ai muốn chỉnh thành cả khuôn mặt không? Có, nhưng không nhiều. Bác sĩ Kim đáp. Tôi cảnh cáo trước khi hỏi, nếu lần này anh tiếp tục để lộ tin tức, tôi sẽ cho nơi này đóng cửa thật luôn. Bác sĩ Kim sợ hãi gật đầu, được được, cứ việc hỏi. Tôi hỏi anh ta, nữ lừa đảo và nữ tiếp viên hàng không có phải là cùng chỉnh thành một gương mặt? Bác sĩ Kim nói, đúng, là cái này. Ngón tay anh ta chỉ vào một gương mặt đáng yêu xinh đẹp, tôi không biết đó có phải minh tinh không, hỏi, đây là ai? Diễn viên múa ba Lê Diêu Thanh Tuyết. Bác sĩ Kim đáp. Tiểu Đào như đoán ra gì đó, hỏi, hai người cùng chỉnh thành một gương mặt, sao không giống nhau? Bác sĩ Kim nói, nét đẹp là một thứ rất vi diệu, chỉ cần cánh mũi hơi dày một chút, khóe miệng hơi xếch một chút, cảm giác cũng sẽ khác hẳn nhau, cộng với cơ địa mỗi người cũng sẽ gầy béo khác nhau nữa. Nữ tiếp viên hàng không, nữ lừa đảo và trạch nữ, cả ba khuôn mặt không giống nhau lắm, nhưng nếu cùng so với diễn viên múa ba lê này sẽ phát hiện, trên khuôn mặt ba người có một bộ phận giống cô ấy. Lẽ nào hung thủ là một fan cuồng của Diêu Thanh Tuyết, không thể chịu được khi người khác có khuôn mặt giống cô ta? Chúng tôi cảm ơn bác sĩ Kim, sau khi ra khỏi cửa, Tiểu Đào hưng phấn nằm chặt tay, rốt cuộc em đã hiểu, thì ra ba người cùng tham khảo một gương mặt, người bị hại tiếp theo chắc cũng như vậy. Tôi mở điện thoại ra, search tên Diêu Thanh Tuyết trên Baidu, có một tin hàng đầu hiện ra, ngày mai cô ấy sẽ tới Nam Giang biểu diễn. Mở profile về diễn viên Diêu Thanh Tuyết, tôi ngoài ý muốn phát hiện, cô ấy lại là người Nam Giang. Khoảng cách tới sự thật vẫn còn một lố màng, tôi hỏi Tiểu Đào, nếu em đi trên phố, trông thấy một người phẫu thuật thẩm mỹ nhìn giống mình, em sẽ nghĩ gì? Tiểu Đào hỏi ngược lại, anh đang tính toán tâm tư hung thủ, lời này phải để em hỏi anh mới đúng, anh có yêu em không? Tôi đỏ mặt, yêu. Vậy nếu anh trông thấy cô gái khác phẫu thuật gương mặt giống em, đi rêu rao khắp nơi, anh sẽ thế nào? Tiểu Đào hỏi tiếp. Tôi suy nghĩ nghiêm túc, nói ra cảm nghĩ thật sự của mình, anh sẽ cảm thấy mấy cô gái đó thật buồn cười, học đòi một cách vụng về, mặt khác nếu có ai phẫu thuật theo gương mặt của em, anh sẽ cảm thấy tự hào. Thì ra là anh nghĩ như vậy, à? Tiểu Đào cười vui vẻ. Tôi trầm ngâm, so tâm tư, nếu Từ Giang yêu say đắm Diêu Thanh Tuyết, chắc chắn sẽ không vì người khác làm phẫu thuật giống cô ấy mà tức giận, còn phát triển đến mức độ giết người thì quá hoang đường. Không phải là yêu, vậy lẽ nào là hận? Tiểu Đào suy đoán. Tôi từ chối đưa ra ý kiến, chúng ta đi về triệu tập mọi người, thảo luận rộng rãi một chút. Quay về thì cục, tôi công bố cái manh mối này ra, ai cũng cảm thấy giật mình, động cơ của hung thủ có thể nói là chưa từng có. Nhâm Cảnh Quang đã điều tra được cái tên Từ Giang, người này trước đây làm võ sư trong một võ quán, sau đó bị chấn thương chuyển nghề, làm buôn bán hộ cá thể nhỏ, có một chiếc SUV màu đen để giao hàng. Đồng thời với việc điều tra, Nhâm Cảnh Quang đã phái người tới nhà anh ta, nhưng không ngoài dự đoán, Từ Giang đã mất tích. Ngoài ra theo bạn bè anh ta phản ánh, Đinh Hương bị giết đã từng qua lại với Từ Giang một thời gian, sau đó Từ Giang chê Đinh Hương hám tiền đã chia tay, nhưng vẫn giữ quan hệ bạn bè. Nói tới đây, Nhâm Cảnh Quang đưa ra một cái hộp ướp lạnh, đây là chúng tôi tìm được trong tủ lạnh nhà Từ Giang. Anh ta đổ thứ trong hộp ra là ba đóa hoa cúc, giống với ở hiện trường. Tiểu Đào la lên, như vậy hắn còn muốn giết ba người nữa. Người cuối cùng là ai đây? Tôi nói, lúc tới chúng ta đã phân tích, nếu như không phải hắn yêu Diêu Thanh Tuyết điên cuồng, thì sẽ là hận. Anh đoán Diêu Thanh Tuyết là con mồi cuối cùng. Chúng ta tới nhà múa kịch ba Lê thành phố hỏi chút đi. Được. Chân tướng đã khá rõ ràng, tất cả mọi người đều hưng phấn. Tôi phân chia cảnh lực thành ba tổ, hai tổ đi tìm hai nạn nhân trên ảnh để bảo vệ. Còn tôi, Tiểu Đào, Băng Tâm cùng Nhâm Cảnh Quang đến nhà múa kịch ba Lê thành phố. Vào bên trong, một tốp các diễn viên đang tập bản xoan lết trên sân khấu, dáng múa thật nhẹ nhàng uyển chuyển, cho dù là một người ít xem nghệ thuật như tôi khi gặp cũng cảm thấy rất đẹp. Băng Tâm nói, múa ba lê vất vả lắm, một phút trên sân khấu phải đánh đổi bằng 10 năm tập luyện, mùi từng gặp một diễn viên ba lê, do tập quá nhiều mà móng chân hỏng hết. Tiểu Đào nói, đúng vậy, đây là một môn nghệ thuật kết hợp sức khỏe và nét đẹp, đừng thấy những cô gái này gầy yếu mà coi thường, thực ra sức khỏe của họ còn hơn nhiều nam thanh niên bình thường. Một giáo viên đang giám sát buổi tập, thấy chúng tôi đi vào thì chào hỏi, mấy người tìm ai? Tôi nói, cô có quen ai tên là Từ Giang không? Giáo viên suy nghĩ một chút, trả lời, hình như đã từng nghe qua. Vậy cô biết Diêu Thanh Tuyết chứ? Tôi hỏi tiếp. Sao vậy, cô ấy phạm tội? Phản ứng này khiến tôi hứng thú, cười nói, xem ra ấn tượng của cô về Diêu Thanh Tuyết không mấy tốt đẹp, chưa gì đã hỏi câu như vậy. Còn chưa biết quý tính đại danh. Họ Tống. Giảng viên đáp. Tống lão sư, chúng tôi đang điều tra một vụ án mạng, Diêu Thanh Tuyết và Từ Giang trước đây có quan hệ thế nào? Tống lão sư sắc mặt khó coi, lắc đầu một cái, tôi không muốn nói. Nhìn nét mặt cô ấy như có nỗi khổ tâm, tôi liền bảo, cô yên tâm, từng câu từng chữ cô nói, chúng tôi đảm bảo không tiết lộ ra ngoài. Đây có ý nghĩa trợ giúp rất lớn đối với việc phá án của chúng tôi, mong cô cung cấp một chút manh mối. Trầm ngâm chốc lát, cô giáo Tống mới miễn cưỡng gật đầu, thôi được rồi. Cô ấy vỗ tay bảo các diễn viên nghỉ ngơi một lát. Họ liền vui vẻ mà lập tức giải tán, xuống khán đài lấy điện thoại ra chơi game. Tôi thầm nghĩ, thì ra cũng chỉ như các cô gái bình thường khác, chỉ là lựa chọn nghề nghiệp không giống nhau. Cô giáo Tống dẫn chúng tôi tới một phòng nghỉ, đóng cửa rồi pha trà, chúng tôi luôn miệng nói không cần khách sáo. Cô ấy ngồi xuống, đẩy gọng kính một cái, nói, đồng chí cảnh sát, không phải là tôi không muốn hợp tác với mấy người, nhưng tôi đã từng suýt nữa bị Diêu Thanh Tuyết kiện, nên chuyện liên quan tới cô ấy tôi không muốn nói. Tại sao? Tôi ngạc nhiên. Không phải tôi cố ý vu vạ, mà cô ấy là kẻ hậm hĩnh. Giảng viên Tống kể về quá khứ, cô ta và Diêu Thanh Tuyết là sư tỷ muội, trong đó không thể không nhắc tới một người khác, đó là Tôn Hiểu Nhan, cũng là đồng môn của hai người. Mặc dù múa ba lê là một môn nghệ thuật thanh cao, nhưng người ngoài không biết, bên trong nó cũng có bao nhiêu minh tranh ám đấu, bao nhiêu mồ hôi nước mắt, thậm chí cả máu tươi. Trong đoàn kịch, dù là một đứa bé tầm thường nhất cũng phải huấn luyện gian khổ ngày đêm. Nhưng bỏ ra mấy chục năm khổ công, đại đa số người trong đoàn đều không tránh khỏi tên tuổi bị mai một. Cứ 10 người mới có một người trụ lại, 1.000 người may ra mới có một người thành danh. Giảng viên Tống rất may mắn nằm trong 10% số người trụ lại, còn Diêu Thanh Tuyết chính là 0,1% thành danh. Thực ra cô ta không có tư cách nằm trong 0,1% đó, mà vốn phải là Tôn Hiểu Nhan mới đúng. Tôn Hiểu Nhan là một người cực kỳ điềm tĩnh, cực kỳ chịu khó chịu khổ. Gia cảnh cô thuộc dạng rất vất vả mới có thể thi vào trường múa ba lê, vì vậy vô cùng quý trọng cơ hội này. Giảng viên Tống thường trông thấy cô nửa đêm tập luyện một mình, có lần tập khiến ngón chân cái bị gãy, nhưng không muốn đánh mất cơ hội mà cắn răng chịu đựng, sau khi diễn xong vì đau quá mà ngất xỉu. Một người khắc khổ như vậy, nhưng lại có một khuôn mặt nhìn là yêu, giảng viên Tống nghĩ, sớm muộn sẽ có ngày cô ấy trở thành minh tinh sáng chói. Sau đó Tôn Hiểu Nhan quen biết một người đàn ông làm võ sư, tên Từ Giang. Từ Giang là một người rất chu đáo, mỗi ngày đều gửi tới một phần bánh tiêu sữa đậu nành, cứ 11 giờ đêm lại lái xe đến đón cô bất kể mưa gió. Tình cảm của hai người khiến người xung quanh ghen tị, giảng viên Tống cảm thấy một đôi này thật giống như ái tình trong truyện cổ tích. Nhưng tất cả những thứ này lại bị một người khác ra tay phá hủy, đó là Diêu Thanh Tuyết. Diêu Thanh Tuyết xuất thân là người có tiền, cô ta vào đoàn kịch hoàn toàn là đi cửa sau, ép một cô gái thi đậu phải bị loại. Hơn nữa cô ta vô cùng hậm hĩnh, kết bè kết phái trong đoàn kịch, luôn bắt nạt những cô gái thân cô thế cô. Mặt khác, Diêu Thanh Tuyết còn vô cùng ganh tị với sắc đẹp của Tôn Hiểu Nhan, thường gây khó dễ. Dần dần phát triển thành thù ghét, nhưng Tôn Hiểu Nhan vẫn cắn răng chịu đựng. Giảng viên Tống từng khuyên cô nói chuyện này với bạn trai, nhưng Tôn Hiểu Nhan lắc đầu, cô nói Từ Giang quá dễ kích động, sẽ làm ra chuyện khác người, dù gì chuyện này cứ nhịn rồi sẽ qua. Nếu chỉ là những chuyện này thì chưa đủ khiến giảng viên Tống khinh bị cách sống của Diêu Thanh Tuyết, mà chỉ coi cô ấy là một tiểu thư bị làm hư. Chuyện là lúc đó đoàn kịch có một buổi diễn quan trọng, Tôn Hiểu Nhan được chọn làm vai chính, người luôn nịnh nọt như Diêu Thanh Tuyết lại chỉ nhận được vai phụ. Trước đêm diễn, giảng viên Tống đi vệ sinh, nghe thấy tiếng nam nữ ở buồng kế bên. Lúc đó giảng viên Tống chỉ là một cô gái ngây thơ, lập tức đỏ mặt, nhưng cẩn thận nghe một chút, thì một giọng nói có vẻ là giảng viên hướng dẫn bọn họ, còn người kia là Diêu Thanh Tuyết. Cả hai vừa thở hổn hển, Diêu Thanh Tuyết vừa yêu cầu giảng viên giao vai chính cho mình. Giảng viên nói danh sách đã chốt, trừ khi có việc nghiêm trọng xảy ra, nếu không thì không thể thay người. Diêu Thanh Tuyết hỏi, cái gì gọi là việc nghiêm trọng? Giảng viên nói, ví như tự mình bị thương hay đại loại như thế. Giảng viên Tống có vẻ như đã nghe được một âm mưu kinh khủng, cô vốn định nói cho Tôn Hiểu Nhan, nhưng tính cách Tôn Hiểu Nhan quá mềm yếu, chỉ có thể nhẫn nhịn, hơn nữa bản thân giảng viên Tống cũng có vai diễn quan trọng, không thể phân tâm. Nghĩ đi nghĩ lại, giảng viên Tống quyết định đem chuyện này nói cho Từ Giang, Từ Giang nghe xong lập tức xin nghỉ tới để bảo vệ người yêu. Nhưng bất kể Từ Giang có nhiệt tình tới đâu đi nữa, lúc đó anh ta cũng chỉ là một võ sư, cái gọi là bảo vệ lúc ấy cũng chỉ dừng ở việc đứng dưới mà nhìn. Việc không hay vẫn xảy ra, trước ngày diễn xuất, lúc đi xuống cầu thang, Tôn Hiểu Nhan bị ngã gãy chân, Diêu Thanh Tuyết nghiễm nhiên được giao vai chính. Buổi biểu diễn giống như kết quả của hiệu ứng cánh bướm, hoàn toàn thay đổi số phận của hai người. Diêu Thanh Tuyết đã chiếm được sự xem trọng của lãnh đạo, được cử đi học bổ túc ở trường múa quốc gia, từng bước một trở thành diễn viên múa ba lê nổi tiếng. Tôn Hiểu Nhan thì do chấn thương bị buộc nghỉ học 3 tháng, Từ Giang tức giận không kìm được, tìm tới Diêu Thanh Tuyết, chưa nói mấy câu liền động thủ, dùng đạo cụ đánh chảy máu đầu cô ta. Thực ra đó cũng chỉ là vết thương ngoài da, sau chuyện này cảnh sát đề nghị bồi thường, nhưng người nhà Diêu Thanh Tuyết không bỏ qua, mời luật sư giỏi nhất tới, định tội cố ý gây thương tích, đưa Từ Giang vào danh sách quản chế. Chuyện này đối với Diêu Thanh Tuyết giống như là thêm sương vào tuyết, do phải nghỉ 3 tháng, tập luyện lại dần dần không được như trước, cơ hội diễn xuất cũng mất, một năm sau ôm hận mà rời khỏi đoàn kịch. Từ nhỏ cô đã học múa ba lê, ngoài việc múa ra thì chẳng có cách nào kiếm sống, cuối cùng ôm mối hận mà nhảy sông tự vẫn. Biết tin cô chết, giảng viên Tống khóc cả đêm, sau đó Từ Giang được tự do cũng đau khổ khôn nguôi, cả hai tới viếng mộ Hiểu Nhan, mang tới một bó hoa cúc, thứ hoa mà Hiểu Nhan thích nhất khi còn sống. Giảng viên Tống thở dài, 10 năm sau, trông thấy Diêu Thanh Tuyết thành danh, tôi vô cùng phẫn nộ. À căn bản không xứng với những thứ đang có, tôi có mở một topic để tố cáo cô ta, kết quả lại bị văn phòng luật sư gửi tới một thư cảnh cáo, nói tôi tung tin việc vu khống, suýt nữa thì bị kiện. Tôi nói, tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng Tôn Hiểu Nhan bị thương cũng chưa có chứng cứ xác thực do Thanh Tuyết hại. Anh cảm thấy là đơn thuần trùng hợp. Giảng viên Tống đầy căm phẫn hỏi ngược lại, còn có một chuyện, sau khi Tôn Hiểu Nhan chết, Diêu Thanh Tuyết đã đi phẫu thuật mặt mình giống cô ấy như đúc, đây là ngẫu nhiên sao? Nghe thấy câu ấy, tôi giật mình, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra đây là điểm mấu chốt của vụ án. Tôi hỏi giảng viên Tống, rốt cuộc chuyện như thế nào, cô ta lấy khăn tay lau khóe mắt nói, sau đó tôi xem tin tức thấy Diêu Thanh Tuyết đi biểu diễn ở Úc, nhưng thứ làm tôi khiếp sợ là ảnh diễn viên lại là Tôn Hiểu Nhan, trong khoảnh khắc còn tưởng là cô ấy sống lại. Nhưng nhìn kỹ một chút thì nhận ra không phải. Diêu Thanh Tuyết đã bỏ ra số tiền lớn để chỉnh sửa mặt mình giống Tôn Hiểu Nhan. Trước giờ hai thứ cô ta ganh tị nhất, một là nhan sắc Tôn Hiểu Nhan, hai là vị trí của Hiểu Nhan trong đoàn kịch, giờ thì cô ta đã có toàn bộ. Cái này còn không coi là bằng chứng sao? Cái này dĩ nhiên không thể gọi là bằng chứng, nhưng đối với công việc phá án của tôi thì nó là manh mối vô cùng quan trọng. Gật đầu với Tiểu Đào một cái, tôi đứng dậy, cảm ơn những đầu mối mà cô đã cung cấp, nó rất có lợi đối với chúng tôi. Giảng viên Tống nói, các đồng chí cảnh sát, tôi đã nói nhiều như vậy rồi, xin các vị tiết lộ cho tôi rốt cuộc có chuyện gì. Diêu Thanh Tuyết ngày mai phải tới Nam Giang biểu diễn, có phải là Từ Giang muốn giết cô ấy không? Tôi cảm thấy giấu giếm cũng chẳng có ý nghĩa, liền gật đầu, gần đúng như vậy, chúng tôi đang truy bắt Từ Giang. Đột nhiên cô ta cắn môi, tôi chân thành chúc anh ấy thành công. Rời khỏi đoàn kịch, Băng Tâm nói, vị giảng viên này, Huỳnh có cảm thấy cô ấy ngầm trợ giúp Từ Giang không? Tôi lắc đầu, cô ta là người cái gì cũng hiện rõ ra mặt, hơn nữa công việc ở đoàn kịch một ngày cả 14 tiếng, cơ bản là ngăn cách với thế giới bên ngoài, không thể là đồng lõa. Hoàng Tiểu Đào khen, được à nha, Tôn Đại Tiểu Thư giờ cũng học được cái cách nghi ngờ tất cả, không tệ không tệ. Băng Tâm cười ngượng một tiếng. Đến đây vụ án đã sáng tỏ, Từ Giang vì yêu Tôn Hiểu Nhan sâu đậm, không tha thứ cho cô gái nào dám dùng gương mặt của nàng đi dạo phố, càng không thể chịu được người đã cướp đi tất cả của người mình yêu. Diêu Thanh Tuyết. Ba nạn nhân trước chỉ là anh ta khởi động, người mà anh ta muốn giết chân chính là Diêu Thanh Tuyết. Băng Tâm nói, ngày mai biểu diễn, chắc giờ Diêu Thanh Tuyết đang phải ở Nam Giang rồi. Tiểu Đào cầm điện thoại lên, em gọi cho công ty quản lý của cô ấy, dặn bảo vệ cô ta. Tôi ngăn lại, bảo vệ công khai tác dụng không lớn, tốt nhất dùng cô ta làm mồi nhử để bắt Từ Giang. Tiểu Đào cười, đây đúng là thế cờ mạo hiểm. Tôi đáp, mạo hiểm thì mạo hiểm, nhưng là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Huống chi em nghĩ xem, trong lòng Từ Giang hận Diêu Thanh Tuyết đến nhường nào, ngày mai cho dù có 10.000 cảnh sát bảo vệ thì anh ta vẫn tìm đến, cho nên chi bằng biết thời biết thế. Quyết định vậy đi, để em triệu tập tất cả mọi người. Tiểu Đào gọi tất cả cảnh sát về thị cục, nói rõ nhiệm vụ ngày mai, bảo mọi người về nghỉ ngơi sớm một chút, 8 giờ sáng mai sẽ tập hợp. Sau đó chúng tôi chuẩn bị đi gặp Diêu Thanh Tuyết thì Tiểu Đào nói, xin lỗi, em có hẹn, anh với Tôn Đại Tiểu Thư đi đi. Tôi hỏi, muộn thế này rồi em còn đi đâu? Đi hẹn hò với phó tổng biên tập. Tiểu Đào thẳng thắn trả lời. Lòng tôi chua xót, nét mặt đã bán đứng chủ nhân, Tiểu Đào vuốt má tôi cười, nhìn anh kìa, trèo chút đã không chịu nổi. Em đi tìm quản lý để bàn bạc kế hoạch bắt giữ. Dù gì cũng là một buổi biểu diễn lớn, không thể cứ nói đánh là đánh. Tôi cười trừ, anh đâu có mong manh dễ vỡ như vậy chứ. Tôi liên lạc với người đại diện của Diêu Thanh Tuyết, đối phương nói cô ấy rất bận, chỉ có thể dành cho chúng tôi nửa tiếng gặp mặt. Hẹn chúng tôi ở khách sạn Hilton chỗ cô ấy ở lên thang máy, Băng Tâm cười, chẳng qua chỉ là lừa đời lấy tiếng. Đúng vậy. Tôi cảm khái, nhưng là một người đàn ông, ta không hiểu tại sao phụ nữ lại cố chấp với nhan sắc đến vậy. Đương nhiên là cố chấp rồi, nếu giả sử ngày nào đó bị hủy dung, muội cũng đi chết. Băng Tâm lè lưỡi. Chúng tôi tới căn phòng hẹn trước, một cô gái dáng mặt nạ dưỡng da, mặc bộ đồ ngủ ra mở cửa, thấy chúng tôi thì tức giận nói, ai cho các người vào đây, bộ bảo vệ chết hết rồi hay sao? Tôi đưa giấy chứng nhận ra, Diêu Tiểu Thư, người đại diện chắc đã thông báo cho cô. Diêu Thanh Tuyết quan sát chúng tôi, cười khúc khích, tôi lại tưởng là Phan, nhìn hai người non choẹt như vậy mà là cảnh sát, chẳng trách hiệu suất phá án càng ngày càng kém. Lòng tôi thầm cười khổ, cô gái này thật quá chua ngoa. Sau khi vào phòng, cô ta ngồi phịch xuống ghế, châm một điếu thuốc nữ, có lời mau nói, có trắm mau thả, tôi đây muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Liếc thấy Băng Tâm khẽ nghiến răng, tôi nhìn con bé lắc đầu một cái, tỏ ý nhẫn nhịn. Chúng tôi tới để làm việc chứ không phải tới để dạy cách làm người. Tôi đi thẳng vào vấn đề, có người muốn giết cô. Cô ta coi như là nạn nhân tiếp theo trong cuộc, tôi không có lý do gì để giấu giếm sự việc. Sau khi nghe xong, Diêu Thanh Tuyết vô cùng sợ hãi, đến khi tàn thuốc rơi vào chân mới sực tỉnh, hốt hoảng dụi vào gạt tàn, nói, tên họ Từ bị thần kinh, anh năm đó Tôn Hiểu Nhan ngã gãy chân thật không liên quan đến tôi. Lúc ấy đã đánh tôi trọng thương nằm viện 3 ngày, bản thân bị đi quản chế, nhiều năm như vậy rồi vẫn còn bám dai như đĩa. Tôi lạnh nhạt nói, Diêu Tiểu Thư, chúng tôi đâu có nhắc đến chuyện Hiểu Nhan bị thương, sao tự nhiên cô lại nói tới. Mặt cô ta dán mặt nạ cho nên chỉ có thể quan sát cử chỉ, cô ta nói, bởi vì chuyện này mà người ta đánh giá tôi không hay. Nhưng tôi thề với trời, việc cô ấy ngã chẳng liên quan gì đến tôi, nói một câu không hay thì là ông trời giúp tôi. Theo cử chỉ cơ thể, cô ta không nói dối, tôi lại hỏi, vậy sao cô lại chỉnh hình mặt mình giống cô ấy? Diêu Thanh Tuyết cả kinh, từ từ gỡ mặt nạ dưỡng da xuống, quả là một gương mặt đáng yêu, bởi vì tôi ganh tị cô ấy, tại sao một người xuất thân bần hàn lại có nhan sắc như vậy, còn mình thì xấu xí. Có cô gái nào không mong mình được chú ý khi đi trên đường, nhất là cái nghề này của tôi? Tiểu muội muội, tâm tình này chắc cô hiểu chứ? Băng Tâm hừ một tiếng quay đi, không tiếp lời. Bị làm ngơ, Diêu Thanh Tuyết xấu hổ nói với tôi là người có tham vọng, từ khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, đã suy nghĩ rất kỹ. Tôi không hy vọng một ngày nào đó thành danh, người ta lại nói mình giống Phạm Băng Băng, hay giống Lâm Y Thần. Tôi muốn có một gương mặt riêng, vì vậy mà ngẫu nhiên nghĩ tới cô ấy, đây là nhan sắc mà tôi từng khao khát có được. Tôi thừa nhận, từ sau khi phẫu thuật, cứ như được phù hộ, làm cái gì cũng thuận lợi, đúng là một xã hội coi trọng vẻ bề ngoài. Nhưng hậu quả của phẫu thuật tôi cũng phải gánh, tháng nào cũng phải đến viện tiêm độc tố botulin, chi phí rất tốn kém, mà để ngăn ngừa biến chứng về sau, còn phải tiêm rất nhiều kháng sinh và thuốc ức chế miễn dịch. Cho nên cũng không phải tôi nhẹ nhàng lấy được tất cả, cũng phải trả giá, nhưng loại người như Từ Giang đâu có hiểu. Tôi thầm nghĩ, gương mặt này đã hại chết 3 người, cái giá quá cao rồi. Nhưng đối với tâm tình cô ta, tôi lại hơi thấu hiểu, chuyện này tôi biết, người nổi tiếng chắc chắn phải chịu được những gì người khác không chịu được, có điều tôi muốn nói. Diêu Thanh Tuyết đột nhiên khóc nấc, dọa tôi một hồi, cô ta nói, cảnh sát tiên sinh, rốt cuộc cũng có người hiểu tôi. Anh có biết phía sau ánh hào quang chứa đựng bao nhiêu chua cay mà không ai biết không? Nói ra không sợ chê cười, năm đó để dành cơ hội đi Úc, tôi phải làm tình nhân cho một lão già trong đoàn kịch nửa năm trời. Nói tới đây cô ta khóc không thành tiếng. Tôi cũng chẳng rảnh mà ngồi nghe cô ta kể lể, nói qua loa ngày mai cảnh sát sẽ phục kích Từ Giang ở buổi diễn, sau đó cáo từ. Lúc đi, Diêu Thanh Tuyết tiễn ra đến cửa, nắm tay tôi, đôi mi dạ chớp chớp nói, đồng chí cảnh sát, để lại số liên lạc đi, vạn nhất có gì tôi còn có thể tìm anh. Băng Tâm gỡ tay cô ta ra, đưa điện thoại di động, cô ác WeChat của tôi đi. Diêu Thanh Tuyết lạnh lùng nói, cô có thể bảo vệ tôi. Sau đó đóng sầm cửa lại. Lúc xuống thang máy, Băng Tâm khinh bỉ nói, cắt, thật uổng công khiến cô ta lên mặt, người phụ nữ này vì nổi tiếng chắc chắn đã bán thân không biết bao nhiêu lần. Tôi nói, đây cũng là do xã hội nam quyền tạo ra bi kịch, phái nữ chỉ có thể làm đồ chơi cho phái nam mới leo lên được. Băng Tâm giơ nắm đấm nhỏ lên, hừ, huynh lại còn nói giúp cô ta. Huynh thích cô ta phải không? Tôi cười, chữ nào của ta là nói giúp cô ấy? Ta chỉ là cảm khái về sự bất bình đẳng xã hội thôi, nếu như có ngày nào đó nam nữ bình đẳng, ta đây cũng có thể dựa vào nhan sắc kiếm cơm, săn phú bà nào đó. Băng Tâm cười đẻo, chẳng phải huynh đã săn được rồi sao? Mặc dù Tiểu Đào chính là một phú nhị đại, nhưng nàng từng nói với tôi, sau này kết hôn nàng không muốn lấy của cha dù một phân tiền. Chuyện này khiến tôi rất nể phục người con gái mình yêu, nếu bản thân là phú nhị đại, tôi nhất định cũng phải có khí chất như vậy. Rời khách sạn Hilton, tôi bỗng bắt gặp 2 cảnh sát trong tổ chuyên án mặc thường phục đứng dưới lầu, hỏi, sao 2 anh lại tới đây? Hoàng đội trưởng sợ cô diễn viên múa này gặp bất trắc, bảo chúng tôi giám sát ở đây. Tính toán thật chu đáo, 2 người vất vả rồi. Tôi gật đầu. Thật may là hết ngày hôm đó không xảy ra án mạng, từ góc độ thuận lợi phạm tội của Từ Giang mà nói, hắn nhất định sẽ không để Thanh Tuyết được chết yên bình, nhất định phải lột mặt nạ cô ấy trước mặt mọi người. Tôi ngước nhìn trời cao ngẫm nghĩ, tấn bi kịch này rốt cuộc là ai sai? Suy nghĩ cẩn thận lại thì chẳng có ai là người sai hoàn toàn, nó là hệ quả của sự cạnh tranh trong đoàn kịch. Bất kể như thế nào, tôi sẽ không để cho Từ Giang giết thêm một người nào nữa. Chúng tôi về nghỉ ngơi, 8 giờ sáng hôm sau mọi người tập trung ở thị cục. Tiểu Đào bảo chúng tôi lái một chiếc xe khác tới buổi diễn, còn bí ẩn nói có chuyện vui. Tôi hỏi là chuyện gì thì nàng sống chết không nói, em vòng vo đấy, anh làm khó dễ được em, à tôi cười, anh phục rồi, còn không được sao. Buổi biểu diễn được trình chiếu tại Đại Kịch Viện Nhân dân thành phố, chúng tôi lục tục đi tới hiện trường. Giờ biểu diễn là 10 giờ trưa, nhưng trước cửa đã hàng dài xe xếp hàng. Chúng tôi theo Tiểu Đào đi vào bằng lối nhân viên, tới một phòng thay đồ, bên trong treo đầy đồng phục bảo vệ. Nàng vỗ tay, chuyện vui là đây. Tối qua tôi đã thương lượng với công ty bảo vệ, hôm nay chúng ta đóng giả thành vệ sĩ bảo vệ trật tự hiện trường. Tôi hỏi, có tiền thưởng không? Tiểu Đào nói, bắt được phạm nhân sẽ có. Mọi người thay quần áo đi, đeo bộ đàm giữ liên lạc, có ai khả nghi đi vào lập tức báo cáo. Các nhân viên đồng thanh yes sir một tiếng, bắt đầu thay quần áo. Đồng phục dĩ nhiên đều là kiểu của nam giới, Tiểu Đào và Băng Tâm thì có 2 bộ đồng phục nhân viên tạp vụ, Băng Tâm nhíu mày, mặc cái này ư, Tôn đại tiểu thư, làm theo mệnh lệnh. Tiểu Đào nói. Băng Tâm bất đắc dĩ mặc vào, sau đó đi ra hỏi tôi, có đẹp không? Tôi đáp, giống cô bé lọ lem. Tiểu Đào cũng hỏi tôi, thế còn em? Cũng là cô bé lọ lem, nhưng phiên bản ngực to. Cút. Cả hai đồng thanh mắng. Tổng cộng hơn 40 cảnh sát, tất cả chia nhau ra khắp ngóc ngách nhà hát, tôi và Nhâm Cảnh Quang ở gần cửa sau dẫn vào hậu trường. Nhâm Cảnh Quang vẫn châm thuốc liên tục, nếu như nói anh ta hút thuốc nhiều hơn tôi ăn cơm thì không quá chút nào. Bộ đàm liên tiếp có tin báo về, cửa chính an toàn. Cửa hông an toàn. Lối vào nhân viên an toàn. Nhâm Cảnh Quang hỏi tôi, cậu nghĩ hắn sẽ xuất hiện thế nào? Tôi nói, thân phận Từ Giang đã bị chúng ta biết, nếu như hắn đến, nhất định là ông quyết tâm cá chết lưới rách, ngàn vạn lần chớ xem thường. Hắn sẽ tới chứ? Nhâm Cảnh Quang có chút nghi ngờ. Tôi kiên định nói, người này tính cách cố chấp, nóng nảy, năng lực chấp hành cực cao, tôi cho rằng nhất định hắn sẽ đến. Lúc này một cảnh sát viên đi tới, chúng tôi chia làm hai tổ gọi là tổ cố định và tổ lưu động. Tôi thuộc tổ lưu động, vì vậy bèn rời đi, dọc theo tuyến đường Tiểu Đào đã bố trí. Rất nhanh thì buổi biểu diễn bắt đầu, trên sân khấu là vở Hồ Thiên Nga kinh điển, xem múa từ phía sau cánh gà mang lại một cảm giác mới lạ, dĩ nhiên tôi cũng không rảnh mà xem, dùng đồng u chi đồng quan sát hướng khán đài tối om, chi tiết từng người một. Vở diễn đã qua một nửa. Băng Tâm lẩm bẩm, hung thủ không tới à? Tiểu Đào lạnh lùng, tiểu cẩu, chú ý kỷ luật. Băng Tâm oán giận nói, đặc biệt danh cho mình thì là diều hâu, còn gọi người khác lại là tiểu cẩu, khó nghe quá. Vài cảnh sát không nhịn được, cười trong bộ đàm, Tiểu Đào quát, cấm cười, không được buông lỏng cảnh giác. Đúng lúc này, đột nhiên Nhâm Cảnh Quang hô to, đường hướng Tây Nam có một chiếc xe tải lao hết tốc lực tới, cảnh sát viên gần đó mau tránh, đừng đứng gần tường. Vừa dứt lời thì phía hậu trường vang lên tiếng va chạm lớn, đột nhiên đèn đuốc vụt tắt, Tiểu Đào hét lên, các đơn vị chú ý, hậu trường xảy ra chuyện. Mãnh Hổ, Sơn Dương, Giả Lan, ba người ổn định khán giả, những người còn lại theo tôi qua đó. Tình huống đột xuất khiến sân khấu và khán đài rối loạn, các diễn viên hét ấm ỉ, ba cảnh sát lên khán đài cố gắng bảo mọi người giữ trật tự. Tôi lên sân khấu, nói với các diễn viên, đừng hoảng hốt, chúng tôi là cảnh sát, đứng yên tại chỗ đừng chạy loạn. Tôi quét nhanh một vòng các diễn viên, hỏi, Diêu Thanh Tuyết đâu? Một người đáp, màn diễn này cô ấy không có vai, đang nghỉ ngơi phía sau. Tâm lý tôi hơi hồi hộp, cẩn thận đến vậy rồi mà vẫn sơ suất, lại không để mắt đến một chuyện, đó là Diêu Thanh Tuyết diễn vai chính, không phải toàn bộ buổi diễn đều có mặt trên sân khấu. Nhưng Từ Giang làm sao lại tập kích vào thời gian chuẩn xác như vậy? Lẽ nào hắn đặt máy nghe lén ở sân khấu từ trước? Giờ không phải lúc để tính toán mấy thứ này, tôi vọt vào hậu trường, nơi đây khói bụi mù mịt, trong không khí hình như còn có mùi bột mì. Tôi miễn cưỡng mới có thể nhìn rõ, thì ra một chiếc xe tải tông mạnh, toàn bộ phần đầu xe lọt vào trong hậu trường, một cô gái ngã trước mũi xe, chính là Diêu Thanh Tuyết, cô ta hình như đã hôn mê, chân chảy đầy máu. Cửa xe mở ra, một gã đàn ông cao lớn đeo khẩu trang nhảy xuống, túm tóc Diêu Thanh Tuyết kéo lên, đau đớn khiến cô ta hồi tỉnh, kêu cứu ầm ĩ im miệng. Con đàn bà thúi. Gã bạc tay một cái thật mạnh. Đứng im, cảnh sát đây. Tôi hô to. Ai ngờ gã giơ tay phải lên, hình như là một khẩu súng lục kèm đèn pin, đây là vật mà tôi sợ nhất. Đèn pin chói lòa bật lên, mắt của tôi thoáng chốc bị mù, theo bản năng nhào sang bên cạnh, một tiếng nổ khô khốc vang lên, viên đạn xẹt qua da đầu. Tôi lao vào một đống quần áo biểu diễn, đè tai nghe nói, hắn có súng, mọi người cẩn thận. Tống Dương, anh đừng manh động. Tiểu Đào hô, lão Nhậm, đánh bọc phía sau, anh chết ở đâu rồi? Kèm theo tiếng bước chân hỗn loạn là một tốp cảnh sát lớn nháy mắt sọc vào, tất cả giơ súng lệnh đối phương buông vũ khí. Sau đó có tiếng cưa máy vang lên, ánh mắt tôi đã dần hồi phục, chỉ thấy gã đàn ông cầm một cái cưa y tế cầm tay, siết cổ Diêu Thanh Tuyết, dưới chân là khẩu súng gắn đèn pin. Chiếc cưa tròn xoay tích, rít lên, từ từ đưa đến gần mặt, Diêu Thanh Tuyết sợ hãi hét ầm lên, gã quát, bỏ súng xuống, nếu không ta giết nó. Các cảnh sát vây kín gã hung thủ, Tiểu Đào quát, bỏ vũ khí xuống, đừng làm chuyện điên rồ. Nhưng đối phương căn bản không để ý tới, cái cưa xoay tích cách mặt Diêu Thanh Tuyết ngày càng gần, đột nhiên một dòng máu văng tung tóe, cái cưa đã cắt một vết sâu trên mặt. Gã đàn ông hô lớn, con đàn bà ăn cắp, đồ lừa đảo, đồ đĩ điếm, người căn bản không xứng có gương mặt của nàng. Tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng, mục đích thật sự của hắn không phải là giết Diêu Thanh Tuyết, mà là muốn hủy gương mặt cô ta. Tôi nói nhỏ qua bộ đàm, mau nghĩ cách ngăn hắn lại, hắn muốn hủy gương mặt cô ấy. Để tôi. Trong thoáng chốc tôi không nghe ra giọng ai, đột nhiên một bóng người áp sát sau lưng gã hung thủ, túm chặt lấy tay gã. Gã đàn ông phản kháng kịch liệt, cái cưa bị hất văng ra, rơi xuống đất quét đá vụn bắn tung tóe. Người ông lấy hung thủ chính là Nhâm Cảnh Quang, các cảnh sát đứng trước vội lôi Diêu Thanh Tuyết ra. Hai người đánh nhau sáp lá cả khiến không ai nổ súng được, Gã đàn ông này không nghi ngờ gì chính là Từ Giang, hắn từng là võ sư, thân thủ không hề thua kém Nhâm Cảnh Quang. Đột nhiên cả hai ôm nhau ngã ra đất, Từ Giang ghì cổ Nhâm Cảnh Quang, đẩy đầu anh ta về phía lưỡi cưa. Lưỡi cưa xoay tít, đá vụn văng xước hết trán Nhâm Cảnh Quang. Muốn ngăn cản ta, cùng chết đi. Từ Giang điên cuồng hét. Trong khoảnh khắc Nhâm Cảnh Quang sắp bị cái cưa cứa vào đầu, một tiếng súng bất ngờ vang lên, thân hình Từ Giang khựng lại. Nhân cơ hội này, Nhâm Cảnh Quang đá văng hắn sang một bên, đứng dậy thở phào. Từ Giang còn sống, nhưng hắn không đứng dậy được, thì ra vừa rồi Tiểu Đào đã bắn trúng xương sống hắn, đây là hành động vạn bất đắc dĩ trong hoàn cảnh Nhâm Cảnh Quang gặp nguy hiểm. Nhâm Cảnh Quang giật khẩu trang của Từ Giang xuống, nói, Từ Giang, ngươi đã bị bắt. Tôi bước tới thì đột nhiên thấy Từ Giang cười gằn, móc một vật gì đó trong túi ra, lập tức phát động Minh Vương Chi Đồng. Trong chớp mắt hắn sợ hãi, tôi đá một cước vào tay. Một cái điều khiển nhỏ rơi ra đất, Nhâm Cảnh Quang xé áo của Từ Giang ra, tất cả mọi người có mặt đều hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ thấy người hắn quấn đầy thuốc nổ, tên này dự định đồng quy vu tận với chúng tôi và Diêu Thanh Tuyết. Sau khi nguy hiểm được giải trừ, Tiểu Đào lập tức phái người, mau đi đóng lại điện, khán giả trong này quá đông, đừng gây ra thương vong hàng loạt. Với nỗ lực của cảnh sát và nhân viên nhà hát, 5 phút sau nguồn điện được khôi phục, Tiểu Đào lên sân khấu trấn an khán giả, nói vừa có một tên tội phạm lọt vào, nhưng đã bị cảnh sát bắt gọn. Phía trên vang lên tiếng vỗ tay vang dội khiến tôi trở lại với thực tế. Diêu Thanh Tuyết bị tông gãy một chân, nhưng thứ cô ta quan tâm không phải chân mình, cô hoảng hốt la lên, đưa tôi cái gương. Đưa tôi cái gương. Tôi đắn đo một chút, nhặt cái gương trên đất đưa cho cô ta, Diêu Thanh Tuyết ngắm nghía mặt mình, thở phào, cũng còn may, chưa bị hủy dung. Con đàn bà thối, gương mặt đó không thuộc về ngươi. Đồ lừa đảo. Từ Giang đang bị giữ dưới đất gào lên. Tôi phất tay, mang hắn đi. Mọi việc xong xuôi, chúng tôi rút lui khỏi hiện trường. Mặc dù không ai bị thương, nhưng sau khi ra ngoài Tiểu Đào vẫn hầm hầm chất vấn Nhâm Cảnh Quang, nhiệm vụ của anh vốn là trông coi phía sau hậu trường, tại sao lại rời khỏi vị trí? Nhâm Cảnh Quang lúng túng, ta, nói. Lúc đó ra lên cơn thèm thuốc, nữ diễn viên kia bảo ta đi ra ngoài cho đỡ khói, nghĩ chỉ hút một điếu sẽ vào ngay, ai ngờ xảy ra chuyện. Nhâm Cảnh Quang xấu hổ thừa nhận. Không hút một điếu thì anh lăn ra chết, à Tiểu Đào bực tức. Tôi đỡ lời. Nhưng cũng may là lúc đó Nhâm Cảnh Quang ở bên ngoài, anh cũng không ngờ hung thủ lại lao xe tập kích. Nếu không phải anh ấy phát hiện kịp thời, chỉ e đã có người thương vong. Cơn giận của Tiểu Đào vẫn chưa nguôi, nói, để về xem tôi xử lý anh thế nào. Sau chuyện này chúng tôi điều tra, chiếc xe chở đầy bột mì là do Từ Giang trộm được, còn thuốc nổ trên người hắn là giả. 3 ngày sau, chúng tôi gặp Từ Giang trong phòng thẩm vấn, thân dưới của hắn đã bị liệt, chỉ có thể ngồi xe lăn. Tôi vỗ bàn một cái nói, động cơ của ngươi thật là chưa từng có. Chúng ta đúng là không đoán được ra. Từ Giang hừ lạnh một tiếng, muốn chém muốn giết thì cứ việc. Từ ngày Hiểu Nhan chết thì lòng ta cũng chết theo rồi. Làm phiền, cho xin điếu thuốc. Tôi châm cho hắn một điếu thuốc, Từ Giang rít một hơi, kể lại toàn bộ vụ án. Cả quá trình gần như khớp với những gì chúng tôi suy đoán, hắn phát hiện cô gái năm xưa hại chết người mình yêu lại phẫu thuật giống hệt cô ấy, liền giận không kìm được. Hắn tìm đến một bệnh viện thẩm mỹ thì lại phát hiện, có mẫu gương mặt của chính người yêu năm xưa. Bác sĩ giới thiệu, đây là diễn viên múa ba lê nổi tiếng cả nước, Diêu Thanh Tuyết. Nghe xong, Từ Giang liền ngửa mặt lên trời cười to, còn gì trớ trêu hơn, gương mặt này lại nằm trên cổ kẻ lừa đảo. Bởi vậy hắn có một ý tưởng to gan, hắn muốn gương mặt này phải biến mất khỏi thế giới, muốn nó phải chịu nguyền rủa, không có bất kỳ ai đủ tư cách sở hữu khuôn mặt của Hiểu Nhan. Kế hoạch ban đầu của Từ Giang là giết chết 5 người, cuối cùng chốt hạ là lột da mặt của Diêu Thanh Tuyết trước mắt hàng ngàn khán giả, nhưng không giết cô ấy, mà bắt cô ta sống trong dằn vặt cả đời. Nhưng do có sự can thiệp của cảnh sát nên kế hoạch tiến hành không thuận lợi, chỉ giết được 3 người, mà mục tiêu cuối cùng cũng không hoàn thành. Nói tới đây, Từ Giang ném mẫu thuốc xuống đất, chỉ Tiểu Đào nói, ngươi, là ngươi. Từ lúc nhìn thấy ngươi ta phát hiện mắt và mũi ngươi rất giống Hiểu Nhan, có phải ngươi cũng phẫu thuật thẩm mỹ theo gương mặt nàng? Nếu biết sớm thì ta cũng giết luôn ngươi rồi. Gò má Tiểu Đào khẽ giật, nói, tên này tâm bệnh đã phát điên. Đừng có tưởng việc ngươi làm là cao thượng, Tôn Hiểu Nhan vốn là một cô gái tốt. Nhưng giờ nhờ ngươi mà tên cô ấy, gương mặt cô ấy đã trói buộc cùng với tội ác của ngươi. Ngươi nói bậy. Ngươi nói bậy. Từ Giang cố gắng viện cái xe lăn đứng dậy, tất cả đều là tại đám nữ nhân ham mê hư vinh các ngươi, nếu không phải là các ngươi, Hiểu Nhan sẽ không gặp bi kịch, cũng sẽ không có ta ngày hôm nay. Tiểu Đào thở dài một tiếng, thấp giọng nói, em không rảnh nói chuyện nhân sinh quan với kẻ điên. Tôi cảm giác Từ Giang đã bị lửa giận thao túng, bắt đầu có dấu hiệu điên, nói, nhưng có một chuyện ngươi sai rồi. Diêu Thanh Tuyết không hại Tôn Hiểu Nhan, đó chỉ là trùng hợp. Trùng hợp. Từ Giang cười lạnh, cái vẻ mặt hắn khiến tôi rất khó chịu, con đàn bà thúi kia cũng đâu có biết chuyện gì xảy ra. Kẻ đẩy Hiểu Nhan xuống là giảng viên hướng dẫn kia. Làm sao ngươi biết? Tôi thất kinh. Thời điểm ta giết hắn, chính mồm hắn đã thú nhận. Từ Giang trợn hai mắt dữ tợn, nói. Tôi và Tiểu Đào đều kinh ngạc, thì ra kế hoạch báo thù của hắn đã bắt đầu từ lâu, nhưng sự thật có phải như hắn nói không, chẳng ai dám chắc bởi người trong cuộc đã không còn ở đây. Tôi thừa nhận việc Tôn Hiểu Nhan gặp thảm kịch nhưng đã bị Từ Giang phóng đại lên vô hạn, phát triển tới mức hận cả những cô gái phẫu thuật thẩm mỹ. Tiểu Đào phất tay bảo cảnh sát viên vào giải hắn đi. Tôi cũng không rời phòng thẩm vấn ngay, Tiểu Đào lấy điện thoại ra hỏi, đã xem Weibo chưa? Sao vậy? Tôi tò mò. Thẩm mỹ viện không biết xấu hổ kia lại bắt đầu mượn án mạng để PR, mấy ngày nay họ nhận liên tiếp mười mấy khách hàng, tất cả đều yêu cầu chỉnh hình giống Tôn Hiểu Nhan. Tôi cười khổ một hồi, ai mà nghĩ lại có kết cục này, nói, vốn những người biết gương mặt này không nhiều. Qua sự việc vừa rồi, cộng thêm sự đồn thổi của Korea Beauty, khiến ai ai cũng biết. Có khi sau này ra đường chúng ta sẽ gặp nhiều Tôn Hiểu Nhan lắm ấy. Tiểu Đào bất đắc dĩ nhún vai, ai bảo xã hội này là xã hội coi trọng vẻ bề ngoài cơ chứ. Vụ án Từ Giang kết thúc, trời cũng bắt đầu trở lạnh, chuyên gia khí tượng dự báo mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn năm ngoái. Vụ án lần này còn dây ra một cái đuôi nhỏ, đó là việc Nhâm Cảnh Quang tự ý rời vị trí. Tôi vốn tưởng Tiểu Đào sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, không ngờ nàng vẫn kiến nghị lên Tôn Lão Hổ. Trong đại hội khen ngợi tổ chuyên án, Tôn Lão Hổ phê bình Nhâm Cảnh qua một trận, sau đó đưa cho anh ta một cái hộp, bên trong là một cây thuốc lá điện tử. Tiểu Nhâm, đây là tôi xét xử cho cậu, từ giờ cai thuốc lá cho tôi. Nhâm Cảnh Quang lúng túng, Tôn Cục, chuyện này là chủ ý của Tiểu Đào. Tiểu Đào cười, anh không cần biết là chủ ý của ai, đây là vì muốn tốt cho anh. Trước giờ chỉ nghe qua uống rượu hỏng việc, không ngờ hút thuốc cũng có thể hỏng việc. Tôi thật là phục anh rồi. Thì ra Tiểu Đào làm tất cả cũng là vì lo nghĩ cho Nhâm Cảnh Quang. Với sự quyết tâm tha thiết của Tiểu Đào, Nhâm Cảnh Quang không thể làm gì khác hơn là nhận điếu thuốc điện tử, bắt đầu giai đoạn cai thuốc khổ sở. Chúng tôi nghỉ ngơi mấy ngày, Hoàng lão gia gọi tôi tới ăn cơm. Trong bữa ăn thì bỗng ông nói đến chuyện kết hôn, hỏi tôi định khi nào thì tiến hành. Tiểu Đào nghe thấy thì mặt đỏ lựng, nhưng không phát biểu ý kiến gì. Hoàng lão gia chăm chú nhìn tôi, ánh mắt long lanh, tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời, bác Hoàng, có phải là hơi sớm để nhắc chuyện này không? Bác xem năm nay con mới 23, chân ướt chân ráo trong thành phố, nhà cũng chưa có, còn muốn tích lũy thêm. Hoàng lão gia vỗ tay, nói hay lắm. Vậy cứ chờ tài sản của cậu vượt qua ta rồi cưới nó nhé. Hai đứa chung sống ấy mà, quan trọng không phải là vật chất mà là tâm đầu ý hợp. Vô giá bảo dễ kiếm, hữu tình lang khó tìm, cậu thấy có đúng không? Hai đứa kết hôn, người làm cha như ta chẳng lẽ đứng nhìn. Tiểu Đào nói, cha, con đã nói rồi, kết hôn không cần tiền của cha, cha đừng can thiệp vào chuyện bọn con. Hoàng lão gia giơ ngón tay cái lên, hảo hảo hảo, con gái ta có cốt khí, ta đảm bảo sẽ không trả tiền mặt. Nói rồi ông ta lôi ra ba bức ảnh, hai biệt thự và một căn nhà thuê, nhưng là loại nhà thuê sang trọng đầy đủ tiện nghi. Hoàng lão gia nói, ba bất động sản này đứng tên ta, coi như cho các con mượn, tùy ý chọn một cái đi. Tôi cười khổ, tính toán cũng quá chu đáo đi. Xem ra Hoàng lão gia đang suy nghĩ chuyện này nghiêm túc, dù gì ông ấy cũng nhiều tuổi, tâm lý muốn sớm có cháu bế bồng cũng có thể hiểu được. Lúc chỉ có hai đứa, Tiểu Đào cũng đã bàn chuyện này với tôi. Tôi ra trường chưa được một năm, đột nhiên nói kết hôn, không khỏi cảm thấy áp lực, mặc dù tình cảm của tôi đối với nàng là chân thành. Cho nên tôi chỉ có thể trả lời hàm hồ, đợi Tết còn về bàn bạc với người nhà một chút, sang năm rồi hãy nói. Hôm nay, có một số lạ gọi tới máy tôi, tự xưng là cục công an thành phố Vân Lĩnh, hy vọng tôi có thể ra mặt hỗ trợ điều tra một vụ án. Tôi đầu óc mơ hồ hỏi vụ án gì, đối phương nói qua điện thoại sợ không rõ ràng, vụ án phát sinh trong một đội khảo cổ, theo nhân chứng kể lại thì hình có. Vật gì đó khác thường tác quái. Lời này một cảnh sát nói thì khả năng không hay. Đội khảo cổ. Đồ vật khác thường. Tôi thầm nghĩ loại án này sao lại tìm mình, vì vậy nói, khả năng tôi không giúp được rồi. Tôi có thể đề cử cho anh một cao nhân, anh ta tên Trương Cửu Lân, nghiên cứu rất thấu đáo về phương diện này. Đối phương cười, thực ra thì chính Trương tiên sinh đã cho tôi số điện thoại của anh ấy nói vụ án này anh nhất định phá được, nếu anh không chịu giúp thì thôi vậy. Việc này quá trùng hợp đi, tôi nói để mình tính toán một chút rồi trả lời. Tôi tìm Tiểu Đào để bàn bạc, nàng nói, mặc dù tổ đặc án trực thuộc bộ, nhưng nếu nhận án trên khắp cả nước thì quá bận rộn, em nghĩ hay là từ chối đi. Hơn nữa nếu là đội khảo cổ gì gì đó, thì gọi lão thương nhân âm phủ ra tay chẳng phải thích hợp hơn sao? Tôi lắc đầu, không, nếu Trương Cửu Lân đã giới thiệu ta cho đối phương, chứng tỏ anh ta đã loại bỏ khả năng có hiện tượng siêu nhiên, như vậy nhất định là người sống dở trò quỷ. Tiểu Đào hỏi, anh vẫn liên lạc với gã thương nhân âm phủ đó sao? Tôi cười, bạn tri kỷ ấy mà. Tôi và Trương Ca thỉnh thoảng vẫn like status của nhau, nói chuyện không nhiều, nhưng vẫn coi anh ta là một tiền bối quan trọng. Hôm sinh nhật tôi, anh ấy đột nhiên gửi một đại hồng bao, nói, tiểu Tống Dương lại thêm một tuổi mới rồi. Khiến tôi rất ngại. Tiểu Đào nói, vậy là anh định nhận vụ này. Nhận đi, tích lũy thêm chút kinh nghiệm cuộc sống cũng hay, anh cảm thấy điều tra viên cũng là một dạng học hành. Tiểu Đào cười, được, em cũng chưa gặp đội khảo cổ bao giờ, đại khai nhãn giới một lần xem. Chúng tôi sắp xếp lên đường, Vương Nguyên Thạch mặc dù cơ thể chưa khỏe, nhưng vẫn muốn đi, Tiểu Đào thì bắt ông ấy ở lại dưỡng sức. Lão yêu lần này cũng không tới, lý do của hắn rất khôi hài, đó là sắp phải thi nên bận làm phao quay cóp. Hắn nói năm nay lại thiếu tiết nên chỉ có thể dựa vào điểm thi để qua môn. Tôi thật nghi ngờ tên này sang năm không biết có ra được trường hay không. Thành phố Vân Lĩnh mặc dù không gần, nhưng giao thông khá thuận tiện, chỉ nửa ngày ngồi xe đã tới. Chỗ này là biên giới giáp ranh giữa hai tỉnh Dự và Tấn, một nơi có tiếng về khảo cổ, đã có hơn 100 ngôi mộ cổ bị đào bới từ khi dựng nước tới giờ. Chúng tôi tới thành phố Vân Lĩnh, người gọi cho tôi là Thôi Cảnh Quan, gặp mặt đương nhiên không thể thiếu một bữa làm quen. Thôi Cảnh Quan định chiêu đãi chúng tôi đặc sản Lý Ngư sông Hoàng Hà, tôi vội xua tay, không cần, chúng ta nhanh chóng tìm hiểu vụ án đi. Anh ta thở dài, không hổ là tổ đặc án, làm việc dựa vào hiệu suất, để các vị chê cười rồi. Trước mắt bản án vẫn chưa có bất kỳ tài liệu công văn nào, bởi vì nó liên quan đến một ít nội dung khó tưởng tượng, điều tra viên chưa điều tra rõ nên không dám ra kết luận. Thôi Cảnh Quan nói, vụ án này là một vụ quỷ dị nhất anh ta từng tiếp xúc tới nay. Sự việc xảy ra một tuần trước, một đội khải cổ đến từ Đại học Lĩnh Nam trong lúc tiến hành dã ngoại đã phát hiện một ngôi mộ vợ chồng thời Ngũ Đại và Thập Vương. Nam chủ nhân là một tướng quân, ngôi mộ đã bị trộm cho nên đội khảo cổ lập tức xin tiến hành khai cuộc cấp cứu. Sau khi được chấp thuận, đội khảo cổ thuê một nhóm công nhân ở thôn Trang gần đó để đào. Khi họ suôn sẻ tìm thấy cửa mộ, chỉ thấy dưới chân cửa lại chảy ra một bãi máu tươi đỏ thẫm. Nhóm công nhân sợ hãi quỳ xuống đất dập đầu, còn có người của trách đội khảo cổ đã đánh động vong linh người xưa. Đội trưởng đội khải cổ phải trấn an rất lâu, cuối cùng hứa hẹn tăng tiền công thì công việc mới được tiếp tục. Trong thời gian này những chuyện lạ không ngừng xảy ra, vào buổi tối sẽ xuất hiện lửa ma chơi, đêm khuya vắng người thì trong lòng đất vang lên tiếng động quỷ dị, giống như ai đó đang cười, rồi lại giống như ai đó đang khóc, không phải là người trực tiếp nghe thì khó mà miêu tả được. Có hai đội viên nữ phản ánh, khi qua đêm trong lều, nửa đêm có một thứ gì như cái lưỡi trơn bóng liếm tay vào mặt họ, khiến họ suýt nữa thì bỏ cuộc. Nếu như chỉ có những chuyện này thì không sao, công việc đào bới bước sang ngày thứ ba, nửa đêm các đội viên nghe tiếng hét chói tai, thì ra có ba công nhân hai nam một nữ tự tiện chui vào mộ thất, nhưng chỉ có người nữ chạy ra. Đội khảo cổ lao vào huyệt mộ nhìn, một công nhân đang quỳ dưới đất, tay không ngừng cào cấu mặt và cổ mình, rạch ra từng vệt máu dài, rồi con mắt mở trừng trừng nhìn mọi người, chết trong sự đau đớn. Nam công nhân còn lại thì nằm trong quan tài đá, cũng đã tắt thở, nét mặt vô cùng kinh hoàng. Nữ công nhân kia thì do chứng kiến tận mắt toàn bộ sự việc nên tinh thần tan vỡ, giờ vẫn đang điều trị trong bệnh viện tâm thần, ăn nói không mạch lạc, không thể làm chứng. Sau khi nghe xong, tôi suy nghĩ một chập, nói, dẫn chúng tôi đi xem thi thể trước đi. Được, ngài đi theo tôi. Thôi Cảnh Quan gật đầu. Chúng tôi được đưa đến phòng giữ xác, trên giường sắt đặt hai cái xác song song, đều là nam giới. Thi thể thứ nhất khoảng 20 tuổi, cổ tróc da, máu đã đông đặc thành màu đỏ tím, hai mắt trợn trừng, có vẻ như chết rất đau đớn. Thi thể thứ hai tuổi khoảng 30, trạng thái chết còn thê thảm hơn, miệng há hốc, mắt trừng như sắp rơi ra khỏi hốc, tay duỗi về phía trước, có vẻ như trước khi chết đang cố sức phản kháng gì đó. Tôi nghe thấy tiếng Tiểu Đào nuốt nước bọt, nàng lẩm bẩm, biểu tình này của thi thể thật đúng là hiếm thấy. Đúng vậy, thi thể bị dọa chết anh cũng từng chứng kiến, nhưng không kinh khủng như hai cái xác này. Tôi gật đầu. Thôi Cảnh Quan hỏi, hai vị cho rằng họ bị hù chết. Tôi đáp, đừng để ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, tôi muốn kiểm tra đã. Khám nghiệm thi thể nam giới trẻ tuổi trước, tôi dùng thính cốt mộc nghe nội tạng anh ra nguyên vẹn, chỉ là tâm thất hình như hơi phồng, có thể là do trước khi chết ở trong trạng thái kích động. Ngoài ra, trong khí quản anh ta có một ít chất lỏng, dùng ngón tay ấn phía sau phổi, quả nhiên là dịch nhờn nội tiết. Cơ thể con người có cơ chế tự vệ, nếu như hấp thu vật chất có hại, sẽ bài xích theo bản năng. Đây cũng là lý do người lần đầu hút thuốc sẽ ho sặc sụa, một số người khi lần đầu hút thuốc, khí quản sẽ bài tiết dịch nhờn, lý do là cơ thể tự kháng cự với chất độc. Di chuyển thính cốt mộc xuống khoang bụng, phát hiện gan anh ta có chút bệnh lý, hơi cứng. Nhấc tay nạn nhân lên kiểm tra, hai tay vừa thô vừa nhiều vết chai sần, chứng tỏ là người thường xuyên làm ruộng, trong móng tay dính đầy máu và da, gốc móng tay tím bầm. Đẩy mí mắt nạn nhân, phát hiện xung quanh con ngươi hơi biến sắc, ngửi khu vực miệng thì có mùi rượu rất nồng, ngoài ra còn có mùi hôi tương tự mùi tỏi. Tôi trầm ngâm, nạn nhân có thể trúng độc. Độc? Thôi cảnh quan giật mình. Ừ, tôi tăng tốc độ kiểm tra, cơ thể anh ta có nhiều chỗ thể hiện trúng độc, miệng mũi có mùi tương tự chất phốt pho, vài loại phốt pho khi gặp nước sẽ tỏa nhiệt lớn, khiến bị bỏng, cho nên nạn nhân cảm thấy cổ mình như có lửa đốt, liền ra sức dùng tay gãi, nhưng nguyên nhân thật sự dẫn tới cái chết là chất độc khiến tim phổi suy kiệt. Tống Cố vẫn phân tích có lý có chứng, nhưng anh chỉ nhìn, dùng cây gỗ nghe nghe mà biết được nhiều như vậy ư, rốt cuộc đây là cách khám nghiệm gì? Thôi cảnh quan bán tín bán nghi. Tôi cười, là phương pháp nghiệm thi của Ngộ Tác. Băng Tâm, lấy mẫu trong miệng và mũi anh ta đi xét nghiệm, nó có thể là một chất như canxi phốt pho. Băng Tâm la lên, huynh ngửi ra rồi còn bắt muội đi xét nghiệm. Được, muội làm xét nghiệm chút vậy. Chờ đã, mộ thất là một dạng không gian kín, nếu như nạn nhân này hít phải thì nạn nhân kia cũng hít phải. Lấy mẫu của cả hai đi xét nghiệm. Tôi giao việc. Băng Tâm lấy mẫu dịch của hai người, tôi tiếp tục quan sát thi thể thứ hai. Nghe nội tạng thì phát hiện anh ta cũng ở vào trạng thái hưng phấn trước khi chết. Dịch nhờn trong phổi khá ít, răng vàng, ngón tay có vết cháy xém, xem ra là một người nghiện thuốc nặng. Anh ta chết không phải do độc, khi kiểm tra phần gáy phát hiện xương sọ bị lõm một vùng. Tôi bảo Tiểu Đào và Tống Tinh Thần đến giúp lật úp thi thể lại. Lúc lật thì một tờ giấy vón cục rơi ra từ túi nạn nhân. Tiểu Đào mở ra đọc chữ trên đó, hôm nay thôn dân thôn Đại Cương, Triệu Đại Hổ cùng Nhị Nhất Lôi đánh cược, ai ở trong mộ lâu hơn sẽ thắng cược 100 đồng, người chứng kiến Triệu Lệ Lệ. Có vẻ người viết giấy biên nhận này có trình độ văn hóa trung bình, và ở một số nơi họ sử dụng bính âm. Tiểu Đào đưa nó cho tôi, chữ viết xiên xiên vẹo vẹo, chỗ lớn chỗ nhỏ, cảm giác như được viết khi say. Tôi không khỏi thở dài, đánh cược cuối cùng mất cả mạng, thật là bi ai. Tôi tiếp tục kiểm tra cái xác, vết thương sau gáy đã đọng một tầng máu, dính bết vào với tóc. Băng Tâm phải lấy cồn rửa sạch, lúc này mới nhìn thấy phần da đầu phía dưới. Để ý thấy phần da có vết chân vịt, dùng ngón tay đo miệng vết thương, ra kết luận, thứ đập chết anh ta hẳn là cây xà ben. Xà ben? Thôi cảnh quan kinh ngạc, nói như vậy là mưu sát rồi. Hiện trường khảo cổ đầy xà ben, tiện tay lấy được. Đây là một vụ mưu sát. Tôi lạnh lùng nói. Vậy tại sao phải mưu sát hai người công nhân? Thôi cảnh quan khó hiểu. Có lẽ lúc đó hung thủ làm việc gì lén lút trong mộ thất, họ lại đi vào bắt gặp, cho nên giết người diệt khẩu. Phải rồi, đội khảo cố có mất vật gì không? Tôi hỏi. Không có, ít nhất thì đội trưởng nói vậy. Thôi cảnh quan đáp. Tôi tiếp tục kiểm tra toàn thân nạn nhân, lúc đó anh ta nằm trong quan tài, như vậy hung thủ nhất định đã từng di chuyển anh ta, từng tiếp xúc với cơ thể, sẽ lưu lại một ít gì đó. Có mấy mẫu đất trong mép may quần áo của nạn nhân, bảo Băng Tâm lấy xuống toàn bộ. Để cho an toàn, tôi cắt quần áo nạn nhân ra, dùng ôn nghiệm thi khám một lần, quả nhiên cơ thể nạn nhân rất sạch sẽ, nói rõ khi còn sống không tiếp xúc thân thể với ai. Thấy tôi dơ ô đi đi lại lại, Thôi cảnh quan cảm thấy rất kỳ quặc. Nghiệm thi xong, quy tắc cũ, tôi bảo Thôi cảnh quan mang một cái chậu sắt ra, đốt hai xấp tiền giấy đọc vãng sinh chú cho hai nạn nhân. Thấy Thôi cảnh quan mặt đầy nghi hoặc, tôi giải thích, đừng lạ, đây chỉ là thói quen cá nhân của tôi không tin vào ma quỷ, án này nhất định là do người làm. Thôi cảnh quan nói, hiểu hiểu. Các vị có cần đi gặp Triệu Lệ Lệ không? Là công nhân nữ bị điên đấy. Tôi cảm thấy không cần gặp lắm, hung thủ không giết cô ta, chứng tỏ cô ta không biết sự thật. Nhưng giai đoạn phá băng thì manh mối bé cỡ hạt vừng cũng không thể bỏ qua, vì vậy để Băng Tâm ở lại xét nghiệm, mấy người chúng tôi tới bệnh viện một chuyến. Triệu Lệ Lệ đã bị điên rất nặng, giam trong phòng bệnh cách ly, chỉ nói được mỗi câu, đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Quả nhiên là chẳng thu hoạch được gì. Rời bệnh viện, Thôi cảnh quan nói, trời không còn sớm nữa, hay là tôi tìm nhà khách cho mấy vị trước, sau đó ăn bữa cơm, sáng mai tới chỗ đội khảo cổ. Kết hợp các manh mối hiện có, là có người trong đội khảo cổ đang giả ma giả quỷ, theo tôi nghĩ thì nếu đi ban ngày, phá án theo cách thông thường, chỉ sợ chẳng nghe ngóng được gì. Hơn nữa ngộ nhỡ lại xảy ra án mạng, chúng tôi sẽ vô cùng bị đông, chỉ có thể nghiệm thi ở đây. Bởi vậy tôi có một ý tưởng táo bạo, Tiểu Đào, hay là bây giờ chúng ta tới chỗ đội khảo cổ, ăn ở cùng bọn họ, anh muốn xem rốt cuộc những sự việc ma quỷ kia là gì. Tiểu Đào gật đầu, đi thì đi, có điều e là rất vất vả, một bệnh nhân như anh có chịu nổi không? Tôi vỗ vỗ vào cánh tay bó bột, cười, cái này không có gì đáng ngại. Thống nhất, tôi và Tiểu Đào đi trước, Tống Tinh Thần ở lại chờ Băng Tâm xét nghiệm xong sẽ tới sau. Thôi cảnh quan can ngăn, không không, mấy vị đều là cán bộ trung ương, đích thân mạo hiểm không tốt, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì. Tôi nói, yên tâm đi, đây là chúng tôi tự quyết định, xảy ra bất cứ chuyện gì anh đều không có trách nhiệm. Hơn nữa những nơi còn nguy hiểm hơn chúng tôi đã đi nhiều rồi. Thôi cảnh quan vẫn không yên tâm để chúng tôi tới chỗ đội khảo cổ, nói muốn đi theo, liền gọi điện xin chỉ thị cục trưởng. Gọi mãi mà chả thấy cục trưởng bắt máy, tôi nói với Tinh Thần, ta với Tiểu Đào đi trước, lát nữa ngươi dẫn họ đi. Tống Tinh Thần dặn dò, nhớ cẩn thận. Rời khỏi thị cục, Tiểu Đào hỏi, ngay cả địa chỉ anh cũng không hỏi, biết đi đâu. Tôi cười, chẳng phải trong tờ giấy kia viết rõ là thôn Đại Cương sao, nhất định là ở gần đó. Đội khảo cổ hẳn là xe phải chuyên chở rất nhiều vật liệu, tìm tài xế xe hàng hỏi thăm chút là được. Mở điện thoại ra, tìm tới một trạm xe hàng gần đây, nghe xong, tài xế nói vừa hay anh ta phải chở ít hàng tới đó, có thể cho chúng tôi quá gian, lại tiết kiệm luôn được chi phí đi lại. Chúng tôi lên xe anh ta, trên đường đi thì sắc trời cũng dần tối, xa xa xuất hiện một mảng ánh sáng. Tới gần, đó là một khu lều bạc lớn, tài xế hỏi, hai người cũng thuộc đội khảo cổ. Tôi đáp, không phải. Tiểu Đào nhéo tôi một cái, tỏ ý đừng nói việc phá án, tôi lập tức đổi lời, chúng tôi bên quản lý văn vật. Ha, tôi nhắc hai người một chuyện, cổ mộ này có điểm lạ, nghe nói ma quỷ lộng hành. Mấy bữa trước chẳng phải đã chết mất hai công nhân sao? Nhiều công nhân khác cũng sợ mà bỏ chạy rồi, hai người phải hết sức cẩn thận. Tài xế tốt bụng nói. Cảm ơn, chúng tôi sẽ cẩn thận. Tôi gật đầu. Xuống xe, người ở đây đang dùng bữa, công nhân vây quanh một cái nồi lớn, đội khảo cổ cũng ngồi quanh một cái nồi khác, họ đều ăn đồ ăn giống nhau. Thấy có người lạ tới, một người đeo kính đồi mồi, tóc hoa râm buông bát đổ xuống, khách khí hỏi, hai vị có gì muốn làm? Tiểu Đào giơ thẻ cảnh sát ra nói, chúng tôi tới để điều tra vụ án ở đây. Hả, thì ra là đồng chí cảnh sát, thất kính thất kính. Sao muộn như vậy hai người mới đến, đã ăn gì chưa? Tôi thành thật nói, chưa ăn gì. Vẻ mặt ông ta có vẻ lúng túng, phỏng chừng chỉ là thuận miệng hỏi khách sáo, chẳng thể làm gì khác hơn đành chắp tay, nếu như không chê, ngồi xuống tùy tiện ăn một miếng đi, cháo nấu dưa muối và củ cải trắng, không biết hai vị ăn có quen không? Tôi cười nói, được mà. Còn chưa biết ngài xưng hô thế nào? Họ Tư Mã, tên một chữ Đức, tôi là giáo viên chuyên ngành khảo cổ Đại học Vân Lĩnh, chuyên về lịch sử Ngũ Đại Thập Quốc. Vừa nói, giảng viên Tư Mã vừa lấy giấy chứng nhận hành nghề khảo cổ do quốc gia ban hành cho chúng tôi xem. Tôi nói, giảng viên Tư Mã, chúng tôi có một yêu cầu sợ là quá đáng. Cân nhắc đến nơi này cách biệt với thế giới bên ngoài, lại liên tục xảy ra các sự việc quỷ dị, để tiện phá án, chúng tôi muốn ở lại đây vài ngày. Giảng viên nhíu mày, có vẻ như không hoan nghênh cho lắm, Tiểu Đào bổ sung thêm, chúng tôi chỉ phá án, tuyệt đối không can thiệp vào công việc khảo cổ. Không không, ý tôi không phải vậy. Ở đây xảy ra án mạng, lòng người đang hoang mang, có hai cảnh sát tới trấn giữ tôi dĩ nhiên là đồng ý hai tay. Chỉ có điều ở đây rất gian khổ, hy vọng hai người không ngại. Xem ra giảng viên Tư Mã này rất biết ăn nói, tôi xua tay, không thành vấn đề. Chúng tôi có 5 người. Được, chỗ chúng tôi còn thừa một lều, để tôi đi bố trí. Dứt lời giảng viên Tư Mã gọi một thanh niên tên La Thư, anh ta đeo kính gọng đen, cổ quấn khăn như cao bồi miền Tây, nghe chúng tôi muốn ở lại, ánh mắt cũng không hoan nghênh lắm nhưng vẫn đi dựng lều. Giảng viên Tư Mã dẫn tôi đi ăn cơm, thuận tiện giới thiệu một chút. Đội khảo cổ có tổng cộng 7 người, 6 người kia đều là nghiên cứu sinh trực thuộc ông ta. Vừa nghe nói cảnh sát sẽ ở lại đây, phản ứng của mọi người không giống nhau, tuy đa phần là hoan nghênh. Ăn bữa cháo thịt muối củ cải, mùi vị đúng là không ngon lành, ngồi trên mấy cái hòm đựng dụng cụ, gió hoang thổi ào, ăn xong đầu đau buốt. Tôi thở dài nói, khảo cổ nơi hoang dã đúng là không dễ dàng. Một cô gái đeo bơ bướm màu hồng nói, chứ còn gì, thường thường đào trong núi một lần ít thì 10 ngày nửa tháng, dầm mưa dãi nắng. Phụ nữ chúng tôi da dẻ không được chăm sóc, đen như châu Phi, về trường chẳng bạn bè nào nhận ra. Một nữ sinh khác tóc thắt đuôi ngựa nói, thành thật mà nói thì tôi hối hận khi chọn khoa này, vừa vất vả lại không có tương lai. Sớm biết thì chọn ngành nghiên cứu tài liệu cho rồi. Giảng viên Tư Mã quát, Tử Y, tiểu viên nói linh tinh gì đấy, khảo cổ nơi hoang dã công việc là tuyến đầu. Không có chúng ta đào văn vật và trưng bày miễn phí thì cả ngành khảo cổ chẳng còn gì, phải có tinh thần sứ mệnh. Nữ sinh tóc đuôi ngựa lè lưỡi, giảng viên, chúng còn không có ý buông bỏ, mà thời gian rảnh phải được than phiền chứ. Nữ sinh cài nơ bướm cũng nói, phải, nếu không được xả hơi thường xuyên sẽ ức chế dẫn tới sai lầm. Thầy muốn nhẫn tâm thấy chúng con chưa tốt nghiệp mà đã mệt mỏi phát điên sao? Mấy nam sinh cũng bật cười, Tư Mã Đức thở dài, cái đám 9X này. Tôi hỏi, nghe Thôi Cảnh Quan nói, ở đây có xảy ra một ít sự kiện quỷ dị, có thể kể tường tận không? Tư Mã Đức giải thích, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà. Theo tôi cảm thấy thì những thứ này phần lớn là nhân tố trong lòng tạo thành. Vừa nhắc tới cái gì cổ mộ, cương thi, mọi người đều dễ dàng nghĩ sai lệch. Nhất là bây giờ có những nhà văn bị chuyện, tôi là người kiên định với chủ nghĩa duy vật, không tin mấy chuyện ma quỷ này. Nữ sinh tóc đuôi ngựa chen vào, giảng viên, thầy không tin, nhưng hôm đó đúng là có cái lưỡi liếm tay con chỉ muốn chặt bỏ. Còn nữa, nửa đêm trong mộ có tiếng phụ nữ khóc. Đám thanh niên bắt đầu nhao nhao nói, những thứ này căn bản là giống thôi cảnh quan kể. Lúc này thì La Thư quay lại, ngồi xuống châm điếu thuốc nói, những thứ này là do chủ nhân ngôi mộ nguyền rủa. Sao lại nói vậy? Tôi hỏi luôn. Tư Mã Đức quát một tiếng, không được nói bậy. Nhưng La Thư vẫn cố ý nói, anh ta kể cho chúng tôi hôm đó đào được trong cổ một hòn đá, trên đó viết rất nhiều lời nguyền rủa bọn trộm mộ, sau đó thì những sự kiện quỷ dị liên tiếp xảy ra. Tư Mã Đức ho khan một tiếng, đây là thủ đoạn chống trộm thường gặp trong cổ mộ. Đó là khắc những lời nguyền rủa ở cửa mộ để dọa người, tôi là người theo chủ nghĩa duy vật nên chẳng tin. La Thư cười lạnh, thầy cứ mở miệng là chủ nghĩa duy vật, con nghĩ đó là tự an ủi bản thân. Trên thế giới có đầy rẫy những việc mà duy vật không thể giải thích, ví như lời nguyền Tu Tan Khung hay vụ nổ lớn thời nhà Minh. Còn nhiều lời thì cút cho ta. Tư Mã Đức tức giận đứng lên. Mọi người rối rít trách cứ La Thư đã chọc giận giảng viên. La Thư lẩm bẩm, trước mắt đã hai mạng người, còn cần gì phải lừa mình dối người, chẳng lẽ không thừa nhận những việc mình không biết. Đồng chí cảnh sát, các người nghĩ sao? Tôi nói, không điều tra không có quyền lên tiếng, hay là chúng tôi điều tra trước đã? Lúc đứng dậy, La Thư hỏi chúng tôi có mang hành lý không, để ạn ta giúp cầm vào lều, Tiểu Đào nói không có. Chuyến này đi quá gấp, không mua vật dụng thường ngày, để em gọi điện bảo Băng Tâm mua. Tiểu Đào nói. Tôi cùng Tiểu Đào đi một vòng xung quanh khu cổ mộ, bố cục nơi này đại khái như sau, phía nam lều vải có một gò đất bằng phẳng. Đó là một hố chôn lớn với những đồ bồi táng đã khai quật được hơn một nửa. Một đường đã được dọn dẹp xuống phía dưới mộ đạo, nơi chôn cất chủ nhân, hiện đã bị mấy cái rương che lại. Tiểu Đào thất vọng nói, hoàn toàn khác những gì được xem trong phim ảnh. Tôi cười, đó chỉ là nghệ thuật hư cấu, thay vì làm cơ quan phức tạp, chi bằng chôn thật chặt dưới đất vàng. Lúc này giảng viên Tư Mã đi tới giới thiệu, cái mộ này chúng tôi còn chưa tìm tòi xong, sở dĩ lần này phải khảo cổ cấp tốc bởi trước đây có một băng đạo mộ đã lấy đi một phần vật bồi táng, thật may là họ chưa tìm ra mộ thất chủ nhân. Căn cứ vào một số đồ bồi táng, chủ nhân là một vị tướng quân thời Ngũ Đại Thập Quốc, nhưng đang đào bới thì chúng tôi gặp phải một ít sự việc khác thường. Khác thường. Tôi không khỏi nhìn ông ta một cái. Đừng hiểu lầm, việc khác thường mà tôi nói là theo nghĩa đen, cậu cũng biết đấy, thời cổ đại, mai táng phải tuân thủ theo một lễ nghi nghiêm chỉnh, không được quá xa hoa. Nhưng vị tướng quân này giống như có chút không đứng đắn, vật bồi táng ông ta chôn theo đã tới ngưỡng của vua chúa. Ngũ Đại Thập Quốc là giai đoạn lịch sử tôi học kém nhất, chỉ biết Chu Ôn, Lý Khắc Dụng, Lý Dục và Triệu Khuôn Dận, nói, thời Ngũ Đại Thập Quốc rất hỗn loạn, ai cũng có thể làm hoàng đế. Việc quá tay trong mai táng này cũng thường chứ. Quả thật như vậy. Tư Mã Đức gật đầu. Để ý thấy dưới hố chôn chung có vài cái động, tôi hỏi, những thứ kia là hố trộm mộ? Tư Mã Đức đáp, không phải, hố trộm bốn đào trên đỉnh mộ giờ đã bị lấp rồi, những hố kia là do chuột hay nhím đào thành hang thôi. Chợt nhớ thôi cảnh quan có nói, lúc đào cửa mộ thì thấy có máu tươi tràn ra, bèn bảo muốn xem một chút. Tư Mã Đức lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn đồng ý, gọi một tốp công nhân khiêng mấy cái rương ra. Lúc này đêm đã khuya, không khí cũng lạnh hơn, đang lục đục khuân mấy cái rương thì đột nhiên có người hét lên thất thanh, á, có ma. Đám công nhân lập tức dừng lại, nhìn theo một hướng, chỉ thấy dưới hố chôn chung có đầy những ngọn lửa màu xanh u ám. Tôi trấn an, đây là lửa ma trơi, thành phần chủ yếu là phốt pho, nhiệt độ cháy rất thấp, nó gặp không khí sẽ cháy. Trong xương cốt chứa nhiều phốt pho, đây chỉ là hiện tượng tự nhiên. Mặc dù tôi đã giải thích rõ ràng, nhưng những công nhân vẫn sợ hãi, không ít người muốn dừng tay, sợ báo ứng. Tôi cổ vũ tinh thần, đừng sợ, đây đều là mấy quan chức thời phong kiến, chúng ta là giai cấp vô sản tiến bộ cơ mà. Tiểu Đào cũng nói vuốt theo, đợi lát nữa tôi cho thêm mỗi người 50 tệ tiền công. Nghe câu này, tất cả đều phấn chấn tinh thần, tôi lén giơ ngón tay cái với Tiểu Đào. Thành thật mà nói, thấy đám lửa ma trơi này tôi chợt hoài niệm, thời niên thiếu vẫn thường nghiệm thi trong nghĩa địa, ông nội ngồi hút thuốc, thỉnh thoảng chỉ điểm tôi vài câu. Xung quanh là những đống lửa xanh lập lòe. Vừa nghĩ tới ông nội, sống mũi tôi không khỏi cay cay. Không lâu lắm, cái rương được dời đi, tôi với Tiểu Đào đi đến trước cửa mộ quan sát. Tôi cầm một mẩu đất màu đỏ nhạt đưa lên mũi ngửi, có mùi thối lẫn với mùi máu. Đưa tôi cái xẻng nhỏ. Tôi nói. Một công nhân đưa tôi cái xẻng, tôi xúc mấy cái, từ trong đất xúc ra một tấm màn mỏng, dính máu. Tôi cười lạnh, cái này là bàn quan của lợn, có người bỏ đầy máu bên trong rồi chôn xuống đất. Cho nên khi bị xẻng đào trúng sẽ có máu tràn ra. Thứ này bản thân rất mỏng, cộng thêm sự phân hủy của vi khuẩn trong đất, chỉ mấy ngày sẽ bị phân hủy mất, không để lại vết tích. Thì ra là bàn quan lợn. Hóa ra có người cố ý dọa chúng ta. Nhóm công nhân nhao nhao bàn tán. Tư Mã Đức thì vui mừng quá đỗi, không hổ là cảnh sát tổ chuyên án, thoáng cái đã vạch trần ảo thuật. Từ đầu tôi đã nói đây không phải ma quỷ quấy phá mà. Nhìn cái cửa mộ, tôi nói, vào xem một chút. Tiểu Đào nói, em đi cùng anh. Tôi cười, không cần, không có đèn pin anh nhìn càng rõ, yên tâm đi, hung thủ hiện giờ khẳng định không có bên trong. Tiểu Đào không yên tâm, có gì bất thường phải lập tức đi ra đấy. Tư Mã Đức dặn dò, đồng chí cảnh quan, ngàn vạn lần chớ đụng chạm những đồ bồi táng, chúng tôi còn chưa kiểm đếm. Tôi đi vào mộ thất tối om, sau khi đôi mắt thích ứng với bóng đêm, tất cả khung cảnh đều hiện ra rõ ràng. Lần này được mở rộng kiến thức, thì ra mộ thất thực tế không rộng như phòng khách thông thường, xung quanh được xây bằng gạch xanh. Toàn bộ ngôi mộ có hình chữ lồi, một cầu thang nhỏ dẫn lên, phía trên là một cổ quan tài bằng đá, nắp quan đóng kín. Hai bên thạch quan có tượng đồng miệng ngậm đèn dầu, đại khái là trường minh đăng, nhưng đã cạn dầu từ lâu. Giữa hai tượng đồng có để ít chai lọ bình gốm sứ, có vẻ đã có câu trả lời hợp lý ở đâu đó, chủ nhân ngôi mộ sẽ tán theo một ít đồ dùng hàng ngày để bản thân sử dụng dưới âm phủ. Bức tường phía sau thạch quan hình như được vẽ gì đó, nhưng đã sớm bị bong tróc, không thể nhận ra. Tôi để ý thấy giữa bức tường và cổ quan tài có một khe hở, hoàn toàn có thể ẩn náu một người trong đó. Tay phải không cử động được, trèo qua có vẻ khó khăn, liền gọi Tiểu Đào vào. Nàng bật đèn pin đi vào, kinh hô, "Oa, đây là cổ mộ trong truyền thuyết." Em dìu anh trèo qua phía sau thạch quan xem một chút. Tôi nói, anh định trèo lên quan tài. Tiểu Đào kinh ngạc. Thi thể là bạn anh, cổ thi là bạn cũ, ông ta sẽ không trách anh đâu. Tôi cười. Nói linh tinh. Với sự giúp đỡ của Tiểu Đào, tôi trèo qua thạch quan, cẩn thận nhón chân nhảy xuống khe tường. Tôi cúi đầu xuống, hít sâu một hơi, ngửi thấy có mùi gây mũi, xem ra chỗ này có chất phosphoric. Cẩn thận quét một ít đất cho vào túi vật chứng, sau đó tôi quan sát bốn phía, phát hiện thạch quan có vài vết không dễ phát hiện, giống như có người từng sinh sống ở đây. Bên cạnh đó vách tường có những vết xước nhỏ, dưới đất có một dấu chân. Tôi thường quan tâm tới dấu chân, vì vậy đã nghiên cứu tổng hợp rất nhiều loại giày, nhưng hai dấu chân này không thuộc loại nào trong số đó. Có cảm giác, nó giống như một đôi giày cổ. Tôi thoáng có một ý niệm, chẳng lẽ là chủ nhân ngôi mộ sống dậy? Nhưng lập tức gạt bỏ, đây nhất định là có người giở trò quỷ, liền lấy một ít đất từ dấu chân ra. Làm xong, tôi gắng sức trèo lên quan tài, đột nhiên trông thấy một người rón rén tiến vào từ cửa mộ, đến gần Tiểu Đào. Thì ra là Băng Tâm, nhìn dáng dấp thì là đang định hù dọa Tiểu Đào. Tôi hỏi, Băng Tâm, muội làm cái gì vậy? Tiểu Đào quay đầu lại, chiếu đèn pin vào con bé, nhà đầu chết tiệt, định làm ta sợ. Tôn Băng Tâm lè lưỡi, muội vừa mới nghe hai người ở trong cổ mộ, một nơi tốt như vậy đương nhiên muội phải vào xem rồi. Tôi cười, tốt ư, vậy để muội ngủ lại đây một đêm. Ra khỏi mộ thất, Tư Mã Đức Ân cần hỏi, có phát hiện manh mối gì không? Tôi không muốn tiết lộ, bởi bản thân nghi ngờ hung thủ đang trà trộn trong đoàn khảo cổ, liền nói vài ba lời cho qua, rồi bảo họ lắp cái rương lại. Cái xẻng ban nãy tôi dùng để xúc đất vẫn vứt ở đó, nhân lúc không ai để ý, tôi cầm lên, giấu vào trong người, Tiểu Đào treo, hớ, anh còn tiện tay dắt dê đi bán, muốn cái này làm gì, định học nghề đạo mộ à? Tôi nói, nếu như trong mộ có một cô gái đẹp như em, anh nhất định sẽ trộm. Đồ dê sồn. Tiểu Đào nhéo lỗ tai tôi đau điếng. Tôi khẩn thiết xin tha, phải rồi, làm giúp anh một cái ống trúc hoặc thứ gì đó tương tự, đêm nay cần dùng. Băng Tâm hỏi, em có mua mấy hộp khoai tây, có dùng được không? Tôi gật đầu, hoàn toàn được, cái đó chất lượng còn tốt hơn ống trúc, muội mau ăn hết rồi đưa cái hộp cho ta. Băng Tâm cười hì hì, bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tống Tinh Thần và Thôi Cảnh Quan cũng tới, đội khảo cổ bố trí cho chúng tôi hai cái lều vải, ba nam giới một lều, hai cô gái một lều. Ban đêm ở đây rất buồn chán, các đội viên đội khảo cổ quay quần bên đống lửa tán dốc. Nhưng không thấy La Thư đâu, tôi hỏi một đội viên trẻ tên Tạ Đỉnh Nam, La Thư đâu? Tạ Đỉnh Nam nhìn cái lều vải biểu môi, đang ở trong lều viết ghi chép, người ta là một học bá. Dứt lời cúi xuống tiếp tục đọc cuốn, ta là Mạc Kim giáo úy. Băng Tâm thở dài, học bá luôn dễ bị gạt ra rìa, ở đâu cũng vậy. Tiểu Đào nói, xem ra Tôn Đại Tiểu Thư đã từng đích thân trải qua. Mặc dù muội là học bá, nhưng đáng yêu cho nên ở trường rất được hoan nghênh đấy. Thế mà thường ngày đi với bọn ta, chả thấy cô qua lại với bạn bè bao giờ. Tiểu Đào vạch trần đúng chỗ ngứa, Băng Tâm ôm ngực ra vẻ đau lòng, Tiểu Đào tỉ tỉ, có cần nhảy bén như vậy hay không? Tôi nhớ Băng Tâm hồi học tiểu học được nhảy cóc hai lớp, bạn cùng lớp đều lớn tuổi hơn con bé, cộng với sự quản lý nghiêm ngặt của Tôn Hổ, việc không có bạn bè cũng có thể lý giải. Tôi hỏi Băng Tâm, chất độc trong phổi nạn nhân tìm ra chưa? Băng Tâm nói, Chất độc là canxi phô phát, chất này gặp nước sẽ bốc cháy kịch liệt, nhưng còn một loại chất độc hữu cơ, mùi chưa biết nó là gì. Canxi phô phát là đủ trí mạng rồi, tôi hỏi, chắc chắn chất thứ hai cũng là độc dược. Mùi đã dùng chuột bạch làm thí nghiệm, đúng là chất độc. Băng Tâm đáp. Đất trên quần áo nạn nhân thì sao? Băng Tâm khu chân múa tay, nói ra mấy người đừng giật mình, mùi nhờ một vị thúc thúc chuyên xét nghiệm làm, ông ta dùng phương pháp carbon 14 để giám định, mẫu đất đó niên đại đã hơn 1.000 năm. Tiểu Đào cả kinh, thật ư 100%. Băng Tâm khẳng định. Tôi trầm ngâm chốc lát, giao mẫu đất vừa lấy được cho Băng Tâm, dặn dò, đây là chất độc lấy từ trong mộ, nghi là giống với chất độc trong cơ thể nạn nhân. Còn đây là đất ở dấu chân, mùi dùng phương pháp carbon 14 giám định xem có phải là lão IEI quái bò ra từ quan tài hay không. Tiểu Đào hỏi, dấu chân. Anh có chụp ảnh lại không? Có chụp một tấm, có vẻ là một đôi giày cổ đại, nếu gặp lần nữa anh nhất định sẽ nhận ra. Nói tới đây, nghĩ đến Tống Tinh Thần khá am hiểu về quần áo cổ nhân, liền bảo hắn xem. Tống Tinh Thần rất nhanh nói, đế giày có phần sắt chống trơn trượt, đây là giày của võ tướng thời Đường Tống, hẳn là cùng bộ với mũ giáp. Thôi Cảnh Quan há hốc mồm, vậy chẳng lẽ đúng thật là... Không không, chúng ta đang bàn luận, đừng kết luận vội. Hung thủ cố tình bày ra nghi cục, là muốn hướng điều tra viên đi theo hướng này, ta phải không được bị dắt mũi. Tôi cười. Nói chuyện vụ án xong, Tiểu Đào cầm cái túi Băng Tâm mua tới lên lục lục, Tôn đại tiểu thư, sao cô không mua mỹ phẩm dưỡng da? Băng Tâm lè lưỡi, muội nghĩ tỷ có mang, lần nào cũng mang theo mà. Tiểu Đào cười khổ, lần này thì quên. Lúc này nữ sinh thắc bím nói, ở đây tôi còn ít mật ong SOR, hay là mấy người dùng tạm đi. Hai mắt Tiểu Đào sáng lên, vậy cảm ơn cô nhiều. Hơn 9 giờ, Tư Mã Đức bảo tất cả đi ngủ, để lại một công nhân trực đêm sẽ có thêm tiền công. Chúng tôi vào lều vải, tôi nói với Thôi Cảnh Quan, hại anh phải vất vả rồi, ấy nấy quá. Không không, nào có, đây là bổn phận mà. Thôi Cảnh Quan có chút xấu hổ. Phải rồi, mọi người nghỉ ngơi trước đi, tôi phải làm chút chuyện nhỏ. Nói trước để mọi người biết, tôi sẽ cố hết sức không làm ồn đến mọi người. Tôi nhắc nhở. Có cần để đèn không? Thôi Cảnh Quan hỏi. Không, cứ tắt đèn đi. Thôi Cảnh Quan mặt đầy nghi ngờ, tắt đèn. Tôi bảo Tống Tinh Thần đừng ngủ trước, sau đó dùng xẻng đào một cái hố trên đất, cắm cái ống khoai tây xuống, rồi lấp đất xung quanh lại. Tinh Thần liếc mắt nhận ra, nghe âm thanh đoán vị trí. Tôi cười, không sai. Đây cũng không phải do tôi sáng tạo ra, năm xưa quân Thanh giao chiến với Thái Bình Thiên Quốc đào địa đạo công thành, quân Thanh liền chôn lọ sành xuống đất để binh lính trong thành nghe tiếng động. Mặc dù cách cả bức tường dày 1 mét, lại có thể xác định phương hướng quân địch đào địa đạo. Do Thôi Cảnh Quan kể chỗ này cứ nửa đêm sẽ có âm thanh quỷ dị, cho nên tôi muốn nghe xem cái âm thanh này rốt cuộc phát ra từ đâu. Làm xong, tôi nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần, Tống Tinh Thần ngồi xếp bằng ở một góc, điều tức. Ước chừng khoảng 11 giờ đêm, đột nhiên có tiếng động âm u truyền tới, nghe có điểm giống tiếng gió, dần dần trong đó xuất hiện tiếng nữ nhân khóc lóc u oán. Ở cái nơi hoang vu vắng vẻ này, tiếng khóc thật khiến người ta sởn gai ốc. Tôi nghiêng người, đặt tay lên ống khoai tây, Tống Tinh Thần thì tay nắm chắc đao, sẵn sàng xông ra. Tôi nhắm mắt lắng nghe một lát, la lên, hướng 7 giờ, nhanh. Cả hai lập tức xông ra, hướng về phía âm thanh chạy, kết quả chẳng có một bóng người. Tống Tinh Thần chỉ một chỗ nói, tiểu thiếu gia, nhìn kìa. Dưới đất trồi lên một đống, tôi đưa xẻng cho Tinh Thần, hắn đào mấy cái, nhấc bên dưới ra một cái túi, trong đó một cái máy ghi âm đang bật ở mức âm lượng tối đa, phát ra âm thanh rợn người. Tống Tinh Thần tắt bỏ, tôi xem xét xung quanh, dưới đất hình như có dấu chân. Chưa kịp nhìn kỹ thì sau lưng chợt có tiếng hét thất thanh, là giọng của Băng Tâm. Sợ con bé gặp bất trắc, tôi vội chạy về lều nữ, hỏi, sao vậy? Băng Tâm sợ đến mức giọng nói lạc đi, Tống Dương ca ca, có. Có cái gì đó liếm mặt muội. Tiểu Đào nói, ban nãy lúc em ngủ, hình như cũng cảm giác có gì đó chạm vào tay, còn tưởng là nằm mơ. Tôi hỏi, anh vào được không? Vào đi. Tiểu Đào đáp. Tôi vào trong lều, bật đèn. Trông thấy Băng Tâm thì suýt bật cười. Tiểu Đào thì mặc nguyên quần áo ban ngày đi ngủ, còn Băng Tâm lại mặc bộ đồ ngủ kiểu con gấu. Để ý góc lều bị đẩy lên một lỗ, tôi cầm tay Tiểu Đào nhìn, rồi lại quan sát má Băng Tâm. Cả hai đều dính một ít chất lỏng nhơn nhất. Tôi nhớ tới chuyện hai nữ sinh kia kể, chẳng lẽ thật có một tên biến thái chui vào trong để liếm người. Nhưng phần góc lều hở rất nhỏ, đừng nói chui người vào, đến cái đầu còn chả lọt. Trừ khi đó là một con ma lưỡi dài. Tôi nhìn bốn phía, bỗng phát hiện thấy một hàng dấu chân nhỏ, chợt hiểu ra. Trong lều có một cái rương hỏng dùng làm bàn, trên đặc hữu mật ông SOR mà nữ sinh thắt bím cho tiểu đào mượn. Tôi vặn ra ngửi một cái, lại lấy tay quệt một chút, đưa lên ngửi lại, quả nhiên có một mùi tanh nhàn nhạt. Trong lòng đã có tính toán, tôi nói, liếm hai người là một loại động vật nhỏ. Tiểu đào hỏi, con gì? Là con lửng. Vừa nãy dưới gò đất anh thấy không ít hang động nhỏ, loài động vật này kiếm ăn ban đêm, thích ăn chuột đồng, côn trùng, nhất là dung. Có người đã nghiền dung rồi trộn với mỹ phẩm dưỡng da, đây là lý do thu hút con lửng. Tiểu đào cầm cái khăn ướt lau tay, thật kinh tởm. Băng tâm hỏi, lẽ nào cô nữ sinh kia cố tình? Không, ta nghĩ cô ấy là người bị hại. Tôi lắc đầu. Đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng động, các lều vải của đội viên đội khảo cổ lần lượt sáng đèn. Tôi đi ra hỏi có chuyện gì, là thư hốt hoảng la lên, không xong, không thấy giảng viên Tư Mã đâu. Làm sao cậu biết? Tôi ngủ cùng giảng viên, còn có Lộ Tiểu Thiên ngủ cùng lều. Nói xong chỉ tay về phía Tạ Đỉnh Nam. Chẳng phải có người trực đêm sao? Đi hỏi một chút. Tôi phất tay. Kết quả đi ra nhìn thì thấy công nhân trực đêm đắp áo khoác đang gối đầu lên rương ngủ ngon lành. La Thư tức giận mắng, đám công nhân chết tiệt này ăn không tiền trực. Vừa nói vừa định đá người công nhân kia. Tôi ngăn cậu ta lại, nói, đừng lỗ mãng như vậy, mau đi tìm đi. Tiểu đào rất nhanh mặc áo khoác đi ra, nàng bố trí một chút, bảo mọi người xác nhận tình trạng thông tin điện thoại, chia nhau vào khu rừng gần đó tìm kiếm. Băng tâm mặc quần áo trong lều cố hô to, chờ muội với. Tôi giao nhiệm vụ, muội đừng đi, ở lại bảo vệ dấu chân, ở hướng tây nam khu lều. Mọi người bật đèn pin, không ngừng gọi lớn tên giảng viên Tư Mã trong rừng, tôi với tiểu đào đi cùng nhau, đường rừng khó đi, tôi phải dắt nàng. Tầm mắt tôi tốt hơn tiểu đào, đột nhiên trông thấy phía trước có bóng người đứng dưới tán cây, cành cây buộc sợi thắt lưng, người đó đang nhúng chân chuẩn bị tra đầu vào sợi dây thắt lưng đó. Nhìn kỹ một chút, đây chẳng phải giảng viên Tư Mã thì còn là ai? Tôi bước nhanh hơn, vừa chạy vừa kêu, nhưng Tư Mã Đức giống như gặp ma, hoàn toàn không để ý đến. Chạy tới gần, trông thấy hai mắt ông ta vô thần, vỗ mạnh một cái vào người, đột nhiên Tư Mã Đức sực tỉnh, sao tôi lại ở đây? Chẳng phải vẫn đang ngủ trong lều sao? Tôi hỏi, ông có chứng mộng du? Không, trước giờ chưa từng có. Tôi còn mới ngủ ngon, sao thoáng cái lại đi tới đây? Phải rồi, hình như trong mơ tôi nghe thấy một ít tiếng động lạ. Tư Mã Đức tự lẩm bẩm. Tôi quan sát toàn thân ông ta, nhíu mày một cái, ông đeo giày đi ngủ. Tư Mã Đức thoáng hốt hoảng, nghe quả thật hoang đường, nhưng đúng là tôi không biết tại sao lại vậy. Không biết ông ta quả thật không nói láo hay là người dày dạn kinh nghiệm, giỏi che giấu. Ngoài trừ vẻ bối rối bên ngoài, tôi không bắt được quá nhiều dị thường trên nét mặt ông ta. Tiểu đào lập tức thông báo cho mọi người quay về doanh trại, thấy Tư Mã Đức bình yên, ai cũng vui mừng. Tôi tiếp tục đi kiểm tra dấu chân, nãy bảo Băng Tâm trông coi, quả thật con bé đang ở đó, tôi nói, thật tận tụy với công việc. Nhưng khi cúi đầu nhìn một dấu chân thì phát hiện có gì đó không đúng, liền hỏi Tống Tinh Thần, vừa nãy dấu chân như vậy sao? Tinh Thần lắc đầu, không nhìn kỹ. Sao vậy? Tiểu đào hỏi. Tôi quan sát xung quanh, dưới đất có vết quét nhẹ, biết rằng đội khảo cổ có chỗ nhỏ chuyên quét bụi đất, cũng là vật phẩm rất thường dùng. Có người vừa mới quét bỏ dấu chân cũ, rồi in dấu chân mới lên. Dấu chân mới này nông sâu khác nhau, rõ ràng là dùng tay cầm giày ấn xuống. Tôi hỏi Băng Tâm, mất bao lâu thì muội mới tới? Băng Tâm cười ngượng, muội mặc quần áo chậm, chắc cỡ 10 p. Tôi hối hận chính bản thân đã sơ suất, ba nãy không nên kêu lớn, khiến kẻ ngụy tạo tiếng khóc nghe được, quay lại để xóa dấu chân. Có điều chuyện này có hại nhưng đồng thời cũng có lợi, vừa rồi tất cả ở đây đều là đội viên đội khảo cổ, không có công nhân nào. Điều này chứng minh, kẻ dở trò là một người trong đội. Tiểu đào hỏi, nói như vậy là những dấu chân này không có ý nghĩa? Tôi cười lạnh, không, có ý nghĩa chứ. Nhìn một chút xem tên này muốn giá họa cho ai. Tôi bảo Tiểu đào và Thôi Cảnh Quan đi lấy giày của tất cả mọi người tới, lần lượt so sánh, tất cả giày của đội viên đều không phù hợp, duy nhất đôi giày quân dụng của Tư Mã Đức là khớp. Hơn nữa đế giày còn dính đất. Tôi cười, tên này coi chúng ta là lũ ngu sao? Tiểu đào nói, có lẽ hắn muốn ngụy tạo một giả thuyết, Tư Mã Đức từng đi qua chỗ này, sau đó vào rừng. Phải rồi, tại sao chỗ này lại có dấu chân? Tôi ngoắc ngoắc tay, chúng ta vào trong lều rồi nói. Còn nữa, đừng trả lại mấy đôi giày này, trên đó khả năng còn vân tay. Em đi cho họ một lời giải thích hợp lý đi. Tiểu đào cười khổ, được thôi, vài ác cứ để em đóng. Lát sau chúng tôi tập hợp trong lều, tôi lấy cái máy ghi âm ra, ấn play, tiểu đào bừng tỉnh đại ngộ, lúc ngủ mơ màng, em còn nghe thấy tiếng khóc này. Hình như đây là âm thanh trong một bộ phim kinh dị. Tôi nói, giờ thì chân tướng đã rõ ràng, máu, cái lưỡi, tiếng khóc đều là giả. Vậy anh cho rằng, người tạo ra những thứ này là hung thủ sát hại hai công nhân? Tiểu Đào nhìn tôi. Cái này thì chưa chắc chắn, anh không biết động cơ của người này là gì, có điều trước mắt đã có đối tượng tình nghi. Tôi nâng cằm nói. Ai? Tiểu Đào hỏi. Tư Mã Đức. Đêm hôm khuya khoắt rời đi, ông ta thật bí ẩn. Anh cảm thấy ông ấy có vấn đề. Tôi nói. Giờ đã quá khuya, tôi bảo mọi người về nghỉ ngơi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, sinh hoạt dã ngoại kiểu này đúng là cực khổ. Thế nhưng những đội viên lại vừa cười vừa nói bên ngoài đánh răng rửa mặt, có vẻ đã sớm thích nghi với cuộc sống như vậy. Tư Mã Đức bảo chúng tôi ra ăn sáng, bữa sáng là sữa bò cùng với bột yến mạch. Trong bữa ăn Tư Mã Đức ngại ngùng nói, tối qua lại bắt cô cậu chút phiền toái, thật ngại. Tôi khẽ cười, không có gì. Đúng rồi, nhân dịp đông đủ mọi người ở đây, tôi có chuyện muốn tuyên bố. Tôi nói phát hiện hôm qua của mình ra, nghe xong tất cả đều rất kinh ngạc, mà Hoa biện mắng, thật là ác tâm, ai đùa dai như vậy, dám trộn thứ đó vào mỹ phẩm dưỡng da của tôi. Cũng may con lửng không cắn chúng tôi đấy. Tôi hỏi, thường ngày những ai có thể tiếp xúc vật dụng cá nhân của các cô? Mà Hoa biện nói, lều vải không có khóa, ai cũng vào được. Đúng rồi đồng chí cảnh sát, tôi báo cáo một tình huống. Hôm đó tôi trông thấy Lộ Tiểu Thiên lén lén lúc lúc vào lều chúng tôi, còn hỏi hắn là có phải định trộm đồ lót hay không. Tạ Đỉnh Nam nổi giận đùng đùng, Cúc, ta không có sở thích hạ lưu như vậy. Tôi quan sát cậu ta, nói, thanh niên, vấn đề này nhạy cảm, tốt nhất cậu đừng giấu giếm. Cậu vào lều vải hai cô này làm gì? Tạ Đỉnh Nam đỏ mặt, ấp úng, đưa một bức thư. Thư gì? Tôi hỏi. Cái đó. Cái đó. Tôi thấy nữ sinh Thác Bơ Bướm cũng đỏ mặt, thoảng cái biết mối quan hệ giữa hai người, liền không tra hỏi cặn kẽ nữa. Chuyển đề tài, tôi nói, không cần giải thích, tôi hiểu. Phải rồi, mọi người cho xin mẫu vân tay đi. Tôi vừa dứt lời thì La Thư đã túm lấy cái bình men sứ, đầy căm phẫn quát, anh có làm không, tại sao lại nghi ngờ chúng tôi? Chúng tôi xa xôi chạy tới đây dầm sương giải gió khảo cổ, lẽ nào chúng tôi có bệnh, tự mình hù dọa mình? Sao anh không đi mà điều tra các công nhân xem, họ là chuyên gia có ý đồ xấu? Tạ Đỉnh Nam bất phục, nói, người nói cái gì, công nhân thì ảnh hưởng gì tới ngươi? Chẳng phải tổ tiên ta đều là nông dân sao? La Thư thờ ơ lôi ra một điếu thuốc, ta nói là sự thật, có lỗi sao? Tạ Đỉnh Nam đứng dậy, thấy hai người căng thẳng, tôi vội giảng hòa, đừng lạ, nghi ngờ tất cả là đặc thù công việc của chúng tôi. Cũng giống như công việc của các cậu là khảo cổ vậy, hy vọng mọi người hợp tác. Thôi cảnh qua nói, sắp tới ngày tuyết rơi rồi, cho nên bất kể là khảo cổ hay là phá án, đều phải nhanh chóng lên một chút. Tư Mã Đức phụ họa, thôi cảnh quan nói rất đúng, mọi người hợp tác một chút đi. Tôi làm gương, lấy mẫu vân tay tôi trước. Băng Tâm dùng băng dính lần lượt lấy vân tay toàn đội, ở đây không có máy móc, còn bé xách hai túi giày chuẩn bị quay về thành phố. Thôi cảnh quan định đi theo thì Băng Tâm nhỏ giọng nói với tôi, Tống Dương ca ca, muội chưa quen cuộc sống nơi này, đi cùng người ta một chuyến có được không? Thứ khó chống đỡ nhất là con gái làm nũng, tôi đành đáp, để ta đi nói với Tiểu Đào một câu. Cái này mà cũng phải hỏi. Huynh sau khi cưới nhất định sẽ bị vợ quản. Băng Tâm cười nhạo. Ba chúng tôi quay về thành phố, Băng Tâm vào cục làm xét nghiệm, tôi rảnh rỗi ra ngoài làm một tô mì thịt bò, sau đó mang về cho Băng Tâm một suất, còn mua thêm cho Tiểu Đào phần bò kho. Tới khoa giám định, Băng Tâm đã làm sắp xong, tôi hỏi, có kết quả chưa? Không có kết quả gì, giày của Tư Mã Đức chỉ có vân tay của chính ông ấy, trên máy ghi âm không có vân tay, người này thật là giảo hoạt. Nói xong mở hộp mì ăn. Mẫu đất thì sao? Tôi lại hỏi. Đang ở bên khoa vật chứng, khả năng phải trưa mới có kết quả. Chờ Băng Tâm ăn xong, tôi đề nghị ra ngoài đi dạo, còn bé lập tức hớn hở gật đầu. Đi dạo phố là tôi cũng có mục đích, thực ra là tới Đại học Vân Lĩnh, tìm đến khoa khảo cổ, hỏi thăm xem Tư Mã Đức là người thế nào. Một giảng viên kinh ngạc hỏi, sao vậy, Tư Mã lão sư xảy ra chuyện à? Tôi nói, không có, chỉ là điều tra thông thường thôi. Phó trưởng khoa nói, nhân cách ông ấy rất tốt, đã làm giảng viên ở đây 30 năm, có không ít luận văn, ai cũng yêu quý. Để ý thấy mắt ông ta hơi lóe lên khi nói chuyện, tôi liền đuổi tới cùng, có phải ông giấu tôi điều gì không? Phó trưởng khoa lúng túng nói, không hổ là cảnh sát, ánh mắt rất tinh tường. Chuyện này tôi cũng không biết nói sao. Cứ nói đừng ngại, tôi sẽ bảo mật. Tôi trấn an. Ông ta nói trong hạng mục khảo cổ mà Tư Mã Đức phụ trách đã từng xảy ra mất trộm đồ vật, nhà trường vì vậy có nghi ngờ ông ta. Tư Mã Đức ra sức giải bày rằng mình công tác trong trường 30 năm, lao tâm khổ tứ, nhà trường lại nghi ngờ ông ta buôn bán văn vật, thật đau lòng gì gì đó. Về sau chuyện này không giải quyết được gì, ông ta có thâm niên lâu năm, đến lãnh đạo viện khảo cổ cũng từng là sinh viên của ông ấy. Tôi hỏi, ông cảm thấy thế nào? Phó trưởng khoa vội xua tay, cái này tôi không biết, không biết. Ngại quá, tôi còn giờ lên lớp, không hầu chuyện cậu được. Nhìn bóng lưng vội vã rời đi của ông ta, tôi trầm ngâm. Băng tâm thất kinh, Tống Dương ca ca, huynh hoài nghi quả nhiên chính xác. Tôi nói, ta không quan tâm ông ấy có buôn bán cổ vật không, ta chỉ quan tâm hung thủ là ai. Một ông già 70 tuổi có năng lực giết người thật sao? Một nạn nhân trong số đó còn bị bỏ lên thạch quan, ông ta khỏe vậy ư? Băng tâm giơ tay lên nói, người cao tuổi cũng có cơ thể cường tráng, muội đã từng xem trên TV một ông cụ đã về hưu có cơ bắp rất săn chắc. Tôi cười, nói tào lao, muội xem ông ta gầy đến trơ xương như thế. Muội chỉ muốn gợi ý cho huynh thôi mà. Băng tâm lè lưỡi. Chúng tôi rời trường học, vào siêu thị gần đó mua chút đồ ăn uống, sau đó quay về thị cục. Cảnh sát viên khoa vật chứng nói, trong mẫu đất thứ nhất quả thật chứa nhiều canxi phốt phát, hơn nữa mẫu đất này đã từng bị cháy, ngoài ra còn có một chất hữu cơ, không xét nghiệm ra thành phần. Mẫu đất thứ hai bằng phương pháp carbon 14 giám định, là đất 1.000 năm trước, nhưng không phải là hoàn toàn. Bên trong nó có lẫn một ít đất vàng và cả mạt gỗ. Nhớ tới hiện trường khảo cổ là đất vàng, những cái rương cất dụng cụ được bỏ lượng lớn mạt gỗ để bảo quản, như vậy có thể thấy, người này là từ ngoài vào trong cổ mộ. Cảm ơn một tiếng, tôi và băng tâm, Thôi Cảnh Quan cùng nhau quay về nơi khảo cổ. Hôm nay trời trong xanh, mọi người đang dọn dẹp đồ vật và hài cốt ở hiện trường. Tiểu Đào ngáp dài một cái, khảo cổ thật là buồn chán. Cầm cái chổi nhỏ xíu quét, bao giờ mới xong? Tôi cười, em nghĩ khảo cổ cũng giống trộm mộ à, cầm cái túi to chạy đi chạy lại. Anh có mua ít đồ ăn vặt, muốn ăn không? Dĩ nhiên là có. Trưa nay lại phải ăn quân lương, thật khó nuốt. Tôi cơ bản là mua toàn đồ ăn, có thêm cho Tống Tinh Thần mấy ly trà sữa đủ khẩu vị, cái mặt lúc nào cũng lạnh lùng của hắn trông thấy trà sữa sẽ lộ vẻ vui mừng, đây cũng là điểm dễ thương của hắn. Tiểu Đào bưng cái ghế ngồi xuống, thưởng thức quả lạnh và thịt bò, vung tay xuống đám người đang lúi húi làm việc, có giống vua thời cổ đại ngồi nhìn thần dân tu sửa lăng mộ không? Đào mộ cho mình. Tôi dở khóc dở cười. Sao anh nói chuyện xui xẻo vậy? Tiểu Đào giơ tay ra đánh. Tôi né tránh nói, cũng chỉ là một cách nói mà thôi, phải rồi, chia sẻ tin tức cho em đây. Sau khi nói xong, Tiểu Đào suy tư, xem ra lão giáo sư này quả nhiên có mờ ám. Nhưng chưa thể đánh động ông ta là hung thủ được. Tôi nói, thì giả thiết như vậy, anh xem ở đây ông ấy có quyền nhất, lại già đời, còn không ai dám nghi ngờ. Tiểu Đào càng nói mắt càng sáng lên. Vậy chuyện tối hôm qua giải thích thế nào? Tôi cười cắt đứt. Có lẽ có người muốn thông qua cách này để nói cho chúng ta biết gì đó, bảo chúng ta chuyển sự chú ý lên người Tư Mã Đức. Tiểu Đào phân tích. Tôi lắc đầu, vẫn cảm thấy lần trinh thám này không đủ sức thuyết phục, thử nghĩ nếu động cơ của Tư Mã Đức thật là buôn bán cổ vật, ngày đó bị ba công nhân bắt gặp, với lý lịch và quyền lực của mình, ông ta hoàn toàn có thể bị bừa một lý do để giải thích, đâu cần giết người diệt khẩu. Giết người, theo tôi bản thân nó là một lời nói dối lớn. Nói một lời nói dối lớn để lấp liếm lời nói dối nhỏ là vô lý đứng trên quan điểm của các thủ tục phạm tội. Ban ngày vừa dài vừa tẻ nhạt, nhưng có thể khẳng định buổi sáng sẽ không xảy ra chuyện, cho nên tôi đề nghị đi ngủ bù, để tối có tinh thần tốt nhất. Mọi người đồng ý, ngủ một mạch tới tận giờ cơm tối, mà Hoa Biện ganh tị nói, các người làm cảnh sát thật là nhàn nhã, ngủ nguyên một buổi chiều. Còn bọn tôi hôm nay lưng mỏi như sắp rời ra. Tiểu Đào nói, Tiểu Muội Muội, có muốn đổi không, đến lúc đó cô sẽ biết nghề chúng tôi mệt thế nào. La Thư bỗng hỏi, vân tay đã tra được chưa? Tôi đáp, không tra được gì. La Thư không khỏi biểu môi coi thường, thôi đi, hiệu suất làm việc của cảnh sát các anh cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi. Ăn cơm xong, Tiểu Đào trách tôi, sao anh sơ suất như vậy, lại nói thẳng việc không tra được vân tay ra. Tôi nhếch mép, là anh cố ý, anh muốn xem ai trong số họ thở phào nhẹ nhõm. Có ai không? Tiểu Đào hỏi. Vừa nãy quan sát biểu hiện của mọi người, có vẻ La Thư là thoải mái nhất. Nhưng tính tình người này có chút chua ngoa, không thể dựa vào đó mà hoài nghi cậu ta. Tôi nói, quả thật có một người. Ai vậy? Tiểu Đào vội hỏi. Anh sẽ không nói, tránh bọn em để ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Tôi lắc đầu. Tiểu Đào biểu môi, lại vòng vo. Buổi tối, tôi mặc nguyên quần áo ban ngày, nằm trong lều, giỏng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Từ lúc vạch trần sự việc nhát ma tối qua, hôm nay xung quanh rất yên tĩnh. Cho đến 23 giờ, vốn nghĩ tối nay sẽ không có chuyện gì thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng hét, ma. Có ma. Tôi lập tức trở người, Tống Tinh Thần cũng chồng dậy, Thôi Cảnh Quan giật mình rút súng ra, có chuyện gì? Tôi nghiêm mặt, có vẻ đã có chuyện, tôi với Tống Tinh Thần ra trước xem, anh sang đi cùng Tiểu Đào hai người. đi ra bên ngoài, chỉ thấy nhóm lều vải bên kia sáng đèn, công nhân túm năm tụm ba tay cầm dụng cụ, vẻ mặt hốt hoảng dị thường. Tôi đi qua hỏi, sao vậy? Bọn họ nhao nhao nói, tôi bảo từng người nói một thôi, một người đàn ông kể, đồng chí cảnh sát, vừa có một đám quỷ chạy vào doanh trại. Một người khác nói, đó không phải là quỷ, là cương thi. Tôi sửng sốt, hỏi, cương thi? Có mặc quan phục Triều Thanh không? Đúng đúng, là nó, mặt trắng bệch, lưỡi thè ra, nhìn sợ lắm. Nghe lời này, tôi cũng không biết nên tỏ ra thế nào, đây là mộ thời Ngũ Đại Thập Quốc, làm sao lại có cương thi Triều Thanh? Bảo họ chỉ cho tôi khu vực mà cương thi đi qua, quả nhiên nơi đó có một hàng dấu chân hướng vào trong mộ thất, đống rương chắn cửa đã bị dời ra, tôi tức thì hiểu, có người giả quỷ vào trộm đồ. Tôi trấn an nhóm công nhân, mọi người ở im đây đừng động, đó là người đóng giả, trước khi nhóm tư mã giảng viên tới giải quyết, ngàn vạn lần đừng vào trong mộ thất. Đồ bồi táng trong mộ e là đã mất rồi, nếu như công nhân vào trong, sẽ tình ngay Lý Giang, nhưng tôi sợ họ không hiểu, liền lựa lời nói, không loại trừ khả năng đạo tặc vẫn còn ở bên trong. Nghe vậy, mọi người lập tức nhất trí không vào. Tôi và Tống Tinh Thần đuổi theo dấu chân vào trong rừng, bóng tối nơi đây hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ thấy mấy bóng người nhảy lóc cóc trong bụi cây. Tiếng chân chúng tôi đã kinh động chúng, lập tứ có hai cương thi thanh triều nhảy ra, một trái một phải đưa tay định bóp cổ. Tinh Thần! Tôi hô to. Tống Tinh Thần một cước đá bay một tên vào trong rừng, hắn kêu thảm một tiếng. Tên bên kia thấy bị lộ, không nhảy nữa mà nhấc chân bỏ chạy, Tống Tinh Thần nhặt một viên đá, tung tung hai cái, ném vụt đi, chỉ nghe tên kia la lên một tiếng ngã ra. Chúng tôi không rảnh quản hai tên này, tiếp tục đuổi theo. Đám cương thi trước mặt lào xào nói với nhau gì đó nghe không hiểu, có thể là ám hiệu. Sau đó bọn chúng liều mạng bỏ chạy, Tống Tinh Thần vọt theo với tốc độ cực nhanh, trở vỏ đao, một tên liền ngã ngửa ra sau. Đám cương thi còn lại rút đao từ bộ quần áo cũ nát, Tống Tinh Thần cũng rút đao, thành đao đen sì như tàn hình trong bóng tối, hắn lạnh lùng ném ra một câu, muốn chết. Tôi vội can, đừng, chúng không phải tội phạm giết người. Tống Tinh Thần vung đao lên, chém một nhát đứt đôi thân cây to cỡ miệng bát, lưỡi đao đen mơ hồ phát ra ánh đỏ, đám trộm kia thấy vậy thì lập tức vứt đao bỏ chạy. Tống Tinh Thần nhảy vút lên, chân mượn lực thân cây, vọt vào giữa đám người, vung chân đá ngã hai tên, đám còn lại thấy vậy vội lả tả quỳ xuống, luôn mồm xin, đại hiệp tha mạng. Ai sai các ngươi tới? Tôi hỏi. Là lão đại Đại Chu. Hắn đâu? Chạy rồi, hai người mau đuổi theo đi. Chớp mắt đám đàn em liền bán đứng lão đại. Tống Tinh Thần ngước mắt nhìn xa xa, nói, hình như có người vác bao tải đang chạy, để ta đuổi theo. Dứt lời thân hình hắn búng một cái như mũi tên rời cung, lao đi. Người phía trước thấy vậy chạy càng gấp, ba người chúng tôi trong rừng đuổi nhau tạo thành một đường thẳng. Đúng lúc đường thẳng bắt đầu rút ngắn thì đột nhiên phía trước tràn ra một màn sương mù, trong đám sương có bóng người đi ra, khi nhìn rõ hắn tôi không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Đó là một người mặc khôi giáp thời xưa, cao to vạm vỡ, mặt đeo mặt nạ tu la dọa người. Từ khe hở của mặt nạ đang không ngừng phun lửa, hắn xuất hiện từ màn sương thật giống như tử thần tới từ địa phủ. Chu Đại thấy vậy thì sợ đến hai chân bất động, người run cầm cập như sốt rét. Một giọng nói âm u bên dưới mặt nạ cất lên, Chu Đại, ngươi thật to gan, dám quấy rầy bổn soái nghỉ ngơi, ăn cắp đồ của bổn soái, giờ để mạng lại bồi thường đi. Lúc nói, miệng hắn cũng phun ra lửa. Chu Đại bỗng ném cái bao xuống đất, quỳ mọp không ngừng gãi cổ, hai vai co giật lợi hại. Tống Tinh Thần định bước tới, tôi hô, đừng đi qua, trong khói có độc. Tống Tinh Thần vẫn vọt tới, đang định giơ đao chém tên kia thì đột nhiên bất động, người mặc khôi giáp vung áo choàng, phun ra một luồng khói, rồi biến mất tung tích. Tôi nín thở, lôi Tống Tinh Thần lại, phát hiện toàn thân hắn đầy mồ hôi lạnh, hai tay run rẩy không ngừng. Tôi hỏi, người trúng độc? Không. Tống Tinh Thần dùng tay phải nắm chặt tay trái đang run, nói, ta sợ, cảm giác rất quái lạ, khi vừa tiếp cận hắn, đột nhiên dáng vẻ hắn trở nên rất khủng bố. Ta căn bản không dám động thủ. Tôi kinh ngạc hỏi, giống Minh Vương Chi Đồng của ta. Đúng, mà chỉ có hơn chứ không kém. Tinh Thần đáp nhân lúc sương mù chưa tan hết, tôi lấy túi vật chứng ra, cua cua trong không khí mấy cái, hớt sương vào túi. Chợt gió đổi chiều, sợ hít phải khí độc tôi vội dục Tinh Thần mau rời đi. Vừa rồi tôi không hít phải khói độc, những gì mình thấy là thật, nhưng không nghĩ ra chiến tướng kia phun lửa bằng cách nào, chẳng lẽ là vong linh thật sao? Lúc này sau lưng bỗng có ánh đèn pin loang loáng, một tốp đông vừa đi vừa gọi tên chúng tôi, nghe thấy giọng Tiểu Đào tôi vội hô, bọn anh ở đây. Tiểu Đào la lên, tìm thấy rồi. Ánh đèn pin dần tụ lại đi tới, tôi thì lại thấy nhức mắt. Tiểu Đào ân cần hỏi xảy ra chuyện gì, tôi cười khổ, cũng may là anh tận mắt chứng kiến chứ nếu không, chuyện xảy ra vừa rồi bất kể là ai nói cho anh cũng không tin. Tôi nói rõ sự tình cho Tiểu Đào, nàng kinh ngạc che miệng, anh nói là có chiến tướng cổ đang ngăn bọn đạo mộ đâu? Tên cầm đầu chết rồi. À phải, đừng để đám còn lại chạy mất. Tôi nói. Chúng tôi vội vòng lại đường cũ, đám đạo tặc kia thấy hai đầu đều có người thì bò lổng ngổm trong bụi cây, định bỏ trốn thì bị tóm gọn. Đám trộm này nhát như thỏ, Tiểu Đào vừa giương súng lên, bọn chúng lập tức hoảng sợ, luôn miệng xin tha, chính quyền tha mạng, chuyện này không có liên quan gì đến chúng tôi, là Chu Đại thuê chúng tôi. Đám trộm có tổng cộng mười mấy tên, Tiểu Đào lại chỉ mang có mỗi một cái còng, nàng hỏi, mấy người quen biết nhau chứ? Có biết một chút, chúng tôi đều là người cùng thôn. Một tên vội nói. Vậy tôi nói điểm mấu chốt cho các anh cùng lắm chỉ coi là đồng phạm, nhiều nhất là bị tạm giữ mấy ngày, tùy theo thái độ hợp tác của các anh. Tôi sẽ cho các anh thể diện, không tra khảo, các anh tự giám sát lẫn nhau, ai bỏ trốn tội tăng thêm một bậc, ai phát hiện đầu tiên sẽ được phán vô tội, thả ra. Tiểu Đào xử lý thông minh. Đám người lập tức cung cúc giám sát lẫn nhau, theo chúng tôi trở về. Cảnh tượng có chút khôi hài, tốt chúng tôi đi trước, theo sau là đám cương thi, trông cứ như đạo sĩ cản thi Mao Sơn vậy. Thôi cảnh quan trông thấy đám người thì kinh ngạc, có chuyện gì vậy, đây là... Một đám ăn trộm, lại còn rất sáng tạo nữa. Tiểu Đào cười. Tôi nói, trong rừng còn một tên bị chết, chúng ta tạm thời không để ý được, bên đó khả năng khói độc chưa tan hết, chờ nửa tiếng nữa ta qua nhặt xác. Tiểu Đào nói, vật bồi tán liệu vẫn còn ở trên người hắn, chưa mất chứ. Thôi cảnh quan bèn nói, thế này đi, tôi qua đó giám sát chờ mọi người tới. Tôi vội ngăn, không không, hung thủ khả năng vẫn ẩn náu trong rừng, hắn có một loại khói độc rất lợi hại, đừng hành động một mình, quá nguy hiểm. Những thứ sành sứ vỡ kia mất còn có thể đoạt về, chứ người chết thì không thể cứu sống. Đội khảo cổ ở phía sau lúc này lục tục chạy tới, tôi liếc qua một lượt, phát hiện không thiếu ai, mà Hoa Biện hỏi, mọi người có thấy giảng viên đâu không? Không phải chứ, giảng viên lại đi lạc. Tiểu Đào hoài nghi. Ban nãy nghe thấy có ma quỷ lộng hành, ông ấy xông ra ngoài đầu tiên, chúng tôi nghĩ ông ấy chạy vào rừng, cho nên mới hỏi mấy người. Tôi lắc đầu, chúng tôi đi từ đầu kia về, không gặp. Chợt trong đầu tôi xẹt qua một ý niệm, lẽ nào chiến tướng ban nãy là Tư Mã Đức đóng giả? Không đúng, chiều cao không phù hợp, nhưng tôi nhìn lướt qua mọi người, trong này cũng không có ai cao đến vậy, vòng linh cao tầm 1m8, hơn nữa thân hình còn rất vạm vỡ. Các đội viên nhao nhào bàn tán, thương lượng xem có nên vào rừng tìm kiếm, tôi suy nghĩ một lát, nói, rất có thể ông ta vào mộ thất. Xông ra đầu tiên là muốn xác nhận xem vật bồi tán có bị mất không. Đúng vậy, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Tạ Đỉnh Nam vỗ đùi. Tôi bảo mọi người mau quay lại, tới trước cửa mộ, dặn những người khác ở ngoài, tôi với Tiểu Đào và Thôi Cảnh Quan vào trong. Vật bồi tán quả nhiên đã mất, nhưng nhìn bốn phía cũng chẳng thấy Tư Mã Đức đâu. Tiểu Đào nói, xem ra ông ta không vào đây. Không. Tôi đi tới cạnh bậc thang, nhặt một cái xà beng lên nói, mở quan tài ra xem một chút. Cái xà beng này chưa chắc đã là của ông ta, có thể do đám trộm vứt lại. Tiểu Đào nói, đã đi vào rồi, xem một chút cũng không sao. Nói đoạn, tôi đi tới cạnh cổ quan tài, mặc dù nắp quan tài đá rất nặng, nhưng chỉ cần khéo léo mượn lực thì có thể từ từ cậy ra một khe hở. Khi khe vừa đủ nhìn, tôi rõ ràng trông thấy một bộ quần áo rất quen nằm bên trong. Giúp một tay. Tôi nói, Thôi Cảnh Quan liền tới hợp sức đẩy cái nắp ra. Chỉ thấy Tư Mã Đức nằm bên trong, hai mắt trợn trừng, gân máu ở cổ nổi đầy, có màu đỏ tím dị thường, tử trạng rất dọa người. Đồng tử ông ta đã giãn, tôi vẫn đưa tay kiểm tra tĩnh mạch, rồi thở dài, chết. Tại sao lại nhũ vậy được, chẳng lẽ hung thủ biết phân thân? Thôi Cảnh Quan cả kinh. Ra lấy thêm dụng cụ, chúng ta mang thi thể ra trước. Vừa nói chúng tôi vừa rời mộ thất. Khi nghe tin giảng viên chết trong mộ thất, các đội viên đều kinh hãi, hai nữ sinh thậm chí ôm mặt khóc toáng lên. Những công nhân cũng lại gần, tôi hỏi một trong số họ, các người không nhìn thấy giảng viên Tư Mã vào trong mộ sao? Bọn họ rối rít nói không có. Tôi hỏi La Thư, cậu và giảng viên ở chung lều, ông ấy ra ngoài lúc nào? La Thư đáp, không rõ thời gian cụ thể, nhưng là rất sớm. Tôi hỏi tiếp, cùng lúc với chúng tôi hay là sau? La Thư lập tức nói, tôi không biết, lúc ấy tôi ở trong lều, đâu biết các anh có ở bên ngoài không? Anh hỏi Lộ Tiểu Thiên thì biết. Tạ Đỉnh Nam nói, lúc đó tôi ngủ say quá, chẳng biết gì, La Thư đánh thức mới hay xảy ra chuyện. Tôi bảo tốt công nhân cho mượn một tấm bạt chống nước, rồi nói tinh thần giúp dời cổ thi thể ra, vì tay tôi còn đang bó bột. Lúc tìm thấy hắn thì phát hiện hắn đang ngồi trên một cái hòm ngoài lều, băng tâm thì kiểm tra mắt cho hắn. Tôi giật mình hỏi, mắt ngươi sao vậy? Tống Tinh Thần nhàn nhạt đáp, chắc là dính khói độc, nhìn hơi mờ mờ. Tôi chợt cảm thấy chua xót, sao hồi nãy ngươi không nói? ta sợ ảnh hưởng tới việc phá án của ngươi. Xem ra khói độc đã xâm nhập vào các mạch máu thông qua màng nhầy trong mắt và phát huy tác dụng, lòng tôi thương tiếc, băng tâm đề nghị, mụ dùng cồn rửa mắt cho tinh thần đại ca nhé. Tôi nói, đi bệnh viện, ngay bây giờ. Tống tinh thần xua tay, không cần, ta uống thuốc giải độc rồi. Tiểu thiếu gia, giờ là lúc quan trọng, người đừng phân tâm vì ta, án mạng vừa mới xảy ra, hung thủ rất có thể sẽ nhân cơ hội xóa dấu vết. Đạo lý này dĩ nhiên tôi hiểu, nói, nhưng nếu ngươi xảy ra chuyện thì ta càng phân tâm. Băng tâm, mụ dẫn tinh thần đi bệnh viện, mắt hắn bị sao thì báo cho ta một tiếng. Hai người cứ ở lại thành phố, mày có mấy thứ cần phải xét nghiệm. Băng tâm gật đầu, để mụ gọi xe cứu thương. Tinh thần vẫn không an tâm, không có ta ở đây, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Nếu Tống tinh thần bị thương, nhờ một công nhân làm là được, nhưng bọn họ đều rất kiên kỵ chuyện này. Lúc này Tạ Đỉnh Nam xung phong, để tôi. Tôi nói, không được, mấy người không được phép vào hiện trường vụ án. La Thư cả giận, anh nói vậy là có ý gì, nghi ngờ chúng tôi. Tôi nhìn một lượt những người có mặt, mặc dù nói thì hơi khó nghe, nhưng chính là ý đó, giờ các anh đang thuộc dạng hiềm nghi. Bọn họ phàn nàn mấy câu rồi đi ra ngoài, Tiểu Đào nói, em với Thôi cảnh quan làm cho. Chúng tôi quay lại mộ thất, bỏ thi thể vào tấm bạt rồi khiêng ra ngoài. Tôi liếc mắt quan sát bên trong quan tài, có một bộ xương khô, do đã lâu năm nên xương ngả màu nâu, phía trên có một bộ quần áo đã mục nát. Chợt thấy một giọt máu trên bộ xương, tôi cúi người nhìn bên trong, chỉ thấy có rất nhiều vết cào và máu, có vẻ rất mới. Trên bộ xương còn phát hiện một thứ, đó là lọ thuốc đã uống hết. Tôi bọc tờ giấy lấy nó ra, đưa lên mũi thì thấy có mùi gay gay. Ngắm nhìn xung quanh, dấu chân lộn xộn, hẳn là đám trộm để lại, như vậy không thể khẳng định Tư Mã Đức vào đây một mình hay đi cùng ai. Tiểu Đào ở bên ngoài gọi, Tống Dương, anh làm gì trong đó thế? Tôi ra ngoài đưa nàng xem vật chứng vừa phát hiện, khả năng đây là thủ đoạn hạ độc của hung thủ. Có thể bỏ độc vào trong lọ thuốc của giảng viên, nhất định là người bên cạnh. Tôi bước ra, chưa cần nghiệm thi vội, kiểm tra lều ông ta đã. Chúng tôi đến lều của giảng viên Tư Mã, trong lều sáng đèn, thấy tôi đi vào La Thư âm dương quái khí hỏi, tìm ra hung thủ chưa, đại trinh thám. Tôi chẳng để ý tới cậu ta, nhìn quanh một vòng bên trong, phát hiện một cái túi kiểu cũ, mở ra. Bên trong có rất nhiều lọ thuốc dạng xịt, còn chưa mở nắp, hỏi, Tư Mã Đức có bệnh hen suyễn. Tạ Đỉnh Nam giải thích, là hệ thần kinh, bình thường thì không phát tác, nhưng cứ kích động là không thở được. Nói xong cậu ta cầm ly trà lên lắc lắc, quái, lúc nãy tôi rót ly trà ở đây, sao giờ không thấy? Mặt La Thư thoáng xẹt qua một tia biến sắc. Rời khỏi lều, Ma Hoa Biện cùng nữ sinh Thác Nơ vây lấy tôi và Tiểu Đào, hỏi, đồng chí cảnh sát, có thể tiết lộ chút tình hình được không? Giảng viên đột nhiên chết, chúng tôi ai cũng sợ hãi. Tiểu Đào nói, việc này chúng tôi vẫn đang điều tra. Ma Hoa Biện không tin, lại dùng lời như vậy lấp liếm chúng tôi. Cô ta kéo tay tôi lắc lắc nói, đại ca ca, cầu xin anh nói cho chúng tôi biết đi, được không? Tôi giả vờ lúng túng, thấp giọng nói, vậy hai người không được nói linh tinh ra ngoài đấy nhé. Nhất định nhất định. Hai cô gái đầy mong đợi. Tôi cố ra vẻ thần bí, nói, tôi nghi ngờ vụ án này có thể là do hồn ma quấy phá. Bèn nói những gì mình thấy, thêm mắm thêm muối vào, cả hai nghe thì sững sờ. Chào tạm biệt hai cô gái, tôi chờ Tiểu Đào trách mình, nhưng nàng lại không có động thái gì, tôi hỏi, sao em không trách anh tiết lộ tiến triển vụ án? Tiểu Đào phì cười, diễn xuất mèo cào của cậu mà đòi gạt tỉ. Anh đang thả bom mù đúng không? Cố ý ra vẻ tin là có ma, để hung thủ lơ là cảnh giác. Tôi cũng cười, không sai, dục cầm cố túng. Nói như vậy là trong lòng anh đã có đối tượng hiềm nghi. Có thì có, nhưng giờ chưa có chứng cứ, nên anh không muốn nói. Tôi tiếp tục mập mờ. Lại nữa. Tiểu Đào khó chịu. Để ý thấy mặt đất có chỗ ướt, liền dùng túi vật chứng bóc một ít, sau đó ngồi dậy nói, giờ nói cho em biết một cái tên thì chẳng ý nghĩa, động cơ hung thủ là gì, tại sao phải giết Tư Mã Đức, chân tướng những thứ này vẫn còn phải vạch trần. Đi thôi, nghiệm thi trước đã. Chúng tôi đi ngang chỗ gò đất, đám trộm đang ngồi xổm thành một hàng, lúc nãy Tiểu Đào bảo công nhân trông chừng bọn họ, giờ thì những công nhân lại đang tán dóc với họ, mấy người ở thôn nào. Sao không làm việc gì mà lại đi làm cái việc đào mộ tổ tiên nhà người ta, không sợ trời phạt à? Tôi nhìn mà trong lòng thầm cười, thực tế đào mộ tặc không ngoai quách chút nào. Một tên trộm hướng chúng tôi la lên, chính quyền, khi nào thì thẩm vấn chúng tôi, chân đã tê rần hết rồi. Tôi nói, ưu tiên người chết trước, các người chờ một chút. Tên kia không yên tâm, tôi có thể thề với trời, chúng tôi chỉ được thuê tới đây. Tất cả chủ ý đều là của Chu Đại. Tiểu Đào trấn an một câu, rồi rồi, tôi biết các anh là người tốt bị dụ dỗ, lát nữa thẩm vấn xong sẽ không sao. Tiểu Đào lại chơi chữ, Hai từ không sao ý nàng ám chỉ là mang về cục tạm giam, nhưng đám trộm lại nghĩ là thả ra, thoáng cái hớn hở, biểu thị sẽ thành khẩn. Chúng tôi đến bên thi thể Tư Mã Đức, Thôi Cảnh Quan nhìn đồng hồ đeo tay, tôi vào rừng tìm cái xác kia cùng những thứ bị mất. Tôi nói, được, anh gọi thêm mấy công nhân đi cùng. Nếu ngửi thấy trong không khí có mùi tỏi thì phải lập tức dừng lại. Thôi Cảnh Quan gật đầu. Chúng tôi bắt đầu nghiệm thi, thời gian Tư Mã Đức chết chưa quá một tiếng, xích lại gần miệng ông ta ngửi, vẫn còn mùi canxi phốt phát. Móng tay hai bên của ông ta bật hết, đầy máu, tôi phân tích nhanh, bên trong quan tài có nhiều vết cào cùng với máu, nếu anh đoán không lầm thì chính ông ta tự nằm vào quan tài, sau đó đóng nắp. Tự mình nằm vào. Nhưng cái nắp ít nhất cũng phải 50kg, hai người đẩy còn khó. Tiểu Đào giật mình nói. Người đang sợ hãi sẽ có sức lực phi thường, khói độc này khi hít vào sẽ khiến người ta sinh ra sợ hãi to lớn. Tôi giải thích. Canxi phốt phát. Tiểu Đào hỏi. Không, canxi phốt phát chỉ là chất giúp nó phát huy tác dụng, hẳn phải là chất hữu cơ mà chưa xét nghiệm ra, tương tự như nhập mộng tán. Tôi đột nhiên có ý tưởng, thứ này không phải là vật chủ nhân ngôi mộ dùng để phòng trộm chứ, liệu có phải là một món minh khí không? Có cần phải vào mộ thất tìm dấu vết không? Tiểu Đào hỏi. Tôi suy nghĩ rồi lắc đầu, không cần, thứ nhất tính phá vỡ điều tra khá lớn, mặt khác vật này bản thân không phải mấu chốt, nó chỉ là một công cụ. Tôi lấy thính cốt mộc ra nghe nội tạng Tư Mã Đức, trong khoảnh khắc tử vong, tim phổi ông ta cũng ở trạng thái kích thích. Hơn nữa phổi hít vào rất nhiều dị vật, có thể là bụi bên trong quan tài, càng chứng minh lúc đó ông ta đang sợ hãi tột độ. Lục soát trên người Tư Mã Đức, lấy từng thứ trong túi ra, đột nhiên phát hiện trong ống tay áo xắn lên có một mảnh giấy nhỏ. Lấy mảnh giấy ra, nó chỉ nhỏ cỡ móng tay, giống như xé ra từ thứ gì đó, trên bề mặt có những sọc lượng sóng màu xanh, không biết để làm gì. Tôi nói, đi thẩm vấn đám trộm mộ kia. Chúng tôi đến chỗ gò đất, Tiểu Đào hỏi bọn họ tên gì, đám người như điểm danh lần lượt nói, tôi tên Trương Khiên Linh Cửu. Tôi tên Đồ Bát Nhất. Tôi là Tứ Cô Nương. Mặc dù chẳng gặp đạo mộ tặc bao giờ, nhưng mấy cái tên này tôi vẫn biết, cả giận nói, dừng lại. Lừa ai đó? Đám tên này nếu tôi tổng hợp lại, mày có thể viết tiểu thuyết được đấy. Tên ngồi đầu lúng túng nói, báo cáo chính quyền, đây là biệt danh Chu Đại gọi chúng tôi hàng ngày. Nói tên thật. Tôi tên Chu Gia Bảo. Tôi là Mã Đại Thuận. Tôi là Chu Nhị Cẩu. Tiểu Đào ghi lại lần lượt những cái tên này, sau đó tôi bảo tên ngồi đầu khai rõ sự việc. Hắn nói, Chu Đại trước đây cũng là người cùng thôn, hơn 10 năm trước ra ngoài làm việc, nghe nói là làm ngành gỗ gì đó, kiếm rất nhiều tiền. Cả thôn đều mong hắn giúp mọi người thoát nghèo, nhưng hắn sống chết không chịu, thôn dân dần chuyển sang ghét hắn. Năm ngoái Chu Đại quay về thôn, tìm tới mấy anh em chơi với nhau từ nhỏ uống rượu, trong bữa nhậu tiết lộ hắn có một cuộc làm ăn lớn, hỏi mọi người có muốn tham gia hay không. Có tiền không kiếm thì khốn kiếp, bọn họ ai cũng nghèo kiết xác, lập tức nhận lời. Vì vậy một đêm gió to trăng mờ, Chu Đại dẫn bọn họ tới khu mộ. Nói điểm chính. Tiểu Đào quát. Phải phải, nói điểm chính, nói điểm chính. Tên kia nói tiếp, qua đêm đó họ mới tỉnh ngộ, thì ra mấy năm nay Chu Đại ra ngoài làm nghề trộm mộ. Hắn nói với họ, quanh thôn của họ là vùng đất vàng về mai táng, bên dưới đều ẩn giấu cổ mộ, tùy tiện đào được một hai lọ sành cũng giá trị cả chục ngàn đô. Trước lợi ích quá lớn, mọi người động tâm đi theo Chu Đại đào mộ tổ tiên. Trong số họ cũng có vài người đã đọc về nghề này, thì ra trộm mộ cũng không hung hiểm như vậy. Chỉ có tiêu thụ sản phẩm kiếm được mới phiền toái, cách thức tiêu thụ Chu Đại chưa bao giờ tiết lộ, cho nên lần nào cũng là hắn ăn thịt, còn họ hút canh. Kết quả là có vài người không hài lòng, trong đầu nghĩ chẳng phải chỉ là đào mộ tổ tiên sao, có gì mà khó, tự mình cũng làm được. Một năm trước trong số họ có mấy người tách ra ngoài làm, lăn lộn nửa năm thì ảo não trở lại, nói Chu Ca là chân thần. Thật là đúng với câu nói kia, không so sánh thì không tổn thương. Mấy người bọn hắn lăn lộn trong núi mấy tháng chẳng tìm được ngôi mộ lớn nào, nhưng Chu Ca thì lần nào cũng tìm được cổ mộ của quan lại. Tôi ngắt lời tên kia, hỏi, hắn luôn tìm chính xác vị trí cổ mộ, làm sao tìm được? Dùng la bàn ư? Người kia mặt mày hớn hở, không không, Chu Ca không dùng la bàn, mà trực tiếp đi tới thôi, nói đào là đào, đảm bảo sẽ đào trúng minh khí. Một người khác bổ sung, tôi nhớ có lần Chu Ca dẫn chúng tôi tới một bãi đất hoang, cắm một lá cờ nhỏ xuống đất rồi bảo chúng tôi đào xung quanh lá cờ đó. Tên kia nói tiếp, đúng đúng, tôi cũng nhớ lần ấy, sau đó thì chỉ mấy ngày có đội khảo cổ quốc gia tới, tìm được một ngôi mộ lớn chỗ chúng tôi đào. Tôi đột nhiên biết, Chu Đại không phải thần thánh gì, mà là có người chỉ điểm cho hắn, hoặc có thể là bán tin tức cho hắn. Tôi hỏi, lần này là chuyện gì xảy ra? Hắn đáp, chỗ này nửa tháng trước chúng tôi đã từng đào, nhưng không được thứ gì tốt, mỗi người chỉ kiếm được trung bình 4.000 tệ. Chu Đại nói phía dưới còn thứ tốt, nhưng lúc này đội khảo cổ tới, chúng tôi đành rút lui, ẩn náu trong một nhà khách gần đây. Chu Đại nói mất công tìm kiếm lại để đội khảo cổ hưởng lợi, hắn không phục, dự định sẽ đòi lại. Tôi từng khuyên hắn, nói việc này quá nguy hiểm, đây không phải là đào mộ tổ tiên, mà là cướp trắng trợn. Nhưng Chu Ca không nghe, tối hôm qua hắn ra ngoài một mình, trở về thì giận đến uống rượu liên tục, còn ném bể chai rượu. Sau đó sáng nay hắn lại ra ngoài, rồi mang về cho chúng tôi thứ này. Nói xong hắn chỉ bộ trang phục cương thi mình đang mặc, hắn bảo chúng tôi ban đêm đóng giả ma vào mộ thất lấy đồ. Không ngờ bị mọi người đuổi kịp. Hay biết vậy tôi đã không làm, xin chính quyền khoan hồng. Được rồi, Tiểu Đào cắt lời. Tôi hỏi bọn họ có gì muốn bổ sung không, họ lại kể thêm vài chi tiết về việc trộm mộ, không phải thứ chúng tôi muốn nghe. Tiểu Đào chuyển ánh mắt cho tôi, sau đó bước đi, lúc về tay ôm một bó dây, bảo họ lần lượt đứng dậy, trói tay từ phía sau. Bọn họ hốt hoảng la lên, chính quyền, đây không giống cô nói, chẳng phải cô bảo khai báo xong sẽ thả chúng tôi sao? Tiểu Đào đắc ý, tôi có nói tha các anh câu nào? Chỉ nói khai báo xong sẽ không sao, đợi lát nữa cảnh sát tới giải mấy người đi, mấy người chỉ là tòng phạm thôi, tội không lớn. Tôi không khỏi cười thầm, Tiểu Đào thật là giảo hoạt, từ số tiền kiếm được mà họ vô tình tiết lộ, không tránh khỏi sẽ phải bóc lịch 2 năm. Có điều tôi cũng chẳng thông cảm cho họ, giá trị những thứ họ trộm vượt xa con số mấy chục ngàn, hơn nữa còn thường bị bán ra nước ngoài, quốc gia phải chi gấp mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần để mua về. Cho họ nhớ đời một lần cũng tốt. Lúc này Thôi Cảnh Quan trở lại, mang vật bồi táng về không thiếu thứ gì, chỉ là do cách chuyên chở của đám trộm khiến mấy món bị hư hại. Nếu đội khảo cổ nhìn thấy nhất định tiếc chết thôi. Thi thể Chu Đại được đặt cạnh xác Tư Mã Đức, cổ họng hắn cũng giống ông ta, mạch máu gồ lên, huyết dịch có màu đỏ tím, bị chính mình gãi đến rách da. Tôi lấy những vật tùy thân của hắn ra, điện thoại có không ít người liên lạc, giao cho cảnh sát hẳn sẽ bắt được một đám con buôn. Ngoài ra tôi tìm được một cuốn sổ sét, phần rìa có sọc lượng sóng màu xanh. Bảo Thôi Cảnh Quan đưa cho mình cái bút chì, tôi nhẹ nhàng tô, trên tờ sét xuất hiện một con số, 200.000. Như vậy là đã rõ, manh mối đã có, tôi biết giữa hai người họ từng có giao dịch gì rồi. Tư Mã Đức là một người có tiền án, ông ta lén mua bán cổ vật, có điều vì quá già đời, nên nhà trường thường chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không. Thế nhưng Tư Mã Đức không hối cải, thủ pháp gây án của ông ta còn cao cấp hơn. Trước mỗi lần đi khảo cổ, ông ta sẽ báo vị trí cho Chu Đại, bảo hắn đến trước đội khảo cổ, đào đi một ít đồ, Tư Mã Đức sẽ nhận phí bán tin, vừa an toàn lại vừa kín đáo. Nhưng lần này, vì nguyên nhân nào đó mà hai người đàm phán bất thành. Tối qua Tư Mã Đức mất tích thật ra là đi mật báo cho Chu Đại. Chu Đại đưa ông ta một tờ séc, nói muốn trộm đồ bồi táng, nhưng Tư Mã Đức từ chối, cũng có lẽ bởi vì giá tiền không đủ, hoặc sợ cảnh sát có mặt ở đây. Tư Mã Đức xé tờ séc tại chỗ, đàm phán của hai người bị hủy, sau đó chúng tôi tìm tới, lão hồ ly liền nhanh trí diễn trò cho chúng tôi xem. Chu Đại thật không hổ là kẻ lão luyện, tự mình nghĩ ra một chiêu như thế, kiếm một đống trang phục thanh triều, đóng giả cương thi, ban đêm chạy tới cướp đồ bồi táng. Nhưng không ngờ giữa đường bị một người thần bí chặn đầu, nên đã bỏ mạng lại đây. Người thần bí này 100% là thành viên đội khảo cổ, hắn đã biết rõ những việc làm tồi tệ của Tư Mã Đức, cho nên quyết định trừng phạt ông ta, bỏ chất độc vào thuốc hen suyễn. Tư Mã Đức nửa đêm nghe thấy có ma quỷ lộng hành, ông ta biết rõ quỷ ở đây là ai, cho nên phản ứng đầu tiên là lao vào mộ thất kiểm tra. Khi thấy đồ bồi táng bị mất hết, tâm trạng ông ta kích động, phải xịt thuốc hen suyễn, sau đó thì độc phát thân vong. Thôi Cảnh Quan hỏi, nói như vậy thì hung thủ đang làm việc nghĩa. Tôi nói, bất kể động cơ của hắn là gì, nhưng giết người là sự thật, tôi phải bắt hắn về quy án. Vậy Tống cố vấn, tiếp theo phải hành động thế nào? Có cần khống chế đội khảo cổ này để điều tra lần lượt? Thôi Cảnh Quan hỏi. Không, như vậy sẽ đánh rắn động cỏ, giờ chúng ta rút lui đã. Tôi thần bí nói. Bây giờ. Thôi Cảnh Quan có vẻ mắc lừa. Tôi cười nói, có câu minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Thôi Cảnh Quan, anh phái mấy cảnh sát giỏi theo dõi tới đây, tốt nhất là những người đã từng qua đào tạo điều tra, mai phục ở phụ cận, giám sát nhất cử nhất động của đám sinh viên này. Tiểu Đào nói, thật không biết cảm thông cho cảnh sát, quanh đây đều là núi rừng hoang vu, nằm phục ở đó biết bao khó chịu. Em có một phương án tốt hơn, tối nay có sự kiện ma quỷ xảy ra, mai ắt có một nhóm công nhân sợ mà bỏ đi, để cảnh sát đóng giả công nhân vào giám sát. Tôi giơ ngón tay cái, khá khen cho chiêu này, rất tự nhiên. Thôi Cảnh Quan hỏi, vậy chúng ta rút lui theo danh nghĩa gì, có thể tỏ ra đã mệt mỏi. Tôi chỉ đám trộm đang ngồi, nói, vừa hay có đám trộm này, chúng ta nói phải về để thẩm vấn chúng. Được, để tôi gọi xe cảnh sát tới. Thôi Cảnh Quan mừng rỡ. Tôi và Tiểu Đào đi thu xếp một ít vật dụng, Mà Hoa Biện đi vào hỏi, đồng chí cảnh sát, mấy người phải đi à? Tiểu Đào gật đầu, đám trộm mộ này không đứng đắn, phải mang về thẩm vấn xuyên đêm xem chúng còn giấu manh mối nào không. Tôi bổ sung, đây là một vụ án lớn, chắc sẽ mất thời gian đấy. Mà Hoa Biện hỏi, vậy hung thủ giết Tư Mã giảng viên thì sao? Tôi đáp, phải xem bọn chúng khai báo thế nào, hy vọng tất cả sẽ suôn sẻ, mấy ngày qua phiền các cô chiếu cố rồi. Không có gì, không có gì. Mà Hoa Biện ngượng ngùng trả lời. Phải rồi, xảy ra chuyện này, có còn phải đào mộ tiếp không? Tôi hỏi. Đó là chuyện đương nhiên, đã đào một nửa không thể bỏ đó. Chúng tôi sẽ liên lạc với nhà trường, chắc sẽ cử thêm người xuống. Hay, khu mộ này thật tà môn, đã chết ba mạng người rồi. Mà Hoa Biện ai oán nói. Lát sau xe cảnh sát tới, cảnh sát bỏ thi thể lên xe, Tiểu Đào ngồi vào ghế sau, giãn gân giãn cốt một cái, rốt cuộc tối nay cũng được ngủ giường đệm rồi. Tôi cười, lúc này Băng Tâm gọi điện tới, la lên, Tống Dương ca ca, đại sự không ổn. Cho rằng Tống tinh thần có chuyện, lòng tôi bớ an, lớn tiếng hỏi, sao vậy? Thẻ tín dụng của muội bị rơi mất, giờ tiền xe cứu thương cũng không có mà trả. Còn đang phải ở bệnh viện không đi đâu được. Băng Tâm ngoan ức nói. Tống tinh thần sao rồi? Giờ tôi làm gì có đầu óc quan tâm mấy thứ này? Anh ấy không sao, bác sĩ kiểm tra nói chất độc ngấm vào không nhiều, không ảnh hưởng tới chức năng thị lực. Băng Tâm đáp. Tôi lúc này mới thở phào, muội định hù chết ta à? Được rồi, ta chuyển cho muội ít tiền, nếu như Tống tinh thần không sao thì lát nữa gặp nhau ở cục. Trời vừa rạng sáng, chúng tôi về đến thị cục, tinh thần và Băng Tâm đã đứng chờ ở cửa, hắn đeo một cái kính râm, tôi hỏi, mắt ngươi sao rồi? Không sao, chỉ là thời gian ngắn sắp tới phải tránh ánh sáng mạnh. Hắn nhàn nhạt đáp. Tiểu Đào treo ghẹo, vẻ ngoài vẫn lạnh lùng lắm. Tôi lấy túi vật chứng ra, Băng Tâm, xét nghiệm cái này xem bên trong có thành phần thuốc ngủ không. Băng Tâm nhìn một cái, nói, nhưng đây chỉ là đám đất mà. Xét nghiệm đi. Tôi nghiêm khắc. Có phương hướng sẵn nên xét nghiệm sẽ rất nhanh, chỉ chừng 15p là Băng Tâm đã có kết quả, thành phần có một loại thuốc ngủ, hàm lượng còn rất cao. Tiểu Đào gãi đầu, chuyện này là thế nào? Sao trong đất lại có thuốc ngủ? Tôi cười, trong đất dĩ nhiên không có thuốc ngủ, mà là trong nước, nói đúng hơn là trong chén trà của Lộ Tiểu Thiên. Tiểu Đào bừng tỉnh đại ngộ, em nhớ ra rồi, lúc đó Lộ Tiểu Thiên nói cậu ta ngủ rất say, có người bỏ thuốc ngủ vào nước của cậu ta, là La Thư. Tôi gật đầu, người anh nghi ngờ cũng chính là La Thư. Nhưng chuyện này không được tính là chứng cứ trực tiếp, bởi nữ sinh kia có nói, lều vải không khóa, ai cũng có thể vào. Tuy nhiên tiếp theo ta đã có thể tập trung điều tra La Thư, cho tới khi lộ ra chân tướng. Vậy anh cảm thấy hắn sẽ còn gây án? Tiểu Đào hỏi. Không đâu, mục đích đã đạt được. Nhưng hắn cần phải dọn dẹp sạch sẽ, chắc chắn sẽ có hành động. Tôi nheo mắt nói. Băng Tâm nói, trực tiếp bắt thì sao? Tôi lắc đầu, thời cơ vẫn chưa chín mùi, tạm giữ không có chứng cứ tối đa chỉ được 24 tiếng, nếu hắn cố chết không thừa nhận thì phải thả ra. Huống chi trong tay hắn có một vật có thể phóng ra khói độc, và nhất liều mạng với chúng ta thì nguy to. Tiểu Đào nói, ngu ngốc, chuẩn bị mặt nạ phòng độc. Tôi suy tư chốc lát, nói, được, vậy chuẩn bị đi, một mặt để hắn buông lỏng cảnh giác, nghĩ rằng cảnh sát không điều tra nữa, mặt khác ngầm theo dõi hắn tìm chứng cứ định tội. Tối nay có cố nữa cũng chẳng ích gì, chúng tôi tìm một khách sạn gần đó ngủ qua đêm, vướng mắc trong lòng đã được gỡ bỏ, giấc ngủ thật ngon lành. Sáng hôm sau dậy sớm, tinh thần rất sung mãn. Tiểu Đào nhắn tin, thôi cảnh quan đã bắt đầu hành động, chúng ta thì sao? Tôi hồi âm, đi ăn sáng. Thôi cảnh quan sắp xếp tai mắt xung quanh khu cổ mộ, việc phải làm sau đó là chờ đợi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hôm nay khá đông công nhân đã bỏ về, công việc khảo cổ bị tạm ngưng. Một ngày sau, Đại học Lĩnh Nam cử một giảng viên khác xuống thay, thuận tiện tìm mướn công nhân, cảnh sát đã thành công trà trộn vào. Tối hôm đó, thôi cảnh quan nhắn tin, hiện trường khảo cổ xảy ra chuyện. Tôi hỏi, sao vậy? Buổi chiều có người đào được một cuốn sách viết bằng máu, tôi đã chụp lại, giờ gửi cho cậu. Thôi cảnh quan nhắn. Rất nhanh một bức ảnh được gửi tới, đó là một cuốn sách lụa, trên mặt dùng máu tươi viết, đám chuột nhắt dám quấy rầy sự thanh tĩnh của ta. Tối nay giờ tí lấy mạng ngươi. Thôi cảnh quan nói, mọi người ở đây hiện giờ rất hoang mang, lại có một tốp công nhân bỏ đi, nghi phạm liệu có hành động tiếp không, có cần bắt luôn. Tôi trả lời, cứ chờ đã, bọn tôi bàn bạc đối sách. Tôi nói với Tiểu Đào, xem ra mục đích của người này không chỉ là giết Tư Mã Đức, mà hắn muốn ngăn cản việc đào bới. Tiểu Đào mơ hồ, tại sao mới được, chẳng lẽ đó là mộ của tổ tiên hắn? Không biết, có điều xem ra hắn sẽ có hành động. Chúng ta có cần đi mai phục ở hiện trường không? Tôi hỏi. Tiểu Đào cười, xung quanh đều là núi rừng, anh có thể nằm trong bụi có một đêm không? Hay là thế này, chúng ta tới thôn gần đó, khi có chuyện thì lập tức hành động. Được. Tôi gật đầu. Tiểu Đào tới cục mượn một chiếc xe, chúng tôi chạy tới thôn Đại Cương, tìm một nhà trọ để ở đêm xuống, mọi người đều hồi hộp chờ đợi, tôi và Tiểu Đào cũng gấp gáp, đã phong tỏa được nghi phạm mà lại để xảy ra án mạng là trách nhiệm của chúng tôi, chỉ có Băng Tâm là vô lo vô nghĩ ngồi chơi điện thoại. Chớp mắt đêm đã khuya, trời vừa rạng sáng thì Thôi Cảnh Quan gọi điện tới, la lên, báo cáo Tống cố vấn, nghi phạm mất tích, cảnh sát nằm vùng đang lục soát. Tôi căn dặn, nói với họ, trông thấy thứ gì khác thường chớ đụng vào, chúng tôi lập tức tới ngay. Chúng tôi lao ra khỏi nhà trọ, chạy xe tới hiện trường, gần tới nơi tôi bảo Tiểu Đào tắt đèn xe. Hiện trường vẫn yên tĩnh như cũ, chúng tôi âm thầm xuống xe, Thôi Cảnh Quan từ trong bóng tối đi ra, nhỏ giọng hỏi, Tống cố vấn. Là chúng tôi, đừng bật đèn. Người biến mất từ lúc nào? Tôi hỏi. Khoảng một tiếng trước, cũng là cấp dưới của tôi sơ suất, không theo dõi. Nói đến đây Thôi Cảnh Quan có chút ảo não. Xung quanh nơi này giơ tay không thấy năm ngón, không trách họ. Tôi an ủi. Đúng lúc này phía bìa rừng xuất hiện một vùng sáng, một bóng người mơ hồ hiện ra, chỉ thấy đại chiến tướng đầu bốc lửa từ từ bước ra, bao quanh người là một vùng sương mù, thoạt nhìn cứ như cái đầu trôi lơ lửng giữa tầng không. Tôi hưng phấn, tới rồi. Nơi hắn xuất hiện cách khu lều vải công nhân không xa, một người công nhân trực, nhìn thấy vội hét lên, quỷ, có quỷ. Tiếng hét chói tai kinh động những người khác, công nhân rối rít chạy đến, sợ hãi lui về phía sau, bên phía lều đội khảo cổ cũng bắt đầu sáng đèn. Tôi vẫy tay, mau đeo mặt nạ phòng độc, bật đèn pin lên. Chúng tôi đeo mặt nạ vào, bật đèn pin siêu sáng. Ánh sáng đột nhiên xuất hiện khiến tên chiến tướng khựng lại giây lát, nhưng hắn không chạy mà từ từ rút bên hông ra một thanh kiếm bốc lửa. Hắn giơ kiếm chỉ về hướng chúng tôi quát lên, đám chuột nhắt các ngươi, dám mạo phạm chinh tây đại tướng quân ta. Tống Tinh Thần vung đao, thanh kiếm trong tay hắn bị đánh văng, cắm vào cành cây, lửa cũng tắt, thì ra là một thanh kiếm đạo cụ. Tên chiến tướng bỗng lôi trong áo choàng ra một vật, tưởng là vũ khí gì, hóa ra là một chai nước, sau đó tay còn lại lôi ra một viên đá đen xì. Vật kia đúng là thứ hắn dùng để giết người, tôi hô to, ngăn hắn lại. Tên chiến tướng đang định rót nước vào cục đá thì bị tinh thần đá văng ra, hòn đá bật đi rất xa. Hắn kêu lên một tiếng, ném chai nước vào Tống Tinh Thần, nhấc chân chạy. Nhưng chạy sao cho thoát được Tống Tinh Thần? Hắn vọt tới như một con báo, dùng vỏ đao điểm vào cổ, chiến tướng ngã lăn ra đất. Tôi đi tới, cái mặt nạ phun lửa kia nhìn rất dọa người, nhưng hoàn toàn không có nhiệt lượng, thậm chí còn lạnh băng. Đưa tay giật một cái, quả nhiên phía dưới là gương mặt La Thư. Tôi lạnh lùng nói, endgame chết nhầm, trò chơi kết thúc. Khi trông thấy La Thư bị bắt, các đội viên đội khảo cổ đều bàng hoàng. Tôi nghiên cứu trang bị của hắn một chút, phát hiện bộ giáp hắn làm bằng cao su, sơn rất giống sắt. Trong mặt nạ phun lửa giấu băng khô và hai cái bóng đèn đỏ, ánh sáng chiếu xuyên qua băng khô ra không khí, giữa ban đêm thật giống như ngọn lửa, thanh kiếm kia cũng tương tự như vậy, rất hiện đại. Ngoài ra bên dưới mặt nạ phun lửa, hắn có đeo một cái mặt nạ chống độc. Thứ tôi hứng thú nhất vẫn là cục đá đen kia, lật đi lật lại không biết nó là cái gì, Tống Tinh Thần nhận lấy, hỏi tôi, người xem cái này giống thực vật nào? Nghe hắn nhắc nhở, tôi mới hiểu, mạng đà la. Hiểu rồi, đây là một bông mạng đà la hóa thạch, dưới sự biến đổi của đất sinh ra lượng lớn canxi phốt phát, cho nên chỉ cần rót nước lên bề mặt nó sẽ bốc ra lượng khói độc lớn cùng với khí gây ảo giác. Có điều khí gây ảo giác này hiệu lực quá mạnh đi. Đây hẳn là loài mạng đà la Stari đã tuyệt chủng, nghe nói độc tính cực mạnh. Tống Tinh Thần giải thích. Ai ai cũng quan tâm đến chân tướng sự việc, tôi đưa tay ra dấu im lặng, sau đó nói, chờ chúng tôi tra được sẽ cho mọi người biết. Nơi này không có ma quỷ, chỉ có con người bụng dạ khó lường. Mọi người mau ổn định mà tiếp tục công việc đào bới đi. Chúng tôi giải La Thư về thành phố, thẩm vấn ngay trong đêm. Bên trong phòng khẩu cung, La Thư giận dữ nói, tại sao mấy người không sợ? Tôi bất đắc dĩ nhún vai, bởi vì từ trước tới giờ tôi luôn tin chắc ma quỷ không hại được người. Nói đi, tại sao phải làm ra chuyện như vậy? La Thư cắn răng không nói, Tiểu Đào đập bàn một cái, bốn mạng người, bằng chứng như sơn, bất kể cậu có khai hay không thì cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Tôi khuyên cậu nên thành thật, đối với mình cũng là một loại giải thoát. Đột nhiên hắn bưng mặt khóc lóc thảm thiết, sau đó ngẩng cái mặt giàn giụa nước mắt lên nói, lão già khốn nạn kia đang đào mộ phần tổ tiên chúng tôi có thể mặc kệ sao? Cái gì? Tôi và Tiểu Đào cả kinh. La Thư từ từ kể lại, hắn đi theo giảng viên Tư Mã đã hơn 3 năm, sớm biết ông ta làm những chuyện xấu xa. Thân là giảng viên mà không làm gương nên hắn đặc biệt khinh thường. Một tháng trước bọn họ tới đây tiến hành thăm dò theo thường lệ, thì qua hóa nghiệm tầng đất đã phát hiện nơi này ẩn chứa một ngôi mộ ngũ đại thập quốc. La Thư chợt nhớ nhà mình thời Ngũ Đại Thập Quốc có một vị tổ tiên là đại tướng quân. Hỏi thăm một chút về nhà thì đúng như dự đoán, vị tướng quân kia được chôn ở đây. La Thư âm thầm tìm giảng viên Tư Mã, nói tình hình cho ông ấy, nhưng Tư Mã Đức lại giảng giải một hồi đạo lý, nói cái gì mà vật thuộc về sở hữu quốc gia, không phải của cá nhân. Kết quả ngay hôm sau liền có một toán trộm mộ chạy tới, đào đi mấy thứ. Tư Mã Đức vẫn như những lần trước, diễn xuất tố cáo hành vi của đám trộm mộ, nhưng La Thư thì biết Tư Mã Đức đã bán tin ra ngoài. Hắn ôm hận trong lòng, hận luôn cả đám trộm mộ. Từ hôm đó, hắn hạ quyết tâm phải làm gì đó. Bởi vậy liền lén lút đi quanh thị trấn mua nguyên vật liệu, ngụy tạo ra ma quỷ ở hiện trường, ý định ngăn cản công việc khảo cổ. Kế hoạch rất thành công, không khí quỷ ám bao trùm công trường, khiến lòng người hoang mang. Hôm đào tới cửa mộ, La Thư phát hiện một khối đá trấn mộ, cục đá màu đen xì như móng rồng, hắn bèn giấu đi. Mang cục đá vào trong lều với ý định dùng cồn rửa sạch, ai ngờ trong cồn có một lượng nước rất nhỏ nhưng cũng khiến nó xảy ra phản ứng. Cục đá sôi lên, phun ra một luồng sương trắng, hắn hít vào một chút thì cảm thấy khổ sở không chịu nổi. Nói tới đây La Thư kéo khăn quàng cổ xuống, chỉ thấy cổ hắn bị xước nhiều vệt, da bong tróc. Tôi giật mình, thì ra chứng cứ có sẵn trên người hắn. La Thư tiếp tục khai, tác dụng của cục đá khiến hắn thông suốt, cho rằng đây là chỉ thị âm thầm của tổ tiên, để cho hắn ngăn cản Tư Mã Đức. Vì vậy hắn bắt đầu một kế hoạch to gan điên cuồng hơn, hắn phải thay tổ tiên mình xử lý lão già khốn nạn này. La Thư lên mạng dùng tên giả mua một bộ giáp giả bằng cao su, tự mình độ lại một chút, biến nó thành một thứ đáng sợ. Tối hôm trước, hắn tự chế ra một bức thư nặc danh không nhìn ra nét chữ, đặt ở đầu giường Tư Mã Đức, hẹn gặp ông ta trong mộ thất, còn mình thì vào đó mai phục trước. Nhưng chuyện bất ngờ xảy ra, hai công nhân uống say đánh cược với nhau xông vào, La Thư đang nấp phía sau quan tài sợ lộ, quyết định giết người diệt khẩu, mà một khi có người chết, không khí quỷ quái nơi này sẽ càng ma mị. Hắn bèn thử nghiệm cục đá một chút, hiệu quả còn hơn cả mong đợi, một người đàn ông chết tại chỗ, một người định bỏ chạy thì bị hắn dùng xà beng đập chết, nhưng lại sống mất nữ công nhân. Lần đầu tiên giết người, La Thư hoảng sợ, vốn muốn bỏ cả hai cái xác vào quan tài, nhưng do sợ hãi cộng với tiếng thét chói tai của cô gái bên ngoài, hắn lập tức rời đi. Cô gái la hét ầm ĩ đánh động toàn bộ khu công trường, La Thư nhân bóng đêm, vội chạy về lều, cởi khô giáp giấu vào cái hố đào sẵn đằng sau, rồi vào lều nằm. Bức thư nặc danh kia Tư Mã Đức còn chưa phát hiện, La Thư cảm thấy chiêu này không ổn, liền xé bỏ. Giống như tổ tiên phù hộ, nhân chứng kia lại phát điên, hắn càng thêm tin chắc, ở địa bàn của tổ tiên mình làm gì cũng được trợ giúp. Nhưng sau đó chờ mãi không có cơ hội thích hợp, tối hôm chúng tôi đến, La Thư ở bên ngoài chung máy ghi âm, vốn định dọa chúng tôi thì lại trông thấy Tư Mã Đức lén rời khu trại. La Thư đi theo, thì ra Tư Mã Đức vào rừng gặp mặt Chu Đại. Hắn định ra tay trộm mấy món minh khí trong mộ, nhưng không thống nhất được giá cả, Tư Mã Đức xé toạc tờ séc, Chu Đại nổi giận nói, ông không cho thì tự tôi lấy. Tư Mã Đức cảnh cáo, anh đừng to gan lớn mật, có cảnh sát ở đây đấy. Chu Đại cười lạnh, nếu tôi mà sảy chân thì ông cũng đừng thoát liên lụy. Nghe tới đó La Thư đã đoán chắc Chu Đại sẽ hành động, vì vậy nhanh chóng quay về láng trại. Tối hôm sau, La Thư bỏ thuốc ngủ trong ly trà của Tạ Đỉnh Nam, đồng thời bỏ một ít vụn đá vào thuốc hen suyễn của Tư Mã Đức. Hắn âm thầm rời đi, vào rừng mai phục, quả nhiên Chu Đại dẫn người tới, lại còn đóng giả thành cương thi. La Thư trên đường đã chặn giết Chu Đại, dọa lui chúng tôi. Sau khi quay về láng trại thì một tin tốt truyền tới, Tư Mã Đức cũng đã chết. La Thư vui mừng không xiết, sau đó lại đến lượt chúng tôi tuyên bố không điều tra, cả đêm đó hắn lâng lâng trong thắng lợi, thầm cảm tạ tổ tiên phù hộ. Hắn dĩ nhiên hoàn toàn không ngờ tới, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, từ thời điểm đó chúng tôi đã nhắm vào hắn. Lão già này tội ác tày trời, tất cả những gì tôi làm là thay trời hành đạo. La Thư vẫn còn tỏ ra quanh minh lẫm liệt. Tôi nói, xem ra cậu vẫn nghĩ mình cao đẹp lắm, nhưng câu thay trời hành đạo này không rửa sạch tội danh của cậu được đâu. La Thư khinh thường nhìn tôi chỉ làm việc nên làm, nếu như đổi lại là anh, tận mắt chứng kiến một phần tổ tiên bị đào bới, anh sẽ dửng dưng được sao? Tiểu Đào than, thằng bé ngốc, tại sao không tố cáo Tư Mã giảng viên, mà lại phải dùng cách cực đoan này? La Thư cố ngăn dòng lệ nóng, nghiến răng ken két, tôi còn thiếu gì mà chưa làm. Đã báo cáo nhà trường, cũng từng viết thư báo cho Cục Quản lý Văn vật, một năm viết tới cả 80 thư tố cáo, nhưng đều như đá ném xuống biển, cả cái ngành này đều vô dụng. Lão ỷ vào kinh nghiệm lâu năm, ỷ vào việc giảng dạy hơn nửa số sinh viên trong trường, hồ phong hoán vũ, chẳng những sàm sỡ nữ sinh, còn ăn cắp bảo vật quốc gia bán ra nước ngoài. Họ La tôi mặc dù chỉ là một tên sinh viên nghèo, nhưng trong thời điểm mấu chốt thì phải làm hiệp khách thanh trừng cái ác. Tôi và Tiểu Đào trao đổi ánh mắt, nàng gật đầu một cái, được rồi, thẩm vấn kết thúc. Lúc bị giải đi, La Thư vẫn không hề có chút nào sợ hãi cái chết, ngược lại còn ngâm nga câu thơ của Lý Bạch trong hành lang, bài thơ hiệp khách hành. Nghe xong, hốc mắt Tiểu Đào khẽ ướt, nếu như cậu ta sinh ra ở thời cổ đại, chắc sẽ là một hiệp khách chứ. Thật đáng tiếc, một thanh niên tốt. Tôi nói, mặc dù miệng hắn xưng là hiệp khách, thực tế lại là biện minh cho hành động của mình. Cả cuộc sống sinh viên không làm gì, nhưng vào lúc này lại giết kẻ ác, bảo vệ kho báu quốc gia, trở thành một cá nhân vĩ đại với tổ tiên. Cảm giác vinh quang này đã sớm vượt qua cái chết rồi. Tiểu Đào kinh ngạc nhìn tôi, sao anh hiểu rõ như vậy? Tôi nói, hồi em mới quen anh, đi đâu cũng giới thiệu anh là truyền nhân của Tống Từ, anh trong lòng cũng không thoải mái. Nói theo một cách nào đó, anh cũng được ăn theo hào quang của tổ tiên, nhưng cứ qua mỗi vụ án, người anh quen biết càng nhiều, anh hy vọng mọi người nhìn anh với tư cách là Tống Dương, chứ không phải là hậu nhân của Tống Đề Hình. Tiểu Đào hôn nhẹ lên má tôi, thực ra trong mắt em, anh đã sớm vượt qua ông ấy rồi. Một tuần sau, qua xét xử của Tòa án Nhân dân thành phố Vân Lĩnh, bị cáo La Thư phạm tội cố ý giết người, tuyên án tử hình. La Thư chấp thuận bản án, không kháng cáo. Kết thúc vụ án đội khảo cổ, vốn dĩ chúng tôi định quay về Nam Giang thì lại nhận được điện thoại của Tôn Lão Hổ. Ông ta bảo tất cả tổ đặc án tranh thủ tới Phù Phong ngay, Vương Nguyên Thạch đang chờ chúng tôi ở đó. Nghe cái địa danh này, tôi lập tức nghĩ đến Cảnh Vương gia, liền hỏi, Tôn Thúc Thúc, có phải là Cảnh Vương gia còn dư đảng? Quả thật có liên quan tới lão, nói qua điện thoại không tiện, mấy đứa tới Phù Phong luôn trong ngày đi, nói tóm lại, lần này có thể là một vụ án lớn. Tôn Lão Hổ nghiêm giọng nói. Cúp máy, tôi thuật lại cho mọi người, Tiểu Đào mắng, rắn chết vẫn còn nọc. Lão yêu quái này đúng là dai như đĩa. Băng Tâm nói, liệu không phải lão sống lại chứ? Tôi cười, nổ tung rồi làm sao có thể, chắc chỉ là tàn dư thôi, chúng ta đi một chuyến vậy. Tuy nói Tôn Lão Hổ không có quyền điều động tổ đặc án, nhưng việc liên quan tới Giang Bắc Tàn Đao, dĩ nhiên chúng tôi phải có mặt, mặc kệ kẻ kia có là ai đi chăng nữa. Vốn định về Nam Giang, vé máy bay đã đặt hết, Tiểu Đào chẳng còn cách nào khác là gọi điện dời lại vé, sau đó mua vé tàu. Do đi gấp nên vé tàu cao tốc đã hết, lâu lắm rồi tôi mới phải ngồi tàu hỏa bình thường. Xế chiều hôm đó chúng tôi đến ga tàu thành phố Vân Lĩnh, vẫn như mọi lần, Tiểu Đào mang súng và tinh thần ôm đau bị nhân viên ga chặn lại, phải trình giấy chứng nhận ra mới được lên tàu. Lúc này chợt một người đàn ông mặc đen xì đi về phía tôi, Tống Tinh Thần lập tức ngăn trước mặt, nhỏ giọng uy hiếp, muốn gì? Người đàn ông bỗng cười, Tống Đại Thần Thám, quả nhiên là cậu. Tay cậu sao vậy, bị thương vì nhiệm vụ? Tôi hơi bất ngờ, hỏi, anh là? Thì ra anh ta là họ hàng của một người nào đó trong vụ án giết người hàng loạt tại Lương Xuyên, là một lái buôn từ Bắc chí Nam. Trông thấy tôi thì kích động, cứ như fan được gặp idol, nhất định đòi mời tôi và mọi người ăn một bữa. Tôi vất vả lắm mới thoát khỏi anh ta, trước khi đi còn cố nhét cho tôi tấm danh thiếp, tên anh ta là Mao Cương. Thấy tôi nhăn mặt, Tiểu Đào cười, người sợ nổi tiếng, heo sợ mập. Ngồi trong phòng chờ một lát thì chúng tôi ra tàu, do cả hành trình chỉ có 4 tiếng nên Tiểu Đào mua vé ngồi cứng. Vừa mới lên toa tàu, bắt gặp một gã đàn ông mặt đen đang ăn mì, tôi nhất thời cảm thấy tê cả da đầu. Toa xe bé tẹo, muốn trốn cũng không thoát, Mao Cương mừng rỡ la lên, thật là quá vinh hạnh rồi, không ngờ lại được cùng Tống Thần Thám đi chung một chuyến tàu. Lại đây, tôi có xúc xích với hạt dưa, mọi người cứ ăn tự nhiên. Tôi nhỏ giọng nói, anh trai à, đừng tùy tiện tiết lộ thân phận của tôi vậy chứ. Mọi người phải phá án à vậy được, tôi không nói nữa. Tống Thần Thám, cậu chơi poker không? Tôi trợn trắng mắt, Tiểu Đào và Băng Tâm Vô Lương Tâm cười khúc khích, tôi có linh cảm chuyến tàu này sẽ dày vò không ít. Tàu chạy, anh ta cứ lải nhải không ngừng, tôi phải chạy ra ngoài đoạn nối toa xe để đầu óc được yên tĩnh. Vừa hay cũng có hai người đàn ông đứng ngoài đó, một người chừng 40 tuổi, cổ có hình xăm xanh xanh đỏ đỏ, đeo dây chuyền vàng lớn, mắt phải đeo vải che, có vẻ bị chột. Người còn lại hơn 20 tuổi, dáng vẻ như rất cảnh giác, mặc áo sơ mi, trên cánh tay xăm con hổ, cứ như mắt chứng tăng động. Hai người vừa hút thuốc vừa nói chuyện, mặc dù tiếng nói không lớn, nhưng không thoát khỏi lỗ tai tôi. Thanh niên áo sơ mi nói, Long ca, vừa nãy có cảnh sát để ý đệ, nhất định đòi kiểm tra hành lý. Tên chột nói, đừng có con mẹ nó chút thêm phiền phức cho ta. Gặp cảnh sát thì chui vào toilet mà trốn, hỏng chuyện ta phế bỏ ngươi đấy. Tôi thầm nghĩ, nhìn hai người thế kia, cảnh sát không nghi ngờ sao được. Thấy tôi tới, cả hai đồng thời im miệng, đi về hai hướng khác nhau. Lúc sượt qua người tôi, tên áo sơ mi đụng tôi một cái, hắn hung hăng lườm, tôi chỉ cười nhạt. Với trực giác của mình, tôi tin hai tên này không phải người tốt, nhưng hiện giờ cũng chẳng có thời gian mà quản. Lát sau thì Băng Tâm ra tìm tôi, cười hì hì nói, Tống Dương ca ca, huynh biết trong toa giờ náo nhiệt thế nào không? Anh già kia cứ như kể chuyện cổ tích, đang giảng về quá khứ huy hoàng của huynh. Mẹ ơi, sao muội không ngăn anh ta lại? Tôi bực mà không có chỗ phát tiết. Có ngăn, nhưng chả ngăn được. Có lẽ ngồi tàu cũng buồn chán nên hành khách đều muốn nghe. Băng Tâm giải thích. Tôi thiếu chút thì học máu, hỏi, anh ta nói linh tinh cái gì? Nói huynh phá án như thần, không cần mổ xẻ, chỉ liếc mắt là nói ra được thân phận người chết, chết bao lâu, chết như thế nào, thần tốc. Có điều không nói cụ thể là vụ án ở Lương Xuyên. Tôi ảo não, mau xuống tàu đi, ta không chịu nổi. Băng Tâm chỉ ra bên ngoài, qua, huynh nhìn kìa, cao nguyên hoàng thổ tráng lệ làm sao? 10 phút sau, đột nhiên tàu phanh gấp, Băng Tâm ngã dúi dụi vào người tôi. Đoàn tàu dừng ở một nơi hoang vắng, hành khách rối rít chạy ra phía ngoài, không biết có chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó thì loa thông báo trong tàu vang lên, nói hầm chui phía trước bị sạt lở, đang liên lạc với bên quản lý đường sắt, có thể phải dừng lại 2 đến 3 tiếng. Băng Tâm kinh ngạc, lần này xong rồi, lại phải chờ đợi. Tống Dương ca ca, huynh có nghĩ sẽ xảy ra vụ án trên tàu không? Tôi cười mắng, miệng thúi. Trên tàu đông người như thế, lấy đâu ra vụ án? Chúng ta quay về chứ? Băng Tâm hỏi. Tôi chưa muốn về toa lúc này, khoát tay nói, đi sang toa ăn ngồi một lúc đi. Chúng tôi tới toa ăn uống, gọi một phần hoa quả, mấy món nguội và 2 ly đồ uống. Đồ ăn trên tàu quả là không ngon, chúng tôi ăn mấy thứ linh tinh, trò chuyện một lúc. Phong cảnh tĩnh lặng bên ngoài cửa sổ khiến mọi người đều thấy lo lắng. Lúc này một vài cảnh sát tàu ngang qua, nét mặt rất nghiêm túc đi về phía toa sau. Tôi trông thấy các hành khách ở lối đi đang xì xào bàn tán, hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Tiểu Đào gọi điện tới hỏi, hai người đi đâu rồi? Đang nghỉ ở toa ăn. Tôi đáp. Có án mạng, tới đây đi. Ngữ khí của Tiểu Đào có vẻ gấp gáp. Không phải chứ. Tôi giật mình. Hai chúng tôi hỏa tốc chạy về toa, tới chỗ nối hai toa, chỉ thấy một tốp đông cảnh sát đường sắt đang ở đây, vây quanh một nhóm hành khách. Tiểu Đào giơ giấy chứng nhận ra trấn an mọi người, xin mọi người ngồi về chỗ cũ, không nên tự tiện đi lại, chuyện này giao cho chúng tôi xử lý. Tôi hỏi có chuyện gì xảy ra, Tiểu Đào dẫn tôi tới trước cửa nhà vệ sinh, lập tức một mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi. Trong toilet chật chội ngồi một người, chính là thanh niên áo sơ mi vừa nãy, hắn ngồi trên bồn tiểu, mắt trợn ngược, máu loang thẳm một vùng bụng. Một cô gái sợ hãi khóc lóc nói, vừa rồi cô ta mắc tiểu, thanh niên áo sơ mi này dành trước vọt vào, do toilet hai bên đều đã có người nên cô ta đành chờ bên ngoài. Chờ mãi không thấy người ra, một mùi máu tanh xông ra từ khe cửa, cô ấy kéo một cảnh sát đường sắt đi ngang qua, bảo anh ấy nhìn xem có chuyện gì. Cảnh sát dùng chìa khóa mở cửa thì trông thấy cảnh như tôi đang nhìn, trước khi chúng tôi tới thì chưa ai động vào thi thể. Tôi suy tư nhìn bên trong một cái, hỏi cô gái, toàn bộ quá trình, cô đều nhìn chằm chằm cánh cửa. Cô gái gật đầu, đồng chí cảnh quan, tôi có thể thề với trời, tôi cứ chờ cậu thanh niên này đi ra, mắt không hề rời đi. Trong không khí có mùi nước tiểu, dưới chân cô gái có vũng nước màu vàng, chắc là nhìn thấy người chết sợ quá mà đái ra quần. Tôi không khỏi đau đầu, đây là một vụ án giết người trong phòng kín. Mùi chỗ này thật khó ngửi, hơn nữa khứu giác của tôi nhạy hơn người thường, khiến mình càng khó chịu. Suy nghĩ khoảng nửa phút, tôi bảo Tiểu Đào, em tìm giúp anh một tên chột mắt. Chột mắt? Tiểu Đào nhìn tôi. Tôi miêu tả sơ qua về ngoại hình hắn cho Tiểu Đào, giờ tàu đang dừng, tôi nghĩ hắn vẫn còn trên tàu. Tin tức về nạn nhân phải tìm hiểu thông qua tên chột này. Toilet chật chội, một mình tôi đi vào là đủ, trước đó phải ngậm một viên tô hợp hương hoàng. Tay phải vẫn đang bó bột, hoạt động trong không gian hẹp rất bất tiện, tôi dùng động u chi đồng quan sát một vòng. Toilet trên tàu là nơi có lượng người ra vào rất đông, khắp nơi đều có dấu chân và vân tay, không có ý nghĩa cho việc tìm kiếm. Sờ cổ nạn nhân một chút, đẩy mí mắt ra quan sát, đúng là đã chết, thời gian tử vong không quá 30 phút trước. Quan sát lỗ thông hơi và cửa sổ không có dấu hiệu bị cậy mở, lỗ thông hơi thì chỉ vừa cho một đứa trẻ chui qua, mà cũng không bị mở. Giết người trong phòng kín dĩ nhiên chỉ mang tính biểu tượng, trừ khi trên thế giới thực sự có người biết cách không ngự vật. Phía sau án mạng loại này chắc chắn ẩn chứa quỷ kế nào đó, hoặc là sự trùng hợp. Trên bệ rửa tay, tôi phát hiện một ít bột màu trắng, hẳn là bồn rửa tay đã được sử dụng trong vòng 10 phút. Bảo cảnh sát đứng sau lấy một cái túi lớn, sau đó tôi lùi ra ngoài, nói Băng Tâm cạo một ít bột trên thành bệ, làm xong con bé nói, muội có mang dụng cụ chiết xuất vân tay, có cần lấy mẫu một chút không? Tôi lắc đầu, không cần, trong này phải đến cả trăm dấu vân tay, hơn nữa cũng không có gì để xét nghiệm. Lát sau thì cảnh sát quay lại, tôi bảo họ mang thi thể đến chỗ không có hành khách. Toàn bộ quá trình di chuyển cái xác rất vất vả, toa xe nào cũng như cái chợ, mọi người bàn tán ầm ĩ, lúc cảnh sát khiêng xác qua, không ít người còn dùng điện thoại chụp ảnh. Tôi phải làm mặt lạnh nói, không được chụp ảnh, ai chụp tịch thu mấy. Cái xác được mang vào toa ăn, tôi bảo cảnh sát ở bên ngoài trông coi, không cho ai bước vào. Một đội trưởng có tóc hoa râm nói, may có mọi người ở đây, nếu không phát sinh việc đột xuất này tôi thật không biết ứng phó thế nào. Tôi hỏi, đội trưởng, chuyến tàu này chạy từ đâu tới? Từ tỉnh Vân Điền đến Phù Phong. Phải rồi, có cần tôi liên lạc với cảnh sát địa phương không? Đội trưởng nói. Hiện giờ tàu đang ở địa phương nào? Ông ta nói một tên huyện mà tôi chưa nghe bao giờ, thầm nghĩ giờ cảnh sát địa phương tới cũng không ít gì, không phải là tôi tự cao nhưng tàu được đóng kín, hung thủ hẳn vẫn còn trên tàu, tôi tự tin có thể bắt hắn. Đương nhiên không loại trừ khả năng là không có hung thủ mà chỉ là cái chết vô tình. Tôi xua tay, không cần liên lạc với cảnh sát đâu. Ông đi sắp xếp trấn an hành khách đi, nhân tiện giám sát đừng để họ đi lại lung tung. Có cần hỏi họ điều gì không? Đội trưởng nói. Không cần, một đoàn tàu cả ngàn hành khách, hỏi hết được không? Hơn nữa còn dẫn tới tâm lý hoang mang không cần thiết. Tôi lắc đầu. Tốt quá, cậu kinh nghiệm rất phong phú, để tôi đi bố trí. Sau khi đội trưởng rời đi, chúng tôi bắt đầu nghiệm thi, do tay phải không sử dụng được, lần này tôi bảo Băng Tâm bên cạnh làm giúp, còn mình đứng nhìn. Băng Tâm đeo găng tay, kiểm tra đồ vật trong túi nạn nhân trước, tìm được một chùm chìa khóa, một cái ví, trong ví có chứng minh nhân dân tên Lý Đại Vĩ, tôi cầm lên kiểm tra, nói là giả. Trên đó có dấu nổi rất rõ ràng, nếu dùng chứng minh nhân dân giả thì không qua được phòng xóa vé. Băng Tâm ngẩng lên nói, chứng minh nhân dân là thật, nhưng không phải của anh ta. Mũi so sánh sống mũi và gò má mà xem, căn bản không phải một người, chỉ là trông khá giống nhau thôi. Ga tàu hỏa một ngày kiểm tra cả vạn người, chắc chắn sẽ không nhìn kỹ. Tôi giải thích. Băng Tâm cầm chứng minh nhân dân, nhìn nó rồi lại nhìn nạn nhân, còn có thủ đoạn này sao, vậy chứng minh nhân dân này từ đâu ra? Mua. Ở chợ đen có những kẻ chuyên mua bán chứng minh nhân dân, chúng về nông thôn mua lại chứng minh nhân dân, mang vào thành phố bán. Dùng chứng minh nhân dân giả hẳn không phải người tử tế gì. Phải rồi, anh ta có điện thoại không? Tôi liếc nhìn cái xác. Không có. Băng Tâm lắc đầu. Để ý thấy trong ví không có tiền mặt, hẳn là hắn phải có điện thoại. Có lẽ nó đã bị rơi, tôi lập tức bảo tống tinh thần, người xuống toa dưới tìm điện thoại xem, nhớ đeo găng tay, có thể là rất bẩn. Tống tinh thần gật đầu rồi đi. Băng Tâm vén áo nạn nhân lên, bụng hắn có một vết cắt dọc rất ngay ngắn. Tôi để ý thấy phần dưới vết cắt lại không ngay ngắn như phần trên. Cảm giác như là bị người đâm, sau đó vì lý do nào đó mà vết thương bị rách. Băng Tâm ấn phần bụng nói, máu chảy cả vào trong bụng rồi. Tôi lấy thính cốt một nghe bụng nạn nhân, bên trong có một lượng chất lỏng lớn, vết thương sâu chừng 10cm, ngửi thì thấy có mùi hôi, xem ra là đâm thủng dạ dày. Tiếp tục nghe, phát hiện gan và thận nạn nhân có mức độ suy yếu nhất định, phổi cũng sơ cứng, cơ thể hắn khá gầy. Tôi trầm ngâm, thể trạng người này rất yếu, mùi xem dưới nách anh ta có hạch bạch huyết không. Băng Tâm cắt áo nạn nhân ra, nhấc tay nhìn rồi kinh ngạc la lên, có thật, làm sao huynh biết? Người này chơi bời gì đó trong thời gian dài, khiến gan phổi, thận suy kiệt nghiêm trọng. Hệ miễn dịch cũng ảnh hưởng, cho nên ta đoán ở háng và nách sẽ có hạch. Chơi bời gì được nhỉ, hút thuốc, uống rượu. Uống tóc. Nhìn kiểu tóc màu gà của nạn nhân, tôi bật cười, sao mũi giống Vương Đại Lý thế, hài hước không đúng lúc, nghiêm túc một chút được không? Được, nghiêm túc. Băng Tâm lè lưỡi. Tôi giải thích tiếp, là kẻ nghiện, hít ma tuy thời gian dài. Vậy chất bột ban nãy chúng ta tìm được là? Băng Tâm bừng tỉnh đại ngộ. Lấy ra nhìn thử xem. Tôi nói. Băng Tâm lập tức lấy túi bột lấy được ra, tôi dùng móng tay chấm một ít, định đưa lên miệng thử thì Băng Tâm kêu lên, này, vạn nhất là chất độc thì sao? Hay lại dùng miệng nếm? Tôi cười, anh ta không có dấu hiệu trúng độc, hơn nữa chỉ là một vài hạt bột nhỏ, cho dù là cyanua cũng không đủ giết người. Mà ta cũng không nuốt. Tôi nếm một chút, rồi với chai nước lọc súc miệng, khẳng định, ma túy. Ma túy mà cũng nếm ra được. Băng Tâm nhìn tôi như quái vật. Ma túy có một đặc tính, nó sẽ khiến hàm răng hơi có cảm giác tê dại. Đó là lý do tại sao trong phim, mấy kẻ nghiện hút ma túy xong đều quẹt răng một cái. Chính là ý này. Ma túy càng tinh chất, cảm giác tê càng nặng. Tôi giải thích. Trên trường muội không được dạy cái này, dù sao thì cũng chả tiếp xúc đến. Băng Tâm gật đầu. Khi trước học nghiệm độc, ông nội từng lấy một ít ma túy bắt tôi phải nhớ đặc tính của chúng, dĩ nhiên tôi không hít, chỉ là nhìn, nếm để phân biệt. Cầm thính cốt mộc lên, tiếp tục nghe phần ngực, đây là manh mối quan trọng, tôi nghe đi nghe lại mấy lần, tim nạn nhân quả là có dấu hiệu hưng phấn trước khi chết. Một chi tiết nữa, thắt lưng da của hắn bị nới lỏng, tôi kéo quần hắn xuống, phát hiện quần đã ướt sũng, nước tiểu mùi rất khai. Đi tiểu là cơ chế loại bỏ chất độc trong cơ thể. Nước tiểu khai nồng cũng là đặc điểm của người nghiện ma túy. Vết thương của nạn nhân không đến nỗi trí mạng, trước khi chết hắn còn hít ma túy, chân tướng đã được phơi bày,